Vạn cổ đệ nhất thần chương 3345 tới chương 3375. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão Thánh Tổ giảng giải đoạn này, so với vừa rồi tuyên bố còn dài hơn nhiều. Ai nấy đều nghe rõ, lão nhân đây là cho Toại Thần Nhạc một lối thoát, cũng là giúp hắn giữ thể diện, thoát khỏi chuyện này. Hơn nữa, Cự Khuyết Côn Lôn, ai cũng biết, đó là tiểu vạn trụ cấp thần binh. Dù chỉ là tiểu vạn trụ cấp, nhưng nó vẫn là thiên nguyên thần khí cấp vạn trụ chân chính. Hiện tại, toàn bộ vạn đạo cốc, người dưới 2000 tuổi không ai sở hữu loại thiên nguyên thần khí cấp bậc này, nó chắc chắn tăng cường cực lớn chiến lực cho Toại Thần Nhạc. Có thể nói, đây là trọng thưởng. Lão Thánh Tổ ngoài miệng nói, đây là khen thưởng Toại Thần Nhạc những năm qua cần cù chăm chỉ, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, đây là bù đắp cho Toại Thần Nhạc. Thật vậy à, Lão Thánh Tổ nói đúng, đúng sai khác còn dễ phân, nhưng chuyện tình cảm, thật khó nói ai đúng ai sai. Ngay từ đầu, ai cũng biết Diệu Diệu không thích Tiểu Nhạc, nàng bị Nhiên Tinh ép buộc, thậm chí dùng cái chết để bức bách. Với tính tình cương liệt của Diệu Diệu, sao nàng có thể phục tùng? Dù có chấp nhận, cả đời này nàng cũng chẳng vui vẻ. Nhiên Tinh sợ Diệu Diệu như cực quan, hơn 2000 tuổi còn chưa gả, nên mới thúc giục nàng thành hôn, tấm lòng cha mẹ có thể hiểu được. Cho nên việc này, không thể trách Nhiên Tinh. Chẳng phải giờ mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sao? Vẫn là Lão Thánh Tổ xử lý tốt nhất. Một mặt, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, mặt khác, Lý Thiên Mệnh, thiên tài cần tổ tiên thừa nhận, cũng có thể ở rễ Toại Thần Thị, vì Toại Thần Thị mà cống hiến, trói chặt với chúng ta. Về sau, nếu sinh con gái, lại càng là người một nhà. Quan trọng nhất, Tiểu Nhạc cũng đã nhận được bù đắp lớn. Nói vậy, chẳng phải do Nhiên Tinh quá cứng rắn, sắp xếp quá sớm, nên mới náo loạn đến mức khó coi vậy sao? Khó nói lắm, hôn sự được sắp xếp từ một năm trước, lúc đó còn chưa có tiền sử cổ lộ và chí tôn thần bia. Cũng phải. Có lẽ khi đó, Diệu Diệu và Lý Thiên Mệnh kia chưa có tình cảm sâu đậm đến vậy. Trong chốc lát, mấy ngàn người Toại Thần Thị nghị luận xôn xao. Quyền uy của Lão Thánh Tổ rất lớn, hơn nữa cách xử lý chu đáo, nên mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn. Thực tế, tâm tính của Toại Thần Thị thay đổi cũng liên quan đến việc Ngục Ma Thị bị trọng thương. Tin tức Ngục Ma Hào sụp đổ, 20 vị Thánh Tổ chiến tử truyền ra, so với chuyện này, mọi chuyện khác ở Vạn Đạo Cốc đều là chuyện nhỏ. Kể cả chuyện vùng trộm trái cấm của Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu, đều chỉ là chuyện bé xé ra to của đám trẻ, không đáng nhắc đến. Đi thôi. Mọi chuyện êm xuôi rồi. Vẫn phải là Lão Thánh Tổ ra mặt. Nói thật, Lý Thiên Mệnh và Diệu Diệu đã có phu thê chi thực, Tiểu Nhạc vốn dĩ không thể tiến xa hơn với nàng. Hắn oán hận Lý Thiên Mệnh, Lão Thánh Tổ cho hắn Cự Khuyết Côn Lôn, thực chất là để hắn nguôi ngoai oán khí, sau này tiếp tục làm lão đại ca của đám trẻ tuổi, dẫn dắt các đệ đệ muội muội cùng nhau gánh vác Toại Thần Thị. Bọn họ vạn vạn không ngờ, Toại Thần Nhạc vẫn chưa từ bỏ Toại Thần Diệu. Như vậy mới là tốt nhất. Bằng không, Diệu Diệu cả ngày chìm đắm trong đau khổ, Tiểu Chiếu và Sương Sương cũng bị ảnh hưởng, Toại Thần Nhạc cũng khó làm lão đại ca, vậy mấy người nổi trội nhất đời sau của Toại Thần Thị chúng ta, sợ là hỏng hết. Lão Thánh Tổ, quả là nhìn xa trông rộng. Nếu vậy, có lão nhân ra mặt, tuyên bố trước công chúng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn yên tâm, lại có thể vì Toại Thần Thị mà cống hiến. Đừng nói, tiểu tử này ở Vạn Đạo Cốc có nhân khí rất cao, lần trước, ít ai cho rằng hắn sai, ngược lại chúng ta Toại Thần Thị bị chỉ trích. Để hắn trở về, có thể biểu dương sự rộng lượng của Toại Thần Thị chúng ta, hơn nữa có chuyện Ngục Ma Thị chống đỡ, việc chúng ta thu nhận Lý Thiên Mệnh sẽ không gây ảnh hưởng lớn, kín đáo lại càng tốt. Bọn họ bàn tán xôn xao, bao nhiêu người trước đó còn mù mịt, này đã thấy thông suốt. Cự Khuyết Côn Lôn a. Tiểu Nhạc chịu chút ủy khuất, nhưng cũng thực tế đã kiếm được. Không ít người nhìn Toại Thần Nhạc. Toại Thần Nhạc chỉ có thể cắn răng, nén tất cả lửa giận trong lòng xuống, không thể giải tỏa. Hơn nữa, hắn còn phải cảm tạ Lão Thánh Tổ. Cái tâm trạng đó, khỏi phải nói là vặn vẹo đến mức nào. Hắn và Kim Doanh Thánh Tổ, đứng giữa đám người Toại Thần Thị, chẳng khác nào hai kẻ dị loại, mọi người đều vui vẻ, chỉ trong lòng họ cuồn cuộn lửa giận ngút trời. Khi Toại Thần Nhạc khấu tạ Lão Thánh Tổ, trên quảng trường bên ngoài Toại Thần Tổ Điện, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ngoài trừ Toại Thần Nhạc và mẫu thân hắn, tất cả đều vui vẻ, trò chuyện rôm rã. Gia gia vạn tuế. Trong đám người, thiếu niên tóc đỏ mắt đỏ Toại Thần Chiếu, mặt mày hớn hở, vui vẻ không xiết. Từ sau biến cố ngày đó, hắn luôn ủ rũ, đến hôm nay, thật là vui như trảy hội. Trên mặt thiếu niên, chỉ toàn là nụ cười, miệng cười đến toe toét. Các trưởng bối thấy Toại Thần Chiếu chân thành như vậy, không khỏi mỉm cười, tình bạn giữa những thiếu niên này, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tiểu Chiếu, huynh đệ biến thành tỷ phu, người vui lắm hả? Toại Thần Nguyên khoanh tay đứng bên cạnh, không nhịn được trêu chọc một câu. Không hiểu vì sao, Lý Thiên Mệnh rõ ràng là tình địch của hắn, hắn cũng thật sự thích Toại Thần Diệu, nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn buông tay. Nếu phải chọn một người giữa Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Nhạc, hắn chọn Lý Thiên Mệnh. Nghe Toại Thần Uyên nói, Toại Thần Chiếu ngẩn người. Móa! Gần như không nói tục, vậy mà vì huynh đệ biến thành tỷ phu, nụ cười trên môi hắn sụp đổ. Đau thương! Cô đâu? Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy Cực Quang Thánh Tổ. Chắc là về Cực Quang Hải rồi, bảo tin vui này cho tỷ ngươi. Toại Thần Sương cười nói. Nàng cũng mặt mày hớn hở. Tỷ ta mà nghe được tin này, chẳng phải bay lên trời luôn sao? Toại Thần Chiếu cười nói. Đúng vậy, Diệu Diệu cuối cùng cũng có hạnh phúc, thật mừng cho nàng. Khó khăn quá rồi. Toại Thần Sương cười, nước mắt lại lã chả rơi. Thật tốt. Toại Thần Chiếu cũng thầm bổ sung một câu, gia gia vạn tuế. Còn cha hắn, hôm nay không có mặt ở đây, Toại Thần Chiếu không muốn cảm ơn hắn. Hắn không biết rằng, Nhiên Tinh Thánh Tổ và Lão Thánh Tổ chỉ đang đóng vai của mình mà thôi. Nhiên Tinh Thánh Tổ vẫn đang đóng vai một người, một nhân vật khiến Toại Thần Hồng Thiên và cả nhà hắn chán ghét. Đi. Tìm tỷ ta thôi. Gia gia chắc chắn quên mất, ngay cả hình phạt cho Lý Thiên Mệnh còn bỏ, thì việc tỷ tỷ ta bị phạt 500 năm không được ra khỏi Toại Thần Quật, chắc chắn cũng được bãi bỏ. Toại Thần Chiếu hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh có nhân khí rất lớn bên ngoài, chúng ta truyền tin này đi trước nhé. Chắc chắn nhiều người bên ngoài sẽ reo hò. Toại Thần Sương nói. Đúng. Đúng. Thực ra không cần họ tự truyền tin, mấy ngàn người Toại Thần thì nghe triệu kiến, trước đó, tin đồn này đã lan ra, chẳng bao lâu, đã biến thành việc Lý Thiên Mệnh sắp trở lại Vạn Đạo Cốc ngoài dự liệu của bọn họ, hơn 200 vạn tu luyện giả Vạn Đạo Cốc quả thực mừng rỡ vạn phần. Bây giờ, đại đa số tu luyện giả Vạn Đạo Cốc đều đã nhận nhiệm vụ Ngục Ma Thị, đang xếp hàng đến các đại giới vực. Quy mô hành động lớn như vậy, Vạn Đạo Thiên Tinh Trận không thể tiếp nhận một lần được. Ngục Ma Thị bên kia ước tính, để 100 vạn người hoàn thành một chuyến đi về, e rằng phải mất nửa năm trở lên. Công Tôn Diễn cơ bản xem như nhóm đầu tiên đến thiên khung giới vực. Khi hắn trở lại, ít nhất còn 800.000 người chưa xuất phát. Ngay khi vừa trở về, hắn đã nghe được trên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận lan truyền một tin tức chấn động. Lý Thiên Mệnh bị Lão Thánh Tổ Toại Thần Thị hủy bỏ hình phạt nhất cấp trọng phạm Vạn Đạo Cốc. Lão Thánh Tổ kia quyết định tác thành cho bọn hắn, để Lý Đạo Chủ về Vạn Đạo Cốc, cùng Toại Thần Diệu Tiểu Đạo Chủ thành hôn. Vậy Toại Thần Nhạc chẳng phải khóc chết à, nghe nói Lão Thánh Tổ tại chỗ thưởng cho Toại Thần Nhạc một thanh vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí. Toại Thần Nhạc kia nằm mơ cũng cười tỉnh, dù sao hắn cũng không có được Toại Thần huyết. Để Lý Thiên Mệnh trở về, hắn còn kiếm được một thanh vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, ván này hắn không lỗ. Ha ha! Quả thực không lỗ. Đến lượt ta, ta cũng cao hứng. Công Tôn Diễn nghe tin tức này, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lần trước Lý Thiên Mệnh bị trọng phạt, hắn còn trào phúng đắc ý nửa ngày, bây giờ trong lòng như nuốt phải ruồi bọ. Hắn nhịn không được hỏi, còn có chuyện tốt thế này ư, không phải Toại Thần Thị muốn tiêu diệt hắn bằng bẫy chứ? Bẫy ư, ta có nghe qua thuyết pháp này, nhưng mọi người đều nói Lão Thánh Tổ đã tuyên cáo trước mặt mọi người. Nếu là bẫy, vậy quá bị ổi. Đúng. Các huynh đệ đều thảo luận rồi. Hiện tại Vạn Đạo có khắp nơi đều mong chờ Lý Đạo Chủ trở về. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn, Toại Thần Nhạc cũng được bồi thường. Nếu Toại Thần thì còn vì chuyện này mà không bỏ qua cho Lý Đạo Chủ, ta phải nói, như vậy gọi là đạo ngự tam gia ư, ta tin Lý Đạo Chủ sẽ tự phán đoán. Dù sao chúng ta đều ủng hộ hắn. Là thiên tài giới vực, hắn có thể đạt đến bước này, đáng để người khác kính nể. Nghe những lời cuồng nhiệt này, Công Tôn Diễn càng thêm khó chịu. Móa! Lòng hắn bực bội, đi hướng Ngục Ma Thị để hồi báo mọi chuyện đã chứng kiến tại thiên khung giới vực. Chờ hắn báo cáo xong, người phụ trách Ngục Ma Thị liền gạch tên thiên khung giới vực khỏi cuốn sổ. Quả thực, so với Lý Thiên Mệnh, chuyện Ngục Ma đã quá lớn, đám người Ngục Ma Thị này không còn tâm trí mà quản hắn. Công Tôn Diễn nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thật là phúc lớn mạng lớn. Tiểu đạo chủ cấp bậc đạo ngự tam gia cũng bị hắn chơi. Công Tôn Diễn ghen tị a, nhớ tới Toại Thần Diệu, hắn có chút hối hận. Đại gia, tuy nữ tử kia mở hậu cung, là tàn hoa bại liễu, nhưng tư sắc quả thực không tệ, công phu cũng rất tốt. Ta nhịn lâu như vậy, cần gì quản tạng hay không, cứ phát tiết một chút. Hắn bây giờ lại muốn quay về, nhưng nhìn hàng dài phía trước, chỉ có thể bỏ đi ý định. Mấy chục vạn người này vừa xếp hàng, vừa bàn tán xôn xao chuyện Lý Thiên Mệnh quay về Vạn Đạo Cốc. Một bên khác, Cực Quang Thánh Tổ trở lại Cực Quang Hải. Trước khi nàng về, Toại Thần Chiếu và những người khác đã báo tin Lão Thánh Tổ tuyên cáo cho Toại Thần Diệu. Cực Quang Thánh Tổ vừa về, liền thấy một bóng hồng đột nhiên nhào lên người nàng, hôn mạnh lên mặt nàng, quái khiếu, tốt cô. ta quá yêu ngươi. Ba ba ba. Cực Quang Thánh Tổ để nàng thân đến dở khóc dở cười, dùng hai tay gỡ thiếu nữ này khỏi người mình, chế nhạo, ta đâu phải tiểu lý tử nhà ngươi, rụt rè một chút được không? Toại thần diệu mắt đỏ hoe, trên mặt lại nở nụ cười, nàng tiếp tục lay Cực Quang Thánh Tổ, kêu lên, ta mặc kệ, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Cực Quang Thánh Tổ cười nói thật, kỳ thực ta chỉ nhắc gia gia ngươi một chút, không ngờ hắn đáp ứng dứt khoát vậy. Lão tử ngươi chắc chắn không thoải mái, hôm nay còn không lộ diện. Ngươi sau này đừng trêu chọc hắn. Cha ta ư, ta mới mặc kệ hắn. Vẫn là gia gia ta anh minh. Toại thần diệu vui vẻ nói, hai chiếc răng mèo lộ ra, sáng long lanh. Nhìn ngươi cao hứng kìa. Trong lòng ngươi nghĩ gì, lộ hết cả rồi. Còn không thừa nhận ngươi thích hắn. Cực Quang Thánh Tổ nhéo mặt nàng. Ngươi nói gì vậy? Toại thần diệu chu miệng, cô, ngươi cũng biết, toại thần huyết của ta chỉ là ngoài ý muốn, ta với hắn vẫn trong sạch. Ừ, nhưng như vậy thì sao? Một khi mọi người đều cho rằng các ngươi anh em, sự thật cụ thể thế nào thì không có ý nghĩa. Diệu, ngươi đừng có mà giả bộ trước mặt cô. Cực Quang Thánh Tổ nói. Ai giả bộ chứ, ta thật không muốn gả cho hắn mà. Toại thần diệu chu mỏ. Cực Quang Thánh Tổ mặt đầy ghét bỏ, ngươi còn giả vờ. Thật không có. Toại thần diệu khẽ cắn môi, vẻ mặt đau khổ, cô, có thể chỉ để hắn trở về, rồi không gả được không? Đương nhiên không thể, gia ngươi để hắn trở về, ý là muốn hắn triệt để là người toại thần thị, sau này cho chúng ta sử dụng. Chắc chắn phải có một người huyết mạch hạch tâm toại thần thị thành hôn với hắn. Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ để ta gả sao? Cực Quang Thánh Tổ dở khóc dở cười hỏi. Vậy thì ngươi gả đi, dù sao ta thấy ngươi rất vội vã, lần trước rõ ràng làm mẫu một ngày là được rồi, ngươi trực tiếp làm mẫu cả tháng. Toại thần diệu nói. Chuyện này ngươi nhớ rõ ràng vậy, còn bảo ngươi không thích hắn. Ghen tuôn ngược lại rất lành nghề. Cực Quang Thánh Tổ véo miệng nàng, trợn mắt, thôi, không đùa với ngươi nữa. Chờ hắn trở về, thì sống cho tốt vào. Hữu tình nhân cuối cùng cũng thành thân thuộc, diệu sau này sẽ là tân nương hạnh phúc. Tốt a, toại thần diệu chớp mắt, cười đùa, đã không còn cách, vậy ta với tiểu lý tử kia ba điều ước, nói chúng ta chỉ thành hôn trên danh nghĩa, bản chất vẫn là quan hệ thầy trò, hắn tuyệt đối không được đụng vào ta. Hắn không đồng ý, ta đánh hắn. Cực Quang Thánh Tổ nhịn không được che trán, im lặng, các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi, cưới còn chưa cưới, đã bắt đầu muốn chơi sư đồ nhân vật đóng vai. A, toại thần diệu đỏ bừng mặt, ta cào chết ngươi. Bóp nát ngươi. Trên Cực Quang Hải, sóng nước lấp lánh, hai bóng người xinh đẹp cười nói không ngớt. Sau cùng, toại thần diệu hỏi, cô, hắn không phải ở cái gì thiên khung giới vực sao? Nếu chúng ta không đi tìm hắn, hắn làm sao biết tin đã được xá miễn? Cực Quang Thánh Tổ nói, chuyện này đơn giản, ta trực tiếp qua thông báo hắn là được. Ngươi đi không? Toại thần diệu vốn muốn đi, nhưng ngẫm nghĩ, nàng nói, thông báo hắn đến thành hôn với ta, chuyện này quá khó nói, ta không đi. Ngươi sợ hắn cự tuyệt ư? Cực Quang Thánh Tổ cười nói. Ta mới không sợ đâu. Tiểu tử này ngoài vạn đạo cốc, căn bản không có chỗ tu luyện. Hắn sao có thể không đến? Toại thần diệu nói. Tu luyện gì đó, ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là sức hấp dẫn vẫn là ôm mỹ nhân về. Cực Quang Thánh Tổ nói. Đúng a, còn là trái ôm phải ấp nữa chứ, thu hết. Toại thần diệu nói. Cực Quang Thánh Tổ trừng mắt, tức giận cười nói. Ngươi nha đầu này, lại đến trêu đùa cô, xem ra một tháng kia, ngươi ghi hận cô quá thương tâm. Mới không có, hừ. Mặc kệ ngươi, để tránh đêm dài lắm mộng, ta hiện tại sẽ đi một chuyến. Cực Quang Thánh Tổ nói. Chẳng phải vạn đạo thiên tinh trận phía trên, đều có người đang xếp hàng sao? Toại thần diệu nói. Ta là Thánh Tổ A, đương nhiên tùy tiện chen ngang. Cực Quang Thánh Tổ nói. Cũng được. Cực Quang Thánh Tổ còn chưa đi được bao xa, toại thần diệu lại gọi nàng lại, hỏi, cô, ngươi nói, gia có liên hợp với phụ thân, dụ hắn trở về, sau đó giam cầm, thậm chí giết hắn không? Cực Quang Thánh Tổ trầm ngâm một chút, sau đó nói, tồn tại một điểm khả năng như vậy, ta đoán chừng hắn nghe được tin tức, cũng sẽ suy tính điểm này, cho nên vẫn là giao cho chính hắn phán đoán đi. Ta chỉ có thể tận khả năng bảo hộ hắn. Mặt khác, hắn tại vạn đạo cốc nhân khí rất cao, bên ngoài bây giờ đều đang hoan hô, nếu gia ngươi danh vọng cao như vậy, thật làm chuyện ti tiện này, vậy toại thần thì chúng ta tại vạn đạo cốc sự tín nhiệm, sợ rằng sẽ bỗng nhiên hạ xuống, thời gian dài mà nói, đây lại tổn thất rất lớn. Hiện tại ngục ma thị đang suy yếu, chúng ta cuộc khởi, không có ngục ma thị lão nhằm vào Lý Thiên Mệnh, chúng ta cần phải tăng lên chính mình, mà không phải tự chặt tay chân, đúng hay không? Toại thần diệu hỏi. Ngươi nói đúng, ta cũng phán đoán như vậy, nếu không, ta sẽ không để Lý Thiên Mệnh về chịu chết. Ngươi yên tâm, những lời này, ta đều sẽ nói với hắn. Cực Quang Thánh Tổ nói. Nói thì nói, nhưng sau cùng giao cho chính hắn phán đoán, ta không muốn hại hắn. Toại thần Diệu Chân Thành nói. Cực Quang Thánh Tổ yên lặng cười một tiếng, nói nhiều như vậy, ngươi còn không bằng cùng ta đi. Không không không. Toại thần Diệu liên tục khoát tay. Ngươi đứa nhỏ này, cũng chưa làm tốt chuẩn bị làm dâu người ta, cho nên tâm lý có chút hoảng, lo được lo mất, ngày tháng sau này lớn, ngươi sẽ thành thói quen. Cực Quang Thánh Tổ cảm khái nói. Làm như ngươi chuẩn bị kỹ càng lắm vậy. Toại thần Diệu chu mỏ nói. Cực Quang Thánh Tổ thực sự không muốn để ý đến nàng, trực tiếp rời đi. Đợi sau khi nàng đi, Toại thần Diệu mờ mịt nhìn Cực Quang Hải, đưa tay nâng một vũng nước hoa. Mẹ, lần này, ta chỉ sợ thật phải lập gia đình. Giọt nước trượt xuống. Nàng nhếch miệng, thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ta chỉ là có chút sợ, sợ giống như ngươi, gặp phải một kẻ không yêu ngươi, cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, sau đó bỗng nhiên ở giữa, thì bị chết không giải thích được. Ai? Thiên khung giới vực. Lý Thiên Mệnh còn đau đầu chuyện tu luyện tiến triển chậm chạp, tinh nhãn lại sáng lên. Thao, chẳng lẽ Công Tôn Diễn kia đi mà quay lại? Lý Thiên Mệnh lại giấu ở một bên. Phong Thanh U Mộng chỉnh sửa lại quần áo, lại nghênh đón. Tinh nhãn sáng lên, một vạn đạo cốc nữ thần tinh quang thiểm diệu, buông xuống thiên khung giới vực. Váy dài tinh điểm vô số, tóc dài đến eo, da thịt trắng hơn tuyết, huỳnh sáng lóng lánh, quan trọng nhất là, khi một người đem khuôn mặt đoan trang cao quý, không thể xâm phạm, cùng dáng người nóng bỏng như ma quỷ tổ hợp lại với nhau, sức hấp dẫn của nàng tuyệt đối trí mạng. Thấy nàng lần đầu tiên, Phong Thanh U Mộng trực tiếp hít thở không thông. Trách không được Lý Thiên Mệnh lười liếc ta một cái, nữ nhân vạn đạo cốc này cũng quá đẹp. Đây không phải cái đẹp mà giới vực có thể chứa đựng. Vẻ đẹp này không giới hạn ở chi tiết tai mắt mũi miệng và hình dáng, mà là khí chất, khí tràng, thần uy. Tổ hợp lại với nhau, hình thành cảm giác cao quý cực độ. Phong Thanh U Mộng đang nhìn nàng, nữ thần vạn đạo cốc kia cũng ở trên cao nhìn xuống, nhìn nàng một cái. Khí chất Phong Thanh U Mộng tuy nhiên kém một chút, nhưng dị tộc phong tình có thể thêm điểm, cho nên trong mắt Cực Quang Thánh Tổ ít nhiều có chút địch ý, thầm nghĩ tiểu tử này trở lại giới vực, cũng mỹ nữ như mây. Tiểu nhân Phong Thanh U Mộng, gặp qua vạn đạo cốc đại nhân. Lần này Phong Thanh U Mộng khẩn trương vạn phần, nàng rõ ràng cảm giác, người tới lần này, so với Công Tôn Diễn lần trước cường đại hơn nhiều. Thánh Tổ. Cũng may lúc này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi ra, hắn hỏi, Thánh Tổ sao lại đích thân đến? À, ngươi ở chỗ này. Cực Quang Thánh Tổ vừa đến đã thấy hắn. Vạn đạo cốc lần trước có người tới, ta ngay tại cái này trông coi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn suýt chút nữa đem Ngục Ma Hào nói ra, vậy coi như lỡ miệng, theo logic, hắn hiện tại không hẳn phải biết chuyện Ngục Ma Hào. A nha. Cực Quang Thánh Tổ gật đầu. Phong Thanh U Mộng thấy bọn họ quen biết, liền lập tức lui ra, trong lòng buông lỏng rất nhiều, bất quá vẫn là trộm nhìn Cực Quang Thánh Tổ mấy lần, nói thầm, thật sự là cực phẩm vưu vật, làm sao có thể làm được cổ trở lên như thánh nữ, cổ phí dưới ma nữ. Bọn họ lui ra, Cực Quang Thánh Tổ cũng không thừa nước đục thả câu, nàng trực tiếp tại chỗ cùng Lý Thiên Mệnh nói rõ lời tuyên bố của lão thánh tổ, chi tiết đều nói rõ, bao gồm suy tính của nàng và Toại Thần Diệu. Thiên Mệnh, ngươi quyết đoán sao? Cực Quang Thánh Tổ thật ra là hy vọng hắn trở về, nên sau khi nói xong, nàng bổ sung, bất kể thế nào, nếu thật xảy ra bất trắc, ta sẽ liều hết tất cả, che chở ngươi và Diệu Diệu. Điểm này, ngươi phải tin tưởng ta. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, hắn nói, Thánh Tổ, ngươi nói ta đều hiểu, ta quyết định cân nhắc một tháng, nếu thuận lợi, khoảng nửa tháng sau, ta sẽ đến Vạn Đạo Cốc. Cân nhắc một tháng sau? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng được. Đây cũng là vì ngươi chịu trách nhiệm, Diệu Diệu cũng có thể hiểu được. Nếu có biến hóa mới, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Cực Quang Thánh Tổ nói. Thánh Tổ, muốn đi một chút thế giới của ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ ra mình chỉ nói với Cực Quang Thánh Tổ về thiên khung giới vực, chưa nói về vô lượng giới vực, nên chuyện vô lượng giới vực cũng không liên lụy. Không cần, Diệu Diệu còn chờ ta trả lời chắc chắn cho nàng. Nàng đang rất vội, ta đâu thể du sơn ngoạn thủy. Cực Quang Thánh Tổ mỉm cười nói. Tốt, vậy ta đưa ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ân. Hắn chỉ nói là cân nhắc một tháng, không có cảm giác do dự, sự quả quyết này cũng khiến Cực Quang Thánh Tổ an tâm không ít. Đưa Cực Quang Thánh Tổ đi, Lý Thiên Mệnh nói với Phong Thanh U Mộng, đến vô lượng giới vực, gọi Lý Phàm đến cho ta. Lý Thiên Mệnh không hề do dự. Hắn muốn Lý Phàm về trước Vạn Đạo Cốc, sau đó hỏi Giản Thanh Hòa và những người khác. Nếu Giản Thanh Hòa và họ cảm thấy không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh chắc chắn quay về Vạn Đạo Cốc, giải quyết phiền phức tu luyện và dị độ thâm nguyên. Lý Phàm vất vả lắm mới có nhiệm vụ, lại có thể trở về Vạn Đạo Cốc một chuyến, hắn rất cao hứng. Hắn đi đi về Vạn Đạo Cốc một chuyến, khoảng một tháng, Lý Thiên Mệnh biết bên kia đang xếp hàng tiến Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, liền dặn hắn sau khi đến, lập tức dùng truyền tin thạch hỏi Giản Thanh Hòa, đừng rời Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, có được đáp án lập tức quay lại. Không có vấn đề. Đã ôm được bắp đùi, Lý Phàm không lo về sau không cuộc khởi được. Một tháng sau, hắn mang về tin tức của Giản Thanh Hòa và Hắc Thúc. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Họ nói. Bảo ngươi trở về. Lý Phàm kích động nói. Đã hiểu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bốc cháy Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Bên ngoài tinh trận, vẫn còn rất nhiều người xếp hàng. Ngục Ma Thị tuy không ban thưởng gì, nhưng một khi có kẻ may mắn phát hiện vô lượng giới vực, tất nhiên có trọng thưởng cải biến vận mệnh. Dù chỉ là một phần triệu cơ hội, cũng đủ để khiến người ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Những người tu luyện Vạn Đạo Cốc tập hợp một chỗ, đơn giản thảo luận hai chuyện, thứ nhất tự nhiên là kịch biến của Ngục Ma Thị, thứ hai mới là tòa thần thị triệu hồi Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều minh bạch. Nhiên Tinh Thánh Tổ bố trí trọng phạt, Lão Thánh Tổ còn xử án, triệu hồi Lý Đạo Chủ, điều này thật sự nói rõ, tòa thần thị đã chính thức ý thức được năng lực của Lý Đạo Chủ. Lần này đi, không cần cúng bái chứ. Ta cảm giác Nhiên Tinh Thánh Tổ đều không mặt mũi gặp hắn, để một nhân vật như vậy ăn quả đắng, Lý Đạo Chủ đủ để ghi vào sử sách Vạn Đạo Cốc. Nói đùa, chuyện nào của Lý Đạo Chủ lại không thể tái nhập sử sách. Nói rất đúng, ha ha. Mọi người vui cười. Tiếng cười vừa dứt, phía trên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận lập lòe đạo đạo quang mang, báo hiệu đã có người điều tra xong, trở về Vạn Đạo Cốc. Những người này thông minh thật, đến sớm, đi trước. Chốc lát xong việc. Có làm được gì? Ai có thể đạt được trọng thưởng, vào lúc phân phối giới vực, liền đã định sẵn, xem vận khí mà thôi. Tuy ta xuất phát muộn, nhưng biết đâu may mắn phát hiện vô lượng giới vực, lại thuộc về ta. Đúng. Ông. Đúng lúc này, một đạo tinh quang bình thường, lập lòe trên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Một bóng người, đột nhiên ngưng tụ. Tóc trắng, hai con mắt màu vàng ống, hắc ám tí. Hình tượng đặc thù như vậy, tự nhiên là Lý Thiên Mệnh. Hắn, trở lại Vạn Đạo Cốc. Khí tức hùng hậu của Trung Thiên Đạo Nguyên cuốn tới, tuôn vào thân thể. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, hắn đã bị sự rầm rộ hiện tại của Vạn Đạo Cốc dọa sợ. Nhiều người như vậy đều bị Ngục Ma Thị huy động, đi tìm vô lượng giới vực của ta. Hành động của Công Tôn Diễn quả nhiên bị Lý Thiên Mệnh đoán đúng. Hắn chỉ có thể nói, may mắn không giết Công Tôn Diễn, nếu không thật sự sẽ tạo thành phiền phức. Ít nhất, Vạn Đạo Cốc khó mà trở lại. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh vô cùng cần tài nguyên tu luyện của Vạn Đạo Cốc, cùng đường lối đi dị độ thâm uyên, thêm vào phán đoán của Giản Thanh Hòa, hắn liền không một khắc ngừng lại. Kia là Lý Đạo Chủ. Rất nhanh, tu luyện giả Vạn Đạo Cốc bên cạnh phát hiện hắn, khi những người này hô lên, Vạn Đạo Thiên Tinh Trận tại chỗ oanh động. Tu luyện giả còn đang xếp hàng, đều ào hướng về phương hướng này nhìn tới. Ánh mắt của bọn hắn, phần lớn đều là tán thưởng, kính nể. Thật là Lý Đạo Chủ. Thông báo xuống, Lý Đạo Chủ trở về Vạn Đạo Cốc. Ta đã nói rồi, với đảm lượng của hắn, làm sao có thể làm con rùa đen rụt đầu. Không có Lý Đạo Chủ, Vạn Đạo Cốc nhàm chán cực kỳ, phải là hắn mới có thể tạo ra náo nhiệt cho chúng ta. Quá tốt rồi. Mấy chục vạn người mặt mày hớn hở, vui mừng chào hỏi Lý Thiên Mệnh, có thể thấy được nhân khí của Lý Thiên Mệnh tại Vạn Đạo Cốc cao đến mức nào. Ta vẫn cho rằng, Vạn Đạo Cốc mất đi một kẻ có thể khiêu chiến cực hạn con đường tu luyện như Lý Đạo Chủ, là một tổn thất lớn. Hiện tại tốt rồi, hắn và tòa thần thì xóa bỏ hiềm khích trước đây, chắc chắn dẫn dắt Vạn Đạo Cốc đến phong trào mới. Tin tưởng hắn. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng sau khi mình làm sai chuyện, lại nhận được ủng hộ cao hơn trước kia tại Vạn Đạo Cốc, rõ ràng là Cực Quang Thánh Tổ tuyên dương ái tình của hắn và tòa thần Diệu đã tạo ra tác dụng rất lớn. Mọi người khỏe. Lâu rồi không gặp, mọi người đây là muốn đi đâu tiêu sái thế? Lý Thiên Mệnh cũng chào hỏi mọi người. Ngục Ma Thị kinh thiên biến đổi lớn. Người còn chưa biết à? Người bên cạnh cười nói. Thật sự là không biết, bọn họ có chuyện gì thế? Kể nghe một chút. Lý Thiên Mệnh lại cười nói. Kết quả, mọi người tranh nhau chen lấn giải thích, thêm mắm dặm muối kể cho Lý Thiên Mệnh về tai ương của Ngục Ma Thị. Lý Thiên Mệnh vừa nghe vừa vui, rốt cuộc ai làm thế? Thật sự là tấm gương của ta. Xuyệt. Nghe vậy, mọi người sắc mặt xấu hổ, nói, Lý Đạo Chủ, dù ai cũng biết ngươi và Ngục Ma Thị không thoải mái, nhưng dù sao đây cũng là đại sự của Vạn Đạo Cốc, ta không thể cười trên nỗi đau của người khác. Đúng đúng, là ta thiếu lo lắng. Lý Thiên Mệnh nén cười. Trong lòng hắn thoáng qua một đạo lãnh quang. Tế luyện tinh huyết tu luyện, rơi vào kết quả như vậy, chỉ có thể coi là các ngươi đáng đời. Ngục ma hào tuy hủy, ngục ma huyết đỉnh cũng rơi vào tay ta, nhưng trên người đại đa số người ngục ma thị, vẫn còn tinh huyết oan hồn, lần này ta trở về, sớm muộn gì cũng tính sổ với các ngươi. Tề Thiên Thị, Toại Thần Thị, cũng không dám quản sự kiện ngục ma thị. Lý Thiên Mệnh, quản chắc. Huynh đệ. Lý Thiên Mệnh còn chưa ra khỏi đám người liền để ra một con đường, Lý Thiên Mệnh nghe thấy từng đợt hương thơm đánh tới, liền nhìn về cuối con đường, chỉ thấy người quen của hắn tại Vạn Đạo Cốc đều xuất hiện ở đây, người vừa gọi hắn chính là Toại Thần Chiếu. Mà bên cạnh Toại Thần Chiếu, còn có huynh muội Toại Thần Sương, Toại Thần Nguyên, đương nhiên, còn có Cực Quang Thánh Tổ thơm nức mũi và Toại Thần Diệu. Cái gì huynh đệ? Phải gọi tỷ phu. Toại Thần Nguyên trêu chọc Toại Thần Chiếu. Hắn cũng không hiểu rõ, hắn tán thành Lý Thiên Mệnh từ lúc nào, nghĩ lại tỉ mỉ, đại khái là vào ngày Lý Thiên Mệnh đạt được truyền thừa hai đại chí tôn thần bi. Chúng ta mỗi người giao một vật. Toại Thần Chiếu trợn mắt nói. Nộp cái đầu ngươi ấy. Toại Thần Diệu cắn cắn môi phấn, trong tính cách nàng không có hai chữ e lệ, gặp Lý Thiên Mệnh trở về, nàng thầm nghĩ phải lập quy củ trước, nếu không tiểu tử này sẽ leo lên đầu mình mất. Sau đó, nàng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, khó chịu nói, bảo ngươi trở về thì trở về, còn cân nhắc một tháng. Ngươi còn coi sư tôn ta ra gì không? Diệu Diệu, sao lại nói chuyện vậy, người ta có thể để ngươi trong lòng đấy. Toại Thần Sương cười nói. Sương Sương, chỉ có ngươi. Toại Thần Diệu nóng nảy, nàng còn muốn lập uy, kết quả bản thân lại phá đám. Vừa nghĩ đến Toại Thần Huyết ngày đó, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, nàng liếc nhìn xung quanh, nói, ở đây quá nhiều người, chúng ta phải gặp Gia Gia trước. Được thôi. Lý Thiên Mệnh đối với gia hỏa này, có chút dở khóc dở cười. Hắn liền cùng tu luyện giả Vạn Đạo Cốc vẫy tay từ biệt. Chúc mừng Lý Đạo Chủ. Chúc phúc hai vị tiểu đạo chủ, vui kết liên cành, hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn. Thiên tư tốt như vậy, không thể sinh hắn ngàn vạn cái sao? Vậy thì khó lường. Chúc mừng chúc mừng. Da mặt Toại Thần Diệu dù dày, nhưng nghe những lời chúc phúc chân thành này, lúc này nội tâm đều phanh phanh nhảy lên, khuôn mặt có chút đỏ lên. Nhanh lên, đừng lầm bà lầm bầm, sợ người khác không biết ngươi nhân khí cao à. Nàng hét lên. Biết rồi. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới cùng các nàng, cùng nhau trở về Vạn Đạo Cốc bằng Tinh Hải Thần Hàm Thiên Mệnh, Diệu Diệu dạo gần đây một mực rất phiền muộn, tính khí có chút không tốt, người nên thông cảm một chút. Cực Quang Thánh Tổ ôn nhu cười nói. Không có chuyện gì, tỷ ta vốn vẫn luôn như vậy, huynh đệ ta sớm quen thuộc rồi. Toại Thần Chiếu vui vẻ nói. Ngươi câm miệng cho ta. Toại Thần Diệu hận không thể bóp chết cái tên đệ đệ thối tha này. Nàng kéo Lý Thiên Mệnh qua một bên, mặt có chút đỏ, miệng biểu ra, một bộ dáng vẻ thở phì phò. Đại tiểu thư, ta lại thế nào trêu chọc ngươi rồi? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Không có trêu chọc, nhưng ngươi nghe đây, có chút cảnh cáo, ta nhất định phải nói với ngươi trước. Toại Thần Diệu cắn răng nói. Được, ta nghe. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ một tiền đề, ta là sư tôn, ngươi là đệ tử, giữa chúng ta có khoảng cách, không thể nào thật thành một đôi được, hiểu không? Nếu cứ khăng khăng tiến tới, chẳng phải là loạn cương thường. Toại Thần Diệu nói. Loạn chống ruột. Vậy thì phải nâng đỡ nhiều vào. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trong lòng hắn nghĩ, toàn Vạn Đạo Cốc này, chỉ một mình ngươi cho rằng chúng ta là quan hệ thầy trò. Những người khác đều không cho là như vậy. Lại nói, quan hệ thầy trò thì sao lại không thể tương thân tương ái? Ngươi nói cái gì vậy? Nghe đều không hiểu. Toại Thần Diệu trừng hắn, nói, ngươi nghe cho kỹ đây. Lát nữa gặp Gia Gia ta, hắn nhất định sẽ nhắc đến chuyện thành hôn của chúng ta, đó là tiền đề để ngươi trở về Vạn Đạo Cốc. Nếu ngươi không làm người ở rễ Toại Thần Thị, triệt để thành người của ta, bọn họ sẽ không yên tâm ngươi đâu. Ừm, cái này ta hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi hiểu. Vậy thì sao? Ngươi muốn làm gì? Toại Thần Diệu trợn mắt nói. Nếu tiểu sư tôn nguyện ý, vậy cũng không phải là không thể được. Lý Thiên Mệnh nén cười nói. Làm càng. Toại Thần Diệu tức giận, nàng giữ chặt vạt áo Lý Thiên Mệnh, nói cho ngươi biết, ta không thể nào yêu ngươi đâu, ngươi chỉ là một tiểu hài tử, lông còn chưa mọc đủ, đừng có nhiều ý nghĩ xấu như vậy. Vậy ngươi không muốn thành thân sao? Lại muốn chống lại gia gia ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không phải. Toại Thần Diệu chu chu mỏ, nói, ý ta là, chúng ta vẫn phải thành thân, nhưng nhất định phải là giả kết hôn, chỉ là trên danh nghĩa phu thê thôi. Ngươi giúp ta cản thương, ta cho ngươi danh phận, tư nguyên, che chở các thứ, nhưng ngươi không được đụng vào ta. Lý Thiên Mệnh cười. Gia hỏa này, toại thần huyết cũng đã mất rồi, kết quả cửa này còn chưa qua được đây. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu. Lý Thiên Mệnh, nghe rõ chưa? Toại thần Diệu lộ ra răng nanh, ra vẻ hung ác nói, nếu ngươi có ý đồ xấu với ta, ta sẽ biến ngươi thành thái giám sáu múi. Bộ dạng vừa hung dữ vừa trẻ con này, ngược lại thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh nghe xong, trầm ngâm một lát, sau đó nói, tiểu sư tôn, nếu là giả kết hôn, vậy sau này ta muốn treo hoa ghẹo nguyệt, ngươi cũng không được quản chứ? Không được. Toại thần Diệu không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Lý Thiên Mệnh nói, vì sao không được? Lỡ như bị người ta phát hiện, chẳng phải tất cả mọi người sẽ chế giễu ta đội nón xanh. Toại thần Diệu lẩm bẩm nói. Vậy ta dù sao cũng phải giải quyết nhu cầu chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn chưa tới 100 tuổi, ngươi có nhu cầu gì? Cô ta hơn 2000 tuổi, còn không có nhu cầu kìa. Toại thần Diệu trợn mắt nói. Phốc. Lý Thiên Mệnh bật cười. Cái này còn chưa có nhu cầu. Lần trước làm mẫu tu luyện, thiếu chút nữa ăn luôn cả mình. Vậy ngươi quá bá đạo rồi, hổ thì ta chiếm, còn không cho ta kéo. Lý Thiên Mệnh ủy khuất nói. Phỉ. Ngươi nói chuyện sao mà thô tục như vậy, ta nghe muốn nôn. Toại thần Diệu nói. Không kéo, nôn cũng được. Toại thần Diệu thực sự không còn gì để nói, nàng đưa tay véo hai cái lỗ tai của Lý Thiên Mệnh, giận dữ nói, dù sao ngươi chỉ là một tiểu hài tử, đừng có bất kỳ ý nghĩ phi phàm nào, nếu không, nếu không. Nếu không ngươi có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ta là nhị phương tự cảnh, hiện tại đường đường chính chính đứng đầu tạo hóa thiên bản, ta còn mạnh hơn ngươi, ta bóp chết ngươi. Toại thần Diệu hung dữ nói. Đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, không ngờ rằng mình giết ngục ma tang, lại khiến nàng, một kẻ vạn năm hạng ba, thế mà lại trời đưa đất đẩy mà được như nguyện, thực sự trở thành người đứng đầu tạo hóa thiên bản. Ngươi rất nhanh sẽ không còn là đệ nhất nữa đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi còn dám khiêu chiến sư tôn? Toại thần Diệu kinh hãi nói. Ai mạnh thì người đó làm sư tôn, đến lúc đó, ngươi là đồ đệ của ta. Ngoan đồ nhi, còn không mau hầu hạ sư tôn. Đến lúc đó, đến lượt ngươi xoa bóp cho ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phản. Phản. Ngươi dĩ hạ phạm thượng, ngươi làm càn. Toại thần Diệu sắp khóc. Tình huống gì vậy trời? Dĩ hạ phạm thượng. Đây là tư thế sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại thần Diệu bị khuất cùng cực, nàng muốn đánh Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng càng ngày càng phát hiện, sự cường thế, áp chế của nàng đối với Lý Thiên Mệnh đều đang mất đi. Hơn nữa, mặc kệ hiện tại hắn nói cái gì, người khác đều nghĩ bọn họ đang liếc mắt đưa tình, cực quan thánh tổ dẫn đầu mấy người hóng chuyện, lúc này đang xem đến say sưa ngon lành. Trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh chuyện trò vui vẻ, Toại thần Diệu e lệ không thôi, hai người tình đầu ý hợp, quan gia ngõ hẹp, củi khô gặp lửa, trời đất tác hợp. Vân vân. Toại thần Diệu về phía cực quan thánh tổ thở phì phì cáo trạng, Lý Thiên Mệnh lúc này mới không trêu chọc nàng nữa. Mặc kệ Toại thần Diệu nói xấu Lý Thiên Mệnh thế nào, cực quan thánh tổ đều một bộ mặt di mẫu cười, việc này càng khiến Toại thần Diệu tức đến phát điên. Ta không sống nổi nữa, mọi người đều giúp hắn, không ai quan tâm ta cả. Toại thần Diệu hỏng mất. Nàng vừa sụp đổ, mọi người lại cười. Diệu Diệu, ta hâm mộ ngươi, sau này lập gia đình, vẫn có thể liếc mắt đưa tình. Toại thần Sương nói. Tỷ ta chỉ đang giả vờ thôi, thực tế trong lòng vui vẻ lắm, vớ được một tiểu thịt tươi. Toại thần Chiếu nói. Tiểu Chiếu. Ngươi cũng phản rồi, ta sẽ nát miệng ngươi. Toại thần Diệu tức đến nghẹn thở. Từ một món đồ chơi trong mắt Toại thần Diệu, đến bây giờ còn có thể trêu đùa nàng, Lý Thiên Mệnh tự mình hiểu rõ, đây là kết quả của việc thân phận và địa vị của hắn tăng lên một cách chóng mặt. Tiểu tử, xem sau này ngươi còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ không? Chỉ bằng vài câu trêu chọc ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã áp chế ngược lại Toại thần Diệu, khiến đại ma vương của vạn đạo cốc này, trước mặt hắn, triệt để không ngóc đầu lên nổi. Lý Thiên Mệnh có được Toại thần huyết của nàng, trên cơ bản tương đương với việc nắm trúng tử huyệt của nàng, nắm chặt nàng trong tay. Nói thẳng ra, đây mới gọi là chinh phục. Sau khi Lý Thiên Mệnh tiến vào vạn đạo cốc, tin tức hắn trở về, đã lan truyền khắp vạn đạo cốc. Chuyện ngục ma thị, phủ lên vạn đạo cốc một tầng mây đen, mà sự trở về của Lý Thiên Mệnh, không nghi ngờ gì đã xé tan tầng mây đen này, khiến bầu trời vạn đạo cốc một lần nữa bừng sáng. Sẽ không ai biết, tầng mây đen này thực tế là do chính Lý Thiên Mệnh bày ra. Vụ giết chóc ở vô lượng giới vực, ai có thể biết, là do hắn làm. Nếu thật sự biết, toàn bộ vạn đạo cốc đều sẽ ngây người ra. Lý Thiên Mệnh giết người xong, lại mang đến ánh hào quang cho vạn đạo cốc, hắn trở về, những người của ngục ma thị kia, trong lòng chắc chắn càng thêm đau đớn song trọng đả kích. Những người còn lại, cơ bản đều đến chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Bao gồm một số tôn giả, thánh tổ, những người này khá hơn chút đều đến từ thức thần hệ thống bên trong đế tinh thế gia, trong đó mấy vị gia chủ, cùng Lý Thiên Mệnh đã rất quen thuộc, bọn họ vô cùng ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Dù lão thánh tổ còn chưa chính thức tuyên bố hôn sự, họ đã chúc mừng liên tục. Lão thánh tổ triệu kiến, Thiên Mệnh xin lỗi không tiếp được. Những người này là hạch tâm ủng hộ giả của Lý Thiên Mệnh, đối với bọn họ, Lý Thiên Mệnh xác thực 10 phần khách khí, hắn dự định về sau tiếp xúc một chút. Mấy vị đế tinh thế gia gia chủ này, chiến lực đều tiếp cận Bạch Khuyết Thánh Tổ, cũng là những nhân vật chí cao vô thượng trong vạn đạo cốc, địa vị cũng rất cao. Chờ ít ngày nữa, liền nên đổi giọng, cùng Diệu Diệu cùng nhau hô gia gia. Các vị thánh tổ trêu chọc. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng. Đương nhiên, là diễn. Thanh niên càng co quắp, các trưởng bối càng vui cười. Kể từ đó, quan hệ lại kéo gần thêm không ít. Đến khi Lý Thiên Mệnh tiến vào Toại Thần Quật, những đỉnh cấp thánh tổ này cũng nhịn không được cảm khái, rồng phượng trong loài người, tiền đồ vô lượng a, nếu hắn có thể thuận lợi, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Đúng vậy a, bây giờ dư luận vạn đạo cốc, đại đa số đều dẫn hướng Lý đạo chủ. Vẫn là lão thánh tổ tuệ nhãn thức châu. Tiến vào vạn đạo cốc, cực quan thánh tổ trước tiên dẫn Lý Thiên Mệnh đến Toại Thần Tổ điện quảng trường. Nơi này có hơn ngàn toại thần thị tụ tập, nghe nói Lý Thiên Mệnh trở về, không ít toại thần thị đều ở đây xem náo nhiệt. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy lão thánh tổ trước Toại Thần Tổ điện. Là hắn. Không ngoài sở liệu, chính là người mà Lý Thiên Mệnh đã thấy trong Toại Thần Tổ điện, hắn được chứng kiến Lý Thiên Mệnh dùng cốc chủ trời hồn tu luyện. Xem ra, hắn triệu kiến mình trở về, cùng lần gặp gỡ đó cũng có quan hệ. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng hành lễ, nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, gặp qua lão thánh tổ. Lão thánh tổ ngắm nhìn hắn hồi lâu, trong mắt lóe lên dị sắc, giờ phút này vạn chúng tĩnh mịch, mà hắn hai tay chắp sau lưng, từ trên bậc thang đi xuống, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thiên Mệnh tâm lý chấn động, vội nói, ta biết tội. Ta thích Diệu Diệu, lẽ ra nên lớn mật truy cầu, mà không phải dùng phương thức cực đoan đi phá hư, dẫn đến toại thần thị mặt mũi có hại, ta thật xin lỗi nhiên tinh thánh tổ. Biết tội rồi, ngươi nên thế nào? Lão thánh tổ nhàn nhạt hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, toại thần thị nếu không tính hiềm khích lúc trước, đối với ta có đại ân, ta sẽ cố gắng lập công chuộc tội, đối với Diệu Diệu cũng sẽ nỗ lực chân tâm thực ý, đối với nhiên tinh thánh tổ, ta khát vọng đạt được sự tha thứ của hắn, đối với lão thánh tổ, ta sẽ hồi báo khoan dung chi ân. Mỗi một câu của Lý Thiên Mệnh đều không rời nhiên tinh thánh tổ, bởi vì, chỉ cần hắn trở về, trong lời nói, hắn muốn lập sẵn nhạc dạo, không thể đẩy nhiên tinh thánh tổ đến mặt đối lập, dù sao hắn lại thế nào không hợp với mình, cũng là cha của toại thần Diệu, cũng là nhi tử của lão thánh tổ này. Một già một trẻ này lại xem trọng mình, cũng không thể cắt đứt quan hệ cha con, đúng không? Cho nên, chỉ cần toại thần thị không phản bội hắn, Lý Thiên Mệnh sẽ không phản bội toại thần thị, đã không phản bội, vậy tối thiểu, hắn cần cho nhiên tinh thánh tổ một lối thoát. Hắn tin tưởng, lão thánh tổ hỏi vấn đề này, cuối cùng vẫn là vì để cho nhi tử của hắn có danh tiếng. Trên căn bản, Lý Thiên Mệnh không thể phủ nhận chính nghĩa tính của nhiên tinh thánh tổ khi phẫn nộ vì toại thần huyết của nữ nhi bị đoạt. Mấy câu nói đó, mọi người đều không thể không giơ ngón tay cái lên. Tình thương thật cao. Lý Thiên Mệnh tâm lý ngượng ngùng cười, thầm nghĩ, ta mù mờ. Hắn xác thực cảm nhận được, lão thánh tổ tương đối hài lòng với đáp án này, sau khi nghe xong, ông nhẹ gật đầu, nói, ta cùng toại thần thị, nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội. Tin tưởng thông qua biểu hiện cố gắng của ngươi, nhiên tinh có một ngày cũng sẽ buông xuống, chính thức tán thành ngươi. Nói xong, lão thánh tổ nhìn toại thần Diệu, nói, Diệu Diệu là một đứa trẻ ngoan, tuy rằng tinh nghịch một chút, nhưng thực chất bên trong là thiện lương. Nàng thực tình đối với ngươi, vì ngươi nỗ lực hết thảy, ta làm gia gia, không đành lòng hủy hoại cuộc đời của nàng, mới đối với ngươi pháp ngoại khai ân. Về sau, nếu để ta nghe được ngươi đối với Diệu Diệu không tốt, ta tuyệt không dễ tha, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh vội lúng túng nói, ta nào dám, dù có nửa điểm không hầu hạ tốt nàng, nàng cũng sẽ đánh ta. Ha ha! Mọi người thấy dáng vẻ quẫn bách của Lý Thiên Mệnh, nhất thời cười to. Xem ra tất cả mọi người ngầm thừa nhận, đây là một tổ hợp nam yếu nữ cường. Dù sao toại thần Diệu có bao nhiêu bưu hãn, các trưởng bối tâm lý rõ ràng nhất. Nhiều người như vậy, chỉ có toại thần Diệu tức giận đến hồ đồ, tâm lý mắng thầm, tiểu tiện nhân này, vừa rồi còn khi dễ ta, bây giờ lại ở trước mặt mọi người giả bộ đáng thương. Nếu không phải cực quan thánh tổ ngăn cản, nàng đã muốn xông lên đánh người, may mà nghĩ lại, mình thật sự đi đánh, vậy càng ngồi vững danh tiếng nữ bá vương. Diệu Diệu, lại đây. Lão thánh tổ sau khi nghe xong, cười một tiếng, ông vẫy tay với toại thần Diệu. Gia gia. Toại thần dịu lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy khó chịu trừng Lý Thiên Mệnh một cái, đi tới bên cạnh ông. Lão Thánh Tổ nhìn hai người họ, hồi tưởng lại dáng vẻ toại thần dịu vừa ra đời, chỉ có thể cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, cái tên này, kỳ thật đều là ông đặt, sở dĩ lấy tên Nam Nhi, cũng là muốn để cho nàng không thua kém Nam Nhi, cũng thật không ngờ, đứa nhỏ này tính cách lại cương liệt như vậy, vậy mà lại làm ra lựa chọn dũng cảm như thế trong hôn nhân đại sự. Cảm khái xong, Lão Thánh Tổ hỏi, hôn lễ của các ngươi, muốn làm long trọng, hay muốn ngắn gọn? Nếu long trọng, thì quy mô như lần trước, chọn vào một năm sau. Nếu muốn ngắn gọn, thì chúng ta toại thần thị tự làm một trận gia yến, 10 ngày sau có thể tổ chức. Câu nói này của ông, hiển nhiên là xác định tuyên bố, hai người này nhất định phải thành hôn. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều cho là như vậy. Dù sao họ đã có phu thê chi thực. Toại thần Diệu là công chúa của vạn đạo cốc này, đến bước này rồi, danh tiếng khẳng định quan trọng. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh nhìn toại thần Diệu, đợi nàng quyết định. Dù sao là giả kết hôn, vì có thể ổn định cuộc khởi tại vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh không có gì gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, trong lòng hắn có khuynh hướng ngắn gọn. Chính thức long trọng, hắn muốn lưu cho ngôi sao trên trời kia, chỉ mình hắn có thể nhìn thấy. Không phải hắn đối với toại thần Diệu không tốt, mà là toại thần huyết chỉ là ngoài ý muốn, duyên phận cũng chưa thực sự đến, mà toại thần Diệu từ đầu cũng xem thường hắn, đến gần đây mới đổi mới sau từng tràn kịch biến, trong lòng nàng cũng chưa chuẩn bị xong. Toại thần Diệu không nghĩ nhiều, nói thẳng, ta muốn ngắn gọn là được. Đáp án này không vượt quá dự đoán của mọi người. Diệu Diệu vẫn là trưởng thành, biết nếu lại làm long trọng, sẽ tạo thành lần thứ hai tổn thương cho nhà toại thần nhạc. Đúng vậy, tình thương cao. Mọi người cảm khái. Toại thần Chiếu nhịn không được nói, chẳng lẽ không phải vì nàng cảm thấy một năm quá lâu, không kịp chờ đợi muốn đem danh phận định trong 10 ngày, cưới huynh đệ ta về. Tiểu Chiếu, không nên vạch trần nàng tốt như vậy chứ. Ha ha, chung quanh, mọi người cười ồ lên. Chỉ riêng toại thần nhạc là không cười. Hắn không có mặt tại đó, mà đứng ở đằng xa, lại một lần tê tâm liệt phế, đầu lưỡi suýt chút nữa bị chính mình cắn đứt. Hắn vốn không thích toại thần Diệu. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn hoàn toàn trở thành bối cảnh cho hai người kia, bọn họ càng ân ái, toại thần nhạc trong mắt người ngoài càng là một thằng hề bị vứt bỏ, thậm chí ngay cả gia gia hắn cũng vứt bỏ hắn. Thập thiên! Thập thiên! Cuộc hôn lễ này một khi thành, vĩnh thế khó có thể xoay người. Tiểu Nhạc, nghĩ thoáng một chút, duyên phận khó cầu a, đúng vậy, hơn nữa, lão thánh tổ thương cảm ngươi, bàn cho ngươi cự khuyết côn lôn. Kỳ thật không ai châm biếm ngươi đâu. Ngươi là đại ca, lòng dạ nên rộng lớn hơn, vì hạnh phúc của Diệu Diệu mà nỗ lực, đó cũng là việc đại ca nên làm. Chỉ là những lời này, toại thần nhạc không thể nào nghe lọt tai. Trong lòng hắn chỉ có một việc, đó là trở thành vạn đạo cốc chúa tể, trở thành đế vương trật tự tinh không. Mà bây giờ, toại thần Diệu, triệt để không còn. Toàn bộ toại thần quật đều đang reo hò vì những người hữu tình cuối cùng trở thành thân thuộc. Trung Thiên Giếng. Toại thần nhạc lần nữa đến nơi này. Hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, hướng về phía nam nhân trong Trung Thiên Giếng, thuật lại quyết định của lão thánh tổ. Toại thần Hồng Thiên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, cả người phóng xuất ra oán khí ngập trời. Tốt! Tốt! Lão thất phu này! Ngươi làm được thật tuyệt! Đã nhiều năm như vậy, đến giờ phút này, ngươi vẫn không thể xử lý sự việc công bằng sao? Ngươi đã chán ghét ta, lúc trước còn sinh ra ta làm gì? Hả? Hắn nhe răng cười, cười lạnh, lửa giận ngút trời. Đều đã làm sai chuyện, ngươi không phạt hắn. Ngươi phạt ta. Ngươi nói ta là lão đại, phải nhường nhịn đệ đệ, phải gánh vác nhiều hơn. Hiện tại, ngươi còn để con của ta gánh chịu, lão thất phu, ngươi thật quá tuyệt. Toại thần Hồng Thiên triệt để vặn vẹo. Cha, ta nên làm thế nào? Toại thần nhạc ánh mắt ảm đạm. Hắn có được bảo bối hủy đi toại thần Diệu, lại thật lâu không có cách nào sử dụng, hắn sắp nín đến điên rồi. Toại thần Hồng Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng, lạnh lùng nói, ngươi không cần làm gì cả, thời hạn thi hành án của ta sắp đến, hết thảy, chờ ta ra ngoài. Toại thần nhạc gật đầu. Cha, ngươi sẽ làm gì? Hắn kích động hỏi. Cứ chờ xem, dù sao, những người này đều phải trả giá đắt thảm trọng, lão gia hỏa kia luôn miệng nói toại thần thị là trọng yếu nhất, vậy thì coi như phải kéo toại thần thị vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, ta cũng không tiếc. Câu nói dữ tợn, giận dữ của toại thần Hồng Thiên khiến toại thần nhạc trong lòng lạnh buốt. Toại thần quật. Một tòa cung đình hoa lệ. Các loại thiên chi thức thần chạm nổi, phủ kín bốn phía vách tường. Tòa đại điện rộng rãi này giống như một thần điện viễn cổ. Một nam tử vĩ ngạn uy nghiêm đứng tại cửa ra vào nhìn ra bên ngoài, người này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, chính là Nhiên Tinh Thánh Tổ. Đúng lúc này, sương trắng theo sau người tràn ngập ra, một đôi tay trắng như tuyết từ phía sau ôm lấy cổ hắn. Trong vũ khí lượn lờ, một bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết ẩn hiện. Đại thúc, người đang trốn tránh tiểu tình sao? Thanh âm nữ tử ôn nhu mang theo một tia dí dỏm, vô cùng đáng yêu. Nhiên Tinh Thánh Tổ nắm lấy hai tay nàng, bàn tay lớn giữ tay nhỏ trong lòng bàn tay, hắn cười nhạt một tiếng, nói, tiểu yêu tinh, thật biết nói bậy. Ngươi đến rồi, ta còn mừng không kịp đây. Ngươi mừng, ta có thể không mừng. Toàn bộ ngục ma thị của chúng ta đều không vui. Nữ tử lầm bầm. Ta chọc giận ngươi chỗ nào rồi? Nhiên Tinh Thánh Tổ đưa tay, bế ngang nữ tử nhu mị sau lưng lên, sau đó hướng nội điện mà đi. Hắn muốn hôn một cái, kết quả nữ tử đưa tay che môi hắn, nói, ngươi không giải thích rõ ràng, sau này ta sẽ không đến chỗ ngươi nữa. Tốt thôi, giải thích cái gì? Nhiên Tinh Thánh Tổ hỏi. Lý Thiên Mệnh. Nữ tử nói ra cái tên này, thanh âm có chút băng hàn. Phốc. Nhiên Tinh Thánh Tổ nhịn không được cười lên, nói, chỉ vì việc này, ngục ma thì các ngươi vậy mà nghĩ mãi không ra. Rất đơn giản thôi, một thiên tài bỏ trốn, bất lợi cho vạn đạo cốc, chung quy là một uy hiếp tiềm ẩn, cho nên, chúng ta liên quan triệu hồi, chính thức nắm người này trong tay, tâm lý mới yên ổn. Vì việc này, ta còn thành trò cười. Ngươi không hiểu sao? Đã như vậy, đã triệu hồi, sao không trực tiếp giết? Còn để hắn thành thân với con gái ngươi? Nữ tử biểu môi nói. Tiểu tử này tại vạn đạo cốc nhân khí rất cao, giết tại chỗ, sẽ khiến toại thần thì chúng ta phải đối mặt với áp lực dư luận lớn vô cùng, sự tín nhiệm cũng sẽ tổn thất rất lớn, cho nên việc này không vội được. Biện pháp duy nhất là nước ấm nấu ếch, để hắn mãn tính tử vong. Nhiên Tinh Thánh Tổ ý vị thâm trường nói. Vậy ngươi nói xem, làm thế nào để mãn tính tử vong mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của toại thần thì các ngươi? Nữ tử hỏi. Phương pháp còn nhiều, rất nhiều, đầu tiên, chỉ cần hắn phạm sai lầm, chúng ta sẽ có lý do diệt hắn. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Vậy nếu hắn một mực không phạm sai lầm thì sao? Cái đó càng đơn giản hơn, an bài cho hắn một cái là được, ngắn thì vài năm, nhiều thì vài chục năm, đợi danh tiếng lần này trở về chậm rãi qua đi, mọi thứ bình tĩnh lại, ta sẽ an bài cho hắn một sai lầm rồi giết hắn. Như vậy, miệng người ngoài sẽ bị chặn lại. Mọi người cũng sẽ không liên tưởng đến, mục đích thực sự của chúng ta khi triệu hồi hắn, kỳ thật cũng là giết hắn. Nhiên Tinh Thánh Tổ vui vẻ nói. Vài chục năm, quá lâu. Tuy rằng chỉ là một đứa bé, vài chục năm biến hóa không lớn, không đến mức ảnh hưởng đến trình độ đạo ngự tam gia chúng ta, nhưng chỉ cần hắn còn ở đó, ngục ma thì chúng ta sẽ phiền. Nữ tử khó chịu nói. Nếu thực sự phiền muộn, vậy các ngươi cứ phái người ám sát hắn đi, như vậy, toại thần thì chúng ta nhiều lắm là bị tính là bảo hộ bất lực, còn các ngươi, đoán chừng sẽ phải gánh chịu áp lực dư luận tương đối lớn, đương nhiên loại áp lực này không vô sĩ và khiến người ta phẫn nộ như việc lừa người trở về rồi trực tiếp giết. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Giết còn phải sao? Hai nhà chúng ta có phải diễn một chút, đến một trận xung đột kịch liệt không? Nữ tử biểu môi nói. Đó là nhất định, diễn xuất là diễn xuất, không chết người là được. Chúng ta tự mình minh bạch, ai là bằng hữu, ai là đối thủ, là được. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói xong, cúi đầu hỏi, tiểu yêu tinh, những điều ta nói, ngươi đều hài lòng không? Ta hài lòng vô dụng, phải để Đế Diêm bọn họ hài lòng mới được, dù sao ta sẽ đem lời chuyển đến, họ tin hay không, ta mặc kệ. Nữ tử nói. Chỉ cần ngươi tin là được rồi. À, nữ tử nhìn hắn thêm một cái, nói, như vậy, chẳng phải là ngươi hy sinh con gái. Nó không nghe lời ta, làm chuyện sai lầm, đã là sỉ nhục của toại thần thị, bây giờ bị như vậy, chẳng qua là tự làm tự chịu thôi. Nhiên Tinh Thánh Tổ lạnh lùng nói. Tốt thôi. Được rồi, dù sao ta cũng không thích dịu dịu. Nữ tử nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ cười nhạt một tiếng, hắn bế ngang nữ tử, hướng vào trong phòng mà đi. Đại thúc. Lần này ta không muốn. Nữ tử giãy giụa khỏi vòng tay hắn, cắn răng nói ra. Vì sao? Tỷ tỷ, tỷ phu của ta bọn họ một nhà chết hết, còn có ngục ma tan và nguyên nghê, ngục ma thì tổn thất thảm trọng như vậy, địch nhân còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngục ma cuộc mấy ngày nay, mỗi ngày đều có người lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng ta rất thống khổ, ta thực sự. Nói đến đây, nước mắt nữ tử trượt xuống, sợ sở động lòng người, khiến người ta yêu thương yên tâm đi. Nhiên Tinh Thánh Tổ khẽ vỗ về nàng, nói. Chân tướng, hung thủ, nhất định sẽ nổi lên mặt nước. Đến lúc đó, toại thần thị của ngươi sẽ hỗ trợ sao? Nữ tử hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi. Ngươi để lão nhân tới một lần, lão nhân liền giúp một tay. Nhiên Tinh Thánh Tổ cười xấu xa nói. Chán ghét. Lý Thiên Mệnh cùng toại thần diệu hôn lễ, xác thực làm khá ngắn gọn. Có lão thánh tổ chống lưng, chỉ là một trận gia yến, ngay cả Ngục Ma thị cùng Tề Thiên thị cũng không mời, tới đều là người nhà Toại Thần thị. Như thế, cũng coi như đem trận nháo kịch này, lấy phương thức vô cùng điệu thấp, thu một cái đuôi. Ngày đó, Toại Thần nhà không có tiền đồ, nhìn Tinh Thánh Tổ làm phụ thân, liền đến trong chốc lát, mọi người nhìn không ra hắn hỉ nộ, nhưng tất cả mọi người nói, hắn đã ra mặt, đã nói lên tín hiệu hòa giải, về sau có khả năng chính thức tiêu tan hiềm khích trước kia. Cũng phải, dưới trời đất nơi nào có phụ mẫu, không vì hạnh phúc con gái mà lo lắng đâu. Nhiên Tinh cũng chỉ là tính khí quá cứng, kỳ thật hắn tới, liền đã nói rõ buông xuống. Thiên Mệnh cùng Diệu Diệu, sau này phải hiếu kính cái phụ thân này. Hẳn là vậy, hai đứa đều là hài tử ngoan. Cái này cưới một cái, về sau liền có thể quang minh chính đại song tu, thật chờ mong nhìn đến trăm năm sau, thức thần của mỗi người bọn họ sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Có Diệu Diệu ở đó, thức thần của Lý Thiên Mệnh, nói không chừng đều sẽ bắt kịp chiến lực ngự thú sư của hắn, vậy hắn thì thật là hoàn mỹ. Đúng vậy a, đôi bích nhân trời đất tạo nên này, thật khiến người hâm mộ. Cứ như vậy, gia yến hoàn tất. Sau cùng phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Toại Thần Chiếu dẫn một đám người, náo nửa ngày, sau cùng bị Toại Thần Diệu đuổi hết ra ngoài. Sau cùng, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Diệu, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Nàng hôm nay, cách ăn mặc tinh xảo, tự nhiên là cực đẹp. Lý Thiên Mệnh nhìn nhập thần. Nàng khi không nói chuyện, cùng Khương Phi Linh còn có chút giống. Đã tách xa Linh Nhi quá lâu, Lý Thiên Mệnh thực sự hơi nhớ nhung, cho nên ánh mắt có chút hoảng hốt. Thấy ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng bỏng, rục rịch, Toại Thần Diệu liền ném khăn trùm đầu cô dâu xuống đất, sau đó chỉ vào cửa lớn, thô lỗ nói, ra ngoài. Tốt a, hào hứng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có, nói, vậy ta ra ngoài tiêu sái, ngươi đừng quản ta. Không được, hiện tại trên danh nghĩa ngươi là nam nhân của ta, ngươi không thể làm loạn. Hôm nay động phòng đó. Toại Thần Diệu giận dữ nói. Ngươi đều không cho ta động phòng, còn không cho ta động người khác phòng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi thật ghê tởm, mau cút, đồ vô sỉ. Toại Thần Diệu nói. Đêm tân hôn, vườn không nhà trống, ngươi được lắm đấy. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ cười một tiếng, quay người rời đi, đến phòng cách vách. Chỉ có vậy thôi. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ngươi có ý kiến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thôi đi, ta còn tưởng có trò vui xem, nhàm chán. Kết thúc thật nhạt nhẽo. Huỳnh Hỏa nói. Ta liền bút đều chuẩn bị 100 chi, kết quả ngươi cho ta xem cái này. Tiên Tiên giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh suýt ngã, nói, ngươi có vẻ như có chút mong đợi bộ dáng. Ngươi không phải đứng về phía Linh Nhi sao? Không phải a, ta chỉ là muốn thấy nàng chặt ngươi thôi, ngươi làm loạn với ai, ta không quan trọng. Tiên Tiên nói. Say. Lý Thiên Mệnh ho khan hai tiếng. Rốt cục trở lại Vạn Đạo Cốc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó quyết định, ngày mai, ta liền đi Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, cảnh giới nhị phương tự của Toại Thần Diệu không nói trước, ta xem trước có thể hay không kéo Tề Thiên Giám xuống ngựa, leo lên vị trí thứ hai tạo hóa thiên bản, như vậy mỗi ngày đạo tích cùng Vạn Đạo Nguyên Tuyền của ta có thể gia tăng gấp 7. Cùng ngày Lão Thánh Tổ tuyên bố triệu hồi Lý Thiên Mệnh, tên của hắn, trở lại tạo hóa thiên bản. Thứ 10 cùng thứ hai kém gấp 7. Khen thưởng gấp 10 của Lý Thiên Mệnh vẫn còn, dù là đạo tích hắn còn có rất nhiều, nhưng Vạn Đạo Nguyên Tuyền, ai không muốn càng nhiều. Sau khi khen thưởng gấp 10 tăng phúc, hiện tại mỗi năm hắn có 108 vạn đạo nguyên tuyền. Thứ hai là 700 bát. Nếu là vị trí thứ nhất, một năm một phương. Mà Toại Thần Diệu đứng đầu bảng, hiện tại mỗi năm mới 108, cùng Lý Thiên Mệnh thứ 10 ngang hàng. Vạn đạo nguyên tuyền thứ này, càng nhiều càng tốt. Quan trọng nhất là, Ngục Ma Nguyên Nghê đã chứng thực, vạn đạo nguyên tuyền cùng trật tự khư hỗn hợp sử dụng, hiệu quả coi như không tệ. Bây giờ không có tiền sử cổ lộ vạn cổ thần tướng, mà ta có khen thưởng gấp 10, tương lai không thiếu vạn đạo nguyên tuyền, nếu có thể như Ngục Ma Nguyên Nghê, làm ra trật tự khư, vậy ta như cũ có thể hỏa tốc tăng vọt. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh bắt đầu tu luyện. Tại vô lượng giới vực, hắn là siêu cấp cường giả chí cao vô thượng, nhưng cũng giới hạn trong vô lượng giới vực. Hắn không thể nào cả đời trốn ở một giới vực không có đối thủ, đó là lãng phí thiên phú của hắn. Cảnh giới chiến lực tự thân trưởng thành, vĩnh viễn là căn bản cùng cơ sở. Tại vô lượng giới vực, ý thức được trưởng thành gian nan, điều này càng thêm kiên định quyết tâm cướp đoạt điên cuồng tài nguyên Vạn Đạo Cốc của hắn sau khi trở về Vạn Đạo Cốc. Bây giờ ta bất quá là cường giả trong số tu luyện giả dưới 500 tuổi của Vạn Đạo Cốc. Khiêu chiến Tề Thiên Giám vẫn còn lo lắng, địa vị thiên tài vĩnh viễn không ổn định, chỉ có đỉnh cấp cường giả như Cực Quang Thánh Tổ mới có thể chân chính quyết định vận mệnh của mình. Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất rõ ràng, lần này hắn trở về, nhìn như tất cả đều vui vẻ, kỳ thật, nguy cơ tứ phía. Chỉ là trong Toại Thần Quật này, tất nhiên vẫn còn không ít người, ước gì ta chết. Ánh mắt hắn băng lãnh. Ngày cưới, người khác đều cho rằng thanh niên này rốt cục tu thành chính quả, khẳng định phải như keo như sơn. Kết quả không ngờ, ngày thứ hai, tân lang của Toại Thần Thị liền từ phòng cưới đi ra, gọi Toại Thần Chiếu. Toại Thần Chiếu đang cùng Toại Thần Sương, Toại Thần Nguyên bọn người còn đắm chìm trong không khí hôn lễ. Kết quả Lý Thiên Mệnh tìm đến bọn họ, mở miệng liền nói, huynh đệ, cùng đi ra chứ. Ngươi nhanh vậy đã ra rồi. Tỷ ta đâu? Toại Thần Chiếu trợn mắt nói. Nàng đang ở nhà. Không có việc gì, nàng mặc kệ ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi muốn đi đâu? Toại Thần Chiếu hỏi. Để ta tranh giành thứ hạng tạo hóa thiên bản, lại tiến lên một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay? Gấp gáp vậy sao? Ngươi vừa trở về, tối thiểu phải bồi tỷ ta một tháng trở lên, mới tính là phu quân tốt chứ. Toại Thần Chiếu khinh bỉ nói. Ngươi nói bậy, một nam nhân nỗ lực tiến thủ, mới là phu quân tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Phục. Toại Thần Chiếu im lặng. Coi như vậy, lúc đi ra, Toại Thần Chiếu vẫn lén lút hỏi Toại Thần Diệu. Cái gì? Hắn muốn đi khiêu chiến tạo hóa thiên bản. Toại Thần Diệu nghe xong, liền nổi nóng nói, các ngươi đừng nhúc nhích, chờ ta tới. Không bao lâu, Toại Thần Diệu một thân đồ ngủ, hùng hùng hổ hổ tới, nàng trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, ngươi muốn đi khiêu chiến, sao không nói với ta trước? Tỷ, lúc này mới thành hôn, không cần để ý gấp vậy chứ, còn phải báo cáo mọi việc. Mặt mũi huynh đệ ta để đâu? Toại Thần Chiếu trêu đùa ngươi, tiểu hài tử, qua một bên, đừng chen vào nói, Toại Thần Diệu nói. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, ngươi cũng là đối thủ của ta, sớm muộn ta sẽ kéo ngươi khỏi vị trí thứ nhất. Ta sợ ngươi thấy thủ đoạn hôm nay của ta, hoảng sợ đến mức sinh bóng ma tâm lý. Đến lúc ta khiêu chiến ngươi, ngươi lập tức nhận thua, vậy thì vô vị. Người khác có lẽ còn tưởng ngươi nhường ta đấy. Phốc. Toại Thần Diệu bật cười, liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tỷ tỷ ta nhất định trấn áp ngươi cả đời. Không có tiền sử cổ lộ, ngươi còn muốn lật trời. Ngược lại, Toại Thần Chiếu nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, trợn mắt há mồm, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, nói, huynh đệ, ngươi chân dũng. Chỉ có ngươi mới là tuyệt phối với tỷ ta. Được rồi, đừng giả bộ ở đây. Ngươi cứ để chúng ta mở mang kiến thức, gần đây ngươi có thủ đoạn gì mới? Toại Thần Diệu nói. Còn phải cảm tạ ngươi, để thức thần của ta tiến bộ trên diện rộng, Lý Thiên Mệnh cười mập mờ nói. Im miệng. Chỉ cần nhắc đến chuyện Toại Thần huyết, mặc kệ có thật hay không, tối thiểu người ngoài đã nhận định. Toại Thần Diệu nhất thời đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, đỉnh đầu bốc khói. Đi. Cứ vậy, một đại đạo chủ, bốn tiểu đạo chủ, vui cười giận mắng rời Toại Thần quật. Các trưởng bối xung quanh thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, không khỏi cảm khái. Có vài người quá lo lắng. Quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và ba vị tiểu đạo chủ của chúng ta tốt đến mức này, ngay cả Toại Thần Nguyên đại đạo chủ cũng hóa giải hiềm khích trước kia với hắn. Điều này gần như đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh có quan hệ không tệ với phần lớn tiểu bối mạnh nhất của Toại Thần Thị. Chờ bọn họ trưởng thành, tình cảm sẽ càng thêm thâm hậu. Đúng vậy. Tính tình Lý Thiên Mệnh trọng tình nghĩa, thẳng thắn, chấp nhất, thật sự không tệ. Người trẻ tuổi đều tán thành hắn, đây đã là chuyện không dễ dàng. Quyết định của lão thánh tổ thật quá đúng đắn, trực tiếp cứu được mấy người trẻ tuổi. Đúng vậy. Ngục Ma Thị mất ba tiểu thiên tài. Nói thật, chờ đệ nhất nhân chủ này chưởng quản vạn đạo cốc, ưu thế của Toại Thần Thị với Ngục Ma Thị sẽ rất lớn. Đến lúc đó, có lẽ không cần làm lão tam. Bên này lên, bên kia xuống, là tất yếu. Vừa nghe bọn họ nói gì vậy? Lý Thiên Mệnh muốn tiến thêm một bước trên tạo hóa thiên bản. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua Diệu Diệu, leo lên đệ nhất. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Chỉ chờ hắn khi nào vào tự cảnh. Nói thật, hắn không tiến tự cảnh, ta có chút lo lắng, sợ tất cả thiên phú của hắn dừng lại ở vũ trụ đồ cảnh, mãi mãi không vào được tự cảnh. Hãy chờ xem. Đi cùng xem qua. Khi Lý Thiên Mệnh đến vạn đạo thông thiên chiến trường, phát hiện lần này chỉ có mấy trăm người xung quanh. À, đúng rồi, tu luyện giả của vạn đạo cốc đều đi tìm vô lượng giới vực của ta rồi. Không có nhiều người quan chiến, tuy không náo nhiệt, nhưng được cái thanh tịnh. Hơn nữa, Ngân Trần nói, dù không có người trẻ tuổi, nhưng có rất nhiều tôn giả, thánh tổ chú ý đến hắn. Khi biết được mục đích của hắn, bọn họ đều rất muốn xem biểu hiện của hắn. Thượng cổ thế gia, thiên thánh thế gia, đệ tình thế gia đều có người đến. Đạo ngự tam gia cũng có. Thậm chí Cực Quang Thánh Tổ nghe tin cũng đến xem vài lần. Nàng tuổi không lớn, đứng cùng đám người trẻ tuổi như Toại Thần Diệu, đều thanh xuân tịnh lệ, khiến người ta hâm mộ. 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản chỉ có thể vượt một thứ tự khiêu chiến. Mục tiêu lần này của ta là Tề Thiên Giám, còn phải đánh mấy trận. Thêm cả nghỉ ngơi, chắc phải mất một tháng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không vội. Từ từ sẽ đến. Mỗi đối thủ tiếp theo đều là đỉnh cấp thiên phú của đạo ngự tam gia. Trong đó có 6 tiểu đạo chủ, 3 người còn lại tuy không phải tiểu đạo chủ, nhưng cũng có thiên phú của tiểu đạo chủ. Trong đó, bao gồm cả Toại Thần Sương. Tuy kéo nàng xuống một hạng có chút ngại, nhưng mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là kéo Toại Thần Diệu xuống, nên càng không để ý đến nàng. Thực tế, sau khi ngục ma tan chết, ta lên một hạng, hiện tại là thứ 9. Toại Thần Diệu là nhị phương tự cảnh, hơi khó đánh. Ngoài nàng ra, lần này ta muốn đánh 7 người. Vì 700 bát vạn đạo nguyên tuyền một năm, làm. 700 bát gần bằng một phương một năm. Quá khoa trương. Toại Thần Diệu đứng nhất, một năm mới được 100. Giải quyết chuyện hồng trần, Lý Thiên Mệnh cũng biết chỗ tốt của vạn đạo nguyên tuyền. Hắn đến sau đó, trực tiếp phát chiến thư đầu tiên đến thiên tài hạng 8 của Tề Thiên Thị. Khiêu chiến 10 vị trí đầu, chỉ cần ở vạn đạo cốc, không bế quan sâu, nhất định phải tiếp. Hôm qua vừa thành hôn, hôm nay đã đến khiêu chiến. Đúng là cuồng ma võ đạo. Lý Thiên Mệnh vừa phát chiến thư, tu luyện giả còn ở lại vạn đạo cốc cơ bản đều đến xem náo nhiệt. Chỉ có hắn thôi. Không có hắn, vạn đạo cốc chán chết rồi. Vừa đến đã tạo náo nhiệt, không tệ. Lần này đến xem, cơ bản đều là tu luyện giả từ tôn giả trở lên. Ngục ma thị không thể sai khiến bọn họ đi các giới vực. Những người này là tinh anh thực sự của vạn đạo cốc, cũng là thiên tôn, đạo tổ của trật tự tinh không. Tuyệt đối đều là cường giả sừng sững trên đỉnh vũ trụ, mỗi người đều là hoàng đạo liệt, tồn tại trên Lam Vân. Cô nương của Tề Thiên Thị tiếp chiến. Không tệ, người trẻ tuổi giới này đều dũng cảm. Ta nghe nói mục tiêu của Lý đạo chủ là Tề Thiên Giám. Ồ, nếu hắn đủ mạnh, lần này có thể xem mấy trận hay. Tuy có chút khó, nhưng đừng quên, hắn đã là nam nhân của Toại Thần Diệu. Có thứ kia của Toại Thần Thị, thức thần của hắn chắc chắn tăng vọt. Đúng nha, ta bảo sao hắn khẩu khí lớn vậy. Thì ra là thế. Toại Thần Diệu thật là giỏi, bồi bổ tiểu tử này, còn không đỏ mặt. Ha ha, đừng trêu tiểu bằng hữu, không thì lát nữa xấu hổ bỏ chạy. Khoảng nửa ngày sau, người nhận chiến thư của Lý Thiên Mệnh, hạng 8 tạo hóa thiên bản, đã đến hiện trường. Người của Tề Thiên Thị đến cùng nhau, khoảng mười mấy người trẻ tuổi, bao gồm Tề Thiên Giám, tổng cộng có 4 người, đều trong 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản. Nghe nói Lý Huynh lần này muốn lên thứ 2. Tề Thiên Giám hỏi. Cố gắng, Lý Thiên Mệnh nói. Được, vậy ta chờ mong quyết đấu với ngươi, yêu nghiệt đệ nhất trật tự tinh không, Tề Thiên Giám nói. Hắn thua 2 lần, tâm tính ngược lại ổn định. Chỉ là, bị ngục ma tan, Toại Thần Diệu khiêu chiến coi như xong, hiện tại lại có thêm đối thủ mới, tạo thêm áp lực cho hắn. Tề Thiên Giám mà thua nữa, tâm tính chắc sụp đổ. Hắn quá khó khăn, huy hoàng gần 100 năm, kết quả sắp ra bảng thì gặp nhiều đối thủ mạnh vậy. Nếu ngục ma tan còn sống, áp lực trong lòng hắn còn lớn hơn cho nên, nếu thật sự có một trận chiến này, Tề Thiên Giám tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, chỉ cầu một thắng, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn thanh danh của hắn. Trong lúc mọi người nghị luận, Lý Thiên Mệnh bắt đầu xuất chiến. Hắn không hề mập mờ, trực tiếp để huỳnh hỏa bọn nó tiến vào thân thể, đồng thời, ngân trần với 9.000 ức tụ tập thể cũng xuất hiện tại chiến trường, cơ cơ lực lượng kinh khủng đồng thời dung hội toàn thân. Còn có thức thần, huyễn thần. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm nắm giữ ngũ trọng nghĩ tượng về sau, tổng thể cường hóa, Lý Thiên Mệnh coi như không thi triển ngũ trọng nghĩ tượng, quy lực thức thần này đều cường hóa rất nhiều. Tru sát 20 cái thánh tổ, mang đến cho Lý Thiên Mệnh khí tràn càng bể nghệ, càng bá đạo. Hắn tại tạo hóa chiến đài này, hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý áp lực nào, đánh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái kia tạo hóa thiên bản hạng 8, đại khái chỉ giữ vững được mấy chiêu, người thú sư cùng cộng sinh thú, ngay tại trong tay Lý Thiên Mệnh tan tác. Lý Thiên Mệnh, nhất chiến kinh người. Tại chỗ rất nhiều tôn giả, thánh tổ, khoảng cách gần tận mắt một trận chiến này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cơ bản có thể khẳng định, hắn sẽ cùng Tề Thiên Giám có một trận chiến. Xác thực. Dưới Tề Thiên Giám, chắc hẳn không có người nào có thể ngăn cản hắn. Tiểu tử này thật sự là khủng bố a, mọi người đừng quên, hắn còn lĩnh ngộ Đại Nhật Toại Thần Bia cùng Ngũ Tinh Toại Thần Bia, cái này vạn trụ cấp công pháp chiến quyết. Đúng. Trong lúc nhất thời, đối thủ của Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Lần này, chung quanh tạo hóa chiến đài tuy không náo nhiệt, nhưng những cường giả đỉnh cấp vạn đạo cốc nhờ thêm gần, mang tới cho những người tuổi trẻ này chiến đấu áp lực cũng rất lớn. Nhất là đối thủ của Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, bọn họ nhất định phải bảo vệ vinh diệu thị tộc của mình, áp lực càng lớn. Chỉ là, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cũng không cam tâm, cũng ngăn không được Lý Thiên Mệnh đồ bản. Mà lại, căn bản không cần đến một tháng. Lý Thiên Mệnh đánh rất nhanh, đối thủ của hắn đều tại hiện trường, cho nên mỗi lần đánh xong, cũng chỉ nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, hắn liền khởi xướng chiến thư kế tiếp. Thứ 8. Thứ 7. Một cái tên màu đỏ đen, tại tạo hóa thiên bản, không ngừng tăng lên, càng ngày càng lóa mắt. Như Tề Thiên Giám, Ngục Ma Tang bọn họ, sau khi tiến vào 10 vị trí đầu, trên cơ bản đều là chậm chạp tăng lên, đã nhiều năm mới tiến bộ một cái thứ tự. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh, trên cơ bản xem như tăng vọt. Rất nhiều cường giả vạn đạo cốc, một bên nhìn một bên nghị luận, nguyên một đám, nhìn mà than thở. Lý đạo chủ, không chỉ thiên phú mạnh, hắn tương đương với có chiến đấu thể hoàn mỹ. Dung hợp ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả chi trưởng, thân thể lại như quỷ thần một dạng dữ dằn, lại có huyễn thân. Trận chiến này đánh xong, hắn muốn thứ tư. Đối thủ lần này của Lý Thiên Mệnh là Toại Thần Sương. Toại Thần Sương vốn là thứ năm, sau khi Ngục Ma Sang chết, nàng liền leo lên thứ tư. Không có ý tứ, lại phải để ngươi về thứ năm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chờ đánh thắng ta, hãy nói mạnh miệng. Toại Thần Sương nói. Kỳ thật nàng cũng không có áp lực gì. Bất quá, vì bản thân, vì tôn trọng đối thủ, nàng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Băng tuyết thập đại thức thần của nàng, rất có ý tứ, quy lực coi như không tệ. Chỉ là trước mặt Lý Thiên Mệnh, tuy nói không đến mức bị nghiền ép, nhưng cũng rất khó có quá lớn hành động. Trong một đám tiểu đạo chủ tự cảnh, Lý Thiên Mệnh không phải tự cảnh, nhưng lại càng giống quái vật tồn tại. Tuyệt, không phải tự cảnh, nghiền ép tiểu đạo chủ tự cảnh. Như Toại Thần Sương nhóm người này, đã từng là yêu nghiệt mạnh nhất vũ trụ mà Lý Thiên Mệnh ngưỡng vọng. Mà bây giờ, từng cái đánh tan. Sau khi đánh bại Toại Thần Sương, đối thủ kế tiếp của Lý Thiên Mệnh là thứ ba tạo hóa thiên bản, cũng là tiểu đạo chủ Tề Thiên Thị, mà lại là đồng đội của Tề Thiên Giám trên tiền sử cổ lộ. Hắn so Toại Thần Sương mạnh hơn một điểm. Lý Thiên Mệnh tốn sức một chút để đánh tan hắn, thất nguyên thú của người này cực kỳ cường đại, so với bản thân còn mạnh hơn 8 điểm, Lý Thiên Mệnh vận dụng ngân trần cùng trọng mệnh hồn, mới cuối cùng giải quyết đối thủ này. Ông trên tạo hóa thiên bản, một cái tên màu đỏ đen, xưa nay chưa từng có, leo lên thứ ba tạo hóa thiên bản. Đây là vị trí trước kia của Toại Thần Diệu. Cho dù là hiện tại, một năm đạo tích của Lý Thiên Mệnh đều có 50 vạn, vạn đạo nguyên tuyền càng có 500 bát, gấp 5 lần hạng một trước mắt. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn tại vị trí này, trong mười mấy năm này, vạn đạo cốc đều phải đại xuất huyết, lại cho hắn thập phương vạn đạo nguyên tuyền. Đánh đến bây giờ, những tôn giả, thánh tổ đều hiểu, Lý Thiên Mệnh trước trăm tuổi, có thể đạt tới vạn đạo nguyên tuyền, rất có thể không phải thập phương, mà là tiếp cận 20 mới. Thật là đáng sợ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vạn phần cảm khái. Nói thật, rất nhiều thánh tổ mấy ngàn năm, lấy được vạn đạo nguyên tuyền, rất có thể đều không nhiều như vậy. Khen thưởng gấp 10. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh không nở vạn đạo cốc. Quy tắc này, quả thực quá sung sướng. Ta còn có thể tiến thêm một bước, một năm 700 bát vạn đạo nguyên tuyền. Đến mức Toại Thần Diệu, Lý Thiên Mệnh hôm nay không muốn đánh, dù sao nàng cao hơn một cảnh giới, thật muốn đánh, nhất định phải xuất hiện tất cả thủ đoạn, còn chưa chắc đã có phần thắng, rất dễ dàng bị thương lẫn nhau. Mà lại hôm qua vừa thành hôn, hôm nay thì đánh nàng dâu, ít nhiều có chút kẻ đồi bại. Lý Thiên Mệnh muốn là, chờ có một ngày, dễ dàng cầm xuống nàng, như vậy nàng sẽ chỉ càng bị khuất. Nghĩ đến Đại Ma Vương Vạn Đạo Cốc bị khuất, Lý Thiên Mệnh liền sảng khoái. Đương nhiên, hôm nay còn có một cửa trọng yếu nhất. Từng là đệ nhất tạo hóa thiên bản, Tề Thiên Giám. So với thời gian hắn đệ nhất, Tề Thiên Giám cũng không yếu đi, thậm chí còn cường không ít. Những ngày qua, hắn vẫn luôn liều mạng, nghe nói đã tiếp cận nhị phương tự cảnh. Nếu như không phải Toại Thần Diệu cùng Ngục Ma Sang bỗng nhiên cuộc khởi, kỳ thật lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đánh trận trèo lên đỉnh tạo hóa thiên bản. Lần này, Lý Thiên Mệnh không nghỉ ngơi. Sau khi leo lên thứ ba tạo hóa thiên bản, Lý Thiên Mệnh ngay tại tạo hóa chiến đài, hướng Tề Thiên Giám phát ra chiến thư. Đám người Tề Thiên Thị, chung quanh có không ít tôn giả cùng thánh tổ Tề Thiên Thị, mà Tề Thiên Giám toàn thân áo trắng, trong đám người chen chúc, hai mắt chiến ý mãnh liệt. Tề Thiên Giám, không thể thua. Tề Thiên Thị chúng ta, nhất định phải bảo vệ vinh diệu một mạch cốc chủ. Là một trong đạo ngự tam gia hiện nay cốc chủ, con cháu Tề Thiên Thị tất nhiên kiêu ngạo, bọn họ muốn Tề Thiên Giám trở lại đệ nhất, mà không phải lại bị người thứ ba đánh bại, kéo xuống ngựa. Cho nên, áp lực Tề Thiên Giám phi thường lớn. Mà hắn đã đem loại này trong mắt, toàn bộ chuyển hóa thành động lực, niềm tin. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Oanh! Toàn thân áo trắng bay múa, thân thể thon dài của Tề Thiên Giám, ầm vang rơi vào tạo hóa chiến đài. chiến đài tạo hóa này, rất lớn. Tất cả mọi người đang nhìn hai thiếu niên này. Tề Thiên Thị cùng Toại Thần Thị, Ngự Thú Sư cùng Thức Thần tu luyện giả, hai hệ thống nhân tộc, cũng bởi vậy đối chọi gay gắt. Ngược lại Ngục Ma Thị trước kia phách lối vạn phần, đang chuẩn bị trèo lên đỉnh, hiện tại cũng giống như chó cụp đuôi, cái náo nhiệt này, bọn họ cũng không dám tới tiếp cận, chỉ có thể như người bên lề nhìn xa xa. Oanh! Tạo hóa chiến đài, đóng lại. Bát Nguyên Thú. Đánh đến bây giờ, ba cộng sinh thú Tề Thiên Thị mà Lý Thiên Mệnh gặp, đều là Thất Nguyên Thú. Cho nên, hắn đối Bát Nguyên Thú của Tề Thiên Giám, vô cùng hiếu kỳ. Nói cách khác, gia hỏa này, cơ hồ tương đương Ngự Thú Sư tám sinh. Mà lại, bởi vì cộng sinh thú là một thể, cho nên, hắn sẽ chỉ mạnh hơn Ngự Thú Sư tám sinh lần trước Tề Thiên Giám nhất chiến cùng Toại Thần Diệu, ta đã nhìn đến không sai biệt lắm. Leo lên tạo hóa chiến đài, Tề Thiên Giám áo trắng tung bay, tự cảnh Chu Thiên Tinh Hải chi lực hiện lên. Trong tay hắn là một cây thuần trường thương màu trắng, tên Thiên Cương Thần Nguyên. Thiên Cương Thần Nguyên hai đầu đều là mũi thương, khí hồn chính là song đầu long hình hằng tinh nguyên hung thú, bên trong chứa tạo hóa cấp vũ trụ thiên nguyên, cương khí hung mãnh, chính là trung tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí. Tuy nhiên không cách nào so sánh cùng Cự Khuyết Côn Lôn của Toại Thần Nhạc hiện tại, nhưng Toại Thần Nhạc lớn hơn Tề Thiên Giám đến 1500 tuổi. Cả hai chiến lực tự nhiên cũng không ở cùng một cấp bậc. Đừng nhìn Toại Thần Nhạc luôn ăn quả đắng trước mặt ta, nhưng hắn là khắp nơi tự cảnh tu luyện giả, so với ngu đầu nhân Trần Thiên Ung còn cường đại hơn một đoạn. So sánh với Cực Quang Thánh Tổ, cũng chỉ kém hai trọng cảnh giới. Có Cự Khuyết Côn Lôn, như Thiên Quỳ Thánh Tổ loại này, chưa hẳn là đối thủ của Toại Thần Nhạc. Tề Thiên Giám tay cầm Thiên Cương Thần Nguyên, trên thân thuộc về tự cảnh trật tự chi thành trấn áp mà ra. Trật tự của hắn khuynh hướng cương mãnh, toàn bộ trật tự chi thành đều là kim cương cùng hỏa diễm hỗn hợp cương khí, thiêu đốt lên kim sắc liệt hỏa cương khí trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tạo hóa chiến đài. Ngập trời trật tự trấn áp bao phủ, đâm xuyên thân thể ta, lại bị trật tự di tích vũ trụ thể của ta hấp thu. Mặc cho Tề Thiên Giám cuồng phong sậu vũ, ta tự bất động như núi. Bên cạnh ta, xem ra chỉ có Ngân Trần là một con kim loại côn trùng, trên thực tế ngũ đại cộng sinh thú khác đều đã chính thức kề vai chiến đấu cùng ta. Mỗi một con đều đã có 999 vạn tinh điểm. Về số lượng tinh điểm, ta viễn siêu Bát Nguyên Thú của Tề Thiên Giám. Mỗi một đầu nguyên thú của đối phương đều có hơn 6 triệu tinh điểm. Bát Nguyên Thú cùng nhau cũng có 5.000 vạn tinh điểm, tổng số không kém Huỳnh Hỏa bọn chúng bao nhiêu. Tề Thiên Thị là tộc có nhu cầu lớn nhất về thần nguyên. Tề Thiên Giám cũng là bởi vì leo lên tạo hóa thiên bản đệ nhất, mới có đầy đủ đạo tích, cho Bát Nguyên Thú đều phối hợp đỉnh cấp trật tự thần nguyên. Lúc này, Bát Nguyên Thú Thiên Loan của Tề Thiên Giám, từ cộng sinh thú không gian bò ra. Nó hình dáng như toa nghe, duy trì tinh thần hạt nhỏ mật độ cực cao, xung quanh trên người có 7 cái thú mặt, mỗi một thú trên mặt ánh mắt, đều tinh quang thiểm diệu. Những thú mặt này ở trong thể nội Thiên Loan, đều có một bộ hệ thống lực lượng của mình. Bởi vậy, Thiên Loan nắm giữ 8 thân thể tụ hợp, mặc kệ là tinh thần hạt nhỏ mật độ, hay là Chu Thiên Tinh Hải chi lực, đều viễn siêu cộng sinh thú cùng cảnh giới. Huỳnh Hỏa bọn chúng tinh điểm cao, tầng thứ lực lượng tự thân cao, huyết mạch khủng bố, kém duy nhất là ngũ trọng cảnh giới. Nếu cảnh giới giống nhau, mỗi một đầu bọn chúng, kỳ thật đều viễn siêu Bát Nguyên Thú này, thậm chí 10 nguyên thú. Rống. Thiên Loan biết cộng sinh thú của ta chủ yếu ở trên thân ta, nó không hứng thú với việc đánh không chết Ngân Trần, ngược lại sinh ra địch ý cực lớn với bản thể ta. Mời. Ta cùng Tề Thiên Giám, bản thân cũng không có mâu thuẫn gì, cũng là vì tư nguyên cùng vinh dự mà tranh giành, cho nên đây là một trận chiến đấu thuần túy. Oanh. Tề Thiên Giám cùng Thiên Loan phối hợp coi như không tệ, một người một thú đồng thời tiến công, mặc kệ Ngân Trần, vây công ta. Thiên Loan lấy nhục thân mạnh mẽ cường hãn cùng thần thông lực lượng, đè vào phía trước nhất. Nhục thân của Ngục Ma Thị quỷ thần tối cường, thiên hạ vô song, nhân tộc căn bản không cách nào so sánh được. Mà trong cộng sinh thú, có thể so đấu huyết nhục lực lượng cùng Ngục Ma Sang, ở số tuổi này, chỉ sợ cũng chỉ có Bát Nguyên Thú Thiên Loan này. Không khéo chính là, chiến lực nhục thân của ta hiện tại, có tứ đại cộng sinh thú gia trì, cũng mạnh đến mức khủng bố. Nanh vuốt của Thiên Loan đều có độ cứng có thể so với tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, thần thông càng là dồi dào. Nó đầu tiên toàn thân kim quang loạn bốc lên, cùng ta ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai tay ta bộc phát ra lực lượng thần thông lôi diệt nguyên động liên hợp của Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, lôi hỏa dữ dằn, va chạm cùng thần thông của Thiên Loan. Đồng thời Đông Hoàng kiếm lấy thiên đế kiếm đồ chi lực, cũng kích động cùng nanh vuốt Thiên Loan. Ông ông ông. Thiên Loan là mãnh thú chủ yếu chiến đấu lực của Tề Thiên Giám, nó đè vào phía trước nhất, Tề Thiên Giám thì như kỵ sĩ, ở bên cạnh nó, trên thân nó, lấy Thiên Cương Thần Nguyên thi triển chiến quyết, phối hợp Thiên Loan tiến công. Hình thức chiến đấu như vậy, khiến ta nhớ tới thời kỳ tiền kỳ làm ngự thú sư tại Chu Tước Quốc. Khi đó đối thủ trên cơ bản đều là cả đời ngự thú sư, trên cơ bản hình thức cũng như vậy. Bất quá khi đó, chiến đấu lực của ngự thú sư cùng cộng sinh thú đại khái là 5-5, mà Tề Thiên Giám cùng Thiên Loan thì là 3-7. Đây không phải nói Tề Thiên Giám kém, trên thực tế hắn so sánh cùng 8 cộng sinh thú đều có thể đạt tới 3-7, kỳ thật đã rất mạnh. Vây công. Phía trước, thần thông nhục thân Thiên Loan sinh ra trùng kích lực tấn mãnh, ngăn chặn ta. Mà Thiên Cương thần nguyên của Tề Thiên Giám ở bên cạnh xuất quỷ nhập thần tương đương trí mạng, thanh trường thương kia như thiên la địa võng, mấy lần cơ hồ trúng đích ta. Người vây xem kinh hô liên tục. Thế mà, ta cũng không có bất kỳ biến sắc nào, chỉ cao giọng cười một tiếng, ngay sau đó dưới sự phân phó của ta, Ngân Trần liên tiếp biến thân, dết tới sau lưng Tề Thiên Giám. Đường đương đương. Thiên Cương thần nguyên của Tề Thiên Giám có thể xuyên thủng thân thể hiện tại của Ngân Trần, nhưng lại không có cách nào hủy diệt. Ngân Trần biến ảo trong trạng thái đường lang, bò cạp, tri chu, tuy nhiên bắt không được Tề Thiên Giám, nhưng lại làm ra tác dụng cắt đứt hắn cùng cộng sinh thú. Lúc này, ta cũng dựa vào tiên tiên các đại thần thông, chế tạo một bức tường ngăn cản bằng sợi rễ màu đen và khởi nguyên kiếm diệp giữa Tề Thiên Giám và Thiên Loan. Tiên tiên U Minh Thanh Liên, phệ huyết kiếm vũ, hướng nhật tinh quỳ bắn về phía Thiên Loan, quỷ diện ma anh bay múa đầy trời, giáng lên trên thân Thiên Loan. Tất cả thần thông của tiên tiên đều có tác dụng lớn trong quần chiến. Nó cùng loại hồng trần, đối với đối thủ thực lực yếu, đều có thể tạo được đả kích mang tính hủy diệt phạm vi lớn. Nhưng đối phó với loại đối thủ đơn thể này, trên thực tế như vĩnh dạ ma chú, tam hồn ma âm cũng có thể bày ra. Tuy nhiên không khống được Thiên Loan, nhưng là rất phiền, tương đương phiền. Ngay cả thần thông thứ hai giao quan tiên mâu của Thánh Quang Thủy Tiên, đều thiêu đốt khiến Thiên Loan mở mắt không ra. Oanh! Nóng nảy, nó bị ta chấn động toàn thân lông tóc nổ tung bằng thái cực chấn âm của Lam Hoang, tai mắt mũi miệng phúng huyết. Sau đó ta lấy Bát Hoang Bạo Long Thuẫn và Thương Long Hám Thế đá vào eo của nó trên bụng, nhất thời đem gia hỏa này bị đá nện ở trên nội bích tạo hóa chiến đài, tại chỗ phúng huyết. Thiên Loan. Tề Thiên Giám gầm nhẹ một tiếng, lấy Thiên Cương thần nguyên đẩy ra Ngân Trần, theo kẻ hở lao ra, dết trở lại trước mặt ta. Mà Thiên Loan vậy mà da dày thịt báo, lại bò lên lần nữa, cùng Tề Thiên Giám cùng nhau lúc lên lúc xuống, phóng tới ta. Trong miệng Thiên Loan đột nhiên phun ra một quả cầu hỏa diễm kim sắc, quả cầu hỏa diễm kia ẩn chứa lực lượng thần thông bá đạo, giống như một mặt trời kim sắc, lực lượng vừa xuất hiện, toàn bộ nhiệt độ chiến trường đột nhiên tăng vọt. Thần thông này khiến ta nhớ tới Đại Nhật Toại Thần Quyết. Ông. Cương thần nguyên của Tề Thiên Giám nổi lên, lọt vào trong quả cầu hỏa diễm kim sắc kia, tới một cái trường hồng quán nhật. Hắn chẳng những không đánh vỡ thần thông của cộng sinh thú mình, ngược lại dẫn đạo thần thông này đến trường thương của mình, phối hợp thương pháp áp hướng ta. Ông. Kỹ nghệ gọn gàng linh hoạt như vậy, khiến không ít tôn giả nói một câu xúc động, kỹ năng chiến đấu của Tề Thiên Thị chưa từng khiến người ta thất vọng. Thế mà ta thấy cảnh này, ta biểu thị ta cũng biết. Oanh. Hai tay ta nắm lấy Đông Hoàng Kiếm, lực lượng thức thần cùng huyễn thần bạo phát. Trong đó Đại Hạ Hán Tự huyễn thần 999 văn tự đã đến cực hạn, bọn chúng bay tán loạn mà ra, áp chế hướng Thiên Loan đầu tiên, hình thành một lồng giam văn tự, giáng lên lông tóc Thiên Loan. Vô số thuộc tính quy tắc lực lượng khác nhau diễn hóa, công hướng lên trên toàn thân tinh thần hạt nhỏ của Thiên Loan, khiến nó phía trước hướng bên trong mới ngã xuống đất, không phối hợp đến bước tiến công kế tiếp của Tề Thiên Giám. Huyễn thần vừa ra, toàn trường kinh hô. Bước kế tiếp, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta dâng lên 10 loại sức mạnh trên Đông Hoàng Kiếm, liên tục thuế biến. Tứ trọng tưởng tượng kỷ nguyên kiếm luân. Kỷ nguyên kiếm luân, đồng dạng có thể sử dụng trên cơ sở nhất trọng tưởng tượng. Sau khi đạt tới tứ trọng tưởng tượng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm như là tiến hóa, uy lực lớn thuế biến. Mỗi một thanh thức thần trường kiếm trong Đông Hoàng Kiếm, giờ phút này đều hiện ra bóng chồng, khiến uy lực Đông Hoàng Kiếm của ta không ngừng cường hóa, xem ra tựa như một kiếm luân 10 màu, bị ta nắm trong tay. Lực sát thương mỗi thanh kỷ nguyên thần kiếm tăng lên mấy lần. Cứ như vậy, kiếm khí vũ trụ thiên nguyên trong Đông Hoàng Kiếm đều bị uy lực thập phương kỷ nguyên thần kiếm này hạ thấp xuống, lực lượng thức thần ngược lại thành chủ lưu trong Đông Hoàng Kiếm. Tứ trọng tưởng tượng vừa ra, đơn thể chiến lực của ta lại lần nữa tăng vọt. Thức thần của hắn quả nhiên tiến bộ to lớn. Mọi người kinh hô, bất ngờ nhìn thấy trong hai mắt ta bộc phát ra ngọn lửa màu vàng hừng hực, toàn thân trên dưới quang mang lập lòe, tất cả lực lượng hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Bao quát chu thiên tinh hải chi lực của huỳnh hỏa bọn chúng cùng cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực. Những lực lượng này khiến uy lực Đông Hoàng Kiếm lại lần nữa biểu bay. Một hằng tinh nguyên kim sắc hừng hực như là xuất hiện trên thân kiếm. Đây là Đại Nhật Toại Thần Quyết. Vừa lên tiếng kinh hô thì nhìn thấy ta lấy thức thần tứ trọng tưởng tượng bạo phát Đại Nhật Toại Thần Quyết đệ nhất kiếm. Kiếm của ta rõ ràng hung mãnh hơn Tề Thiên Giám quá nhiều, mà lúc này Tề Thiên Giám còn chưa có Thiên Loan kịp thời phối hợp. Ầm ầm. Đại Nhật Toại Thần Quyết. Bạo. Một kiếm bạo, vạn vật diệt. Dưới chân ta đều không động, một kiếm này quét ngang ra ngoài, thần thông Thiên Loan trên trường thương của Tề Thiên Giám tại chỗ tan tác, thương pháp của hắn đồi bại dưới một kiếm bạo loạn này, quả thực nhất lực phá vạn xảo. Rống. Cuối cùng Thiên Loan nhịn xuống sự trấn áp của Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, phi tốc chạy đến, vội vàng ngăn trước người Tề Thiên Giám, lấy thần thông cùng nhục thân làm phản kháng sau cùng, mới rốt cục giúp Tề Thiên Giám hóa giải một bộ phận lực lượng hủy diệt của Đại Nhật Toại Thần Quyết. Ầm ầm. Ngay cả như vậy, bọn hắn một người một thú, vẫn là phun máu bay ngược, cùng nhau ầm vang nện ở trên nội bộ tạo hóa chiến đài. Phốc phốc. Cộng sinh thú cùng người thú sư đồng thời phun máu, toàn thân như tan ra thành từng mảnh mềm mại ngã xuống, cả hai đều là toàn thân phúng huyết, tràn đầy kiếm ngân cùng dấu vết thiêu đốt. Tề Thiên Giám, bại những dấu vết thiêu đốt này là do Nhật Chi ấn ký chuyển hóa các loại sức mạnh quanh thân Lý Thiên Mệnh mà thành, đây chính là sự nghịch thiên của vạn trụ cấp công pháp. Tuy Tề Thiên Giám vẫn còn sức tái chiến, nhưng giờ khắc này, vạn đạo vòng đã phán định hắn chiến bại, điều này cho thấy kỳ thật hắn đã bị thương. Mọi người vừa thấy tạo hóa chiến đài mở ra, tự nhiên là đã có kết cục. Lý đạo chủ, thắng. Thật là Đại Nhật Toại Thần Quyết, một chiêu này vừa ra, thật sự là tuyệt. Tại chiến quyết công pháp phía trên, Lý đạo chủ dẫn trước quá nhiều. Thêm vào đó hắn còn có tứ trọng tưởng tượng thập kiếp thức thân. Lấy vũ trụ đồ cảnh, đánh bại mạnh nhất nhất phương tự cảnh trên đời này, cũng coi là hợp lý đi. Trật tự tinh không, mấy ngàn vạn năm, mới ra một kỳ tích như Lý đạo chủ. Mọi người tuy đã dự liệu được kết cục này, nhưng tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn vô cùng rung động, nhất là Đại Nhật Toại Thần Quyết, 10 đại chí tôn thần bia công pháp chiến quyết, từ trước đến nay chưa từng có người trẻ tuổi dưới thánh tổ nào sử dụng được, điều này thực khiến rất nhiều thánh tổ mở rộng tầm mắt. Tiền sử cổ lộ, chinh phục người đồng lứa. 10 đại chí tôn thần bia mới thật sự là chinh phục đám thánh tổ. Rất nhiều thánh tổ đến từ đỉnh cấp thế gia, gặp tình cảnh này, lòng sinh rung động, ào ào nghị luận. Theo ta thấy, hắn vừa mới bày ra chiến lực, khiêu chiến nhị phương tự cảnh Toại Thần Diệu, đều có phần thắng nhất định. Lúc trước Toại Thần Diệu hạ được Tề Thiên Giám, thắng cũng không tính nhẹ nhàng. Lý đạo chủ dường như không có ý tứ này, dù sao hôm qua vừa kết hôn, hôm nay đánh nàng dâu, truyền đi không hay. Ha ha. Trò chuyện đến đây, mọi người không nhịn được cười vang. Sau tiếng cười, một số tôn giả, thánh tổ trong lòng vẫn còn hoảng hốt. Đến khi nào, đứng đầu nhất thiên phú của vạn đạo cốc đều bị người vượt cấp khiêu chiến rồi. Hơn nữa còn là vượt đại cảnh giới, mấu chốt là còn có thể vượt hai cấp. Bọn họ hiện tại coi Lý Thiên Mệnh là thập nhị trụ đồ, nếu biết rõ hắn mới là bát trụ đồ, đoán chừng càng không tin. Tề Thiên Giám xác thực xui xẻo, rõ ràng không kém, nhưng lại liên tục ba lần làm bối cảnh bản. Đứa nhỏ này vận khí không tốt. Tin tưởng với nội tình của Tề Thiên Thị, hắn có thể chịu đựng được đả kích như vậy. Giống như lời mọi người nói, sau khi chiến bại, Tề Thiên Giám hoảng hốt một đoạn thời gian, đến khi trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Đó là Lý Thiên Mệnh. Tề Thiên Huynh, đa tạ. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh đưa tay, Tề Thiên Giám liền nắm chặt, sau đó đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, không thể không nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt càng kính nể, nói, gần đây thua ba lần, duy chỉ có lần thua ngươi này, ta phục nhất. Quá khen. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ta nói thật. Tề Thiên Giám nhìn hắn, nói, thật chờ mong tương lai của ngươi tại vạn đạo cốc. Hắn thể hiện ra bên ngoài như vậy, cũng coi như để những kẻ chờ chế giễu hắn ngậm miệng lại, bởi vì trên người Tề Thiên Giám, xác thực không có gì đáng trào phúng. Hắn trước kia thắng Quang Minh Lỗi Lạc, hiện tại thua cũng thống khoái, cũng không hề làm bừa đánh lăng. Đáng tiếc ngục ma tan, nếu hắn không chết, vị trí đệ nhất tạo hóa thiên bản này, cũng ngồi không lâu. Tề Thiên Giám cười một tiếng, sau đó khoát tay với Lý Thiên Mệnh, nói một tiếng gặp lại, liền trở về giữa đám người Tề Thiên Thị. Những người của Tề Thiên Thị kia mở miệng chúc mừng Lý Thiên Mệnh, cũng không nói thêm lời nào, Tề Thiên Thị của bọn họ đã đánh xong, tự nhiên không còn lưu lại, một đoàn người rời đi trước. Từ đó, bài danh của Lý Thiên Mệnh trên tạo hóa thiên bản leo lên vị trí thứ hai. Một cái tên họ màu đỏ, tên tính màu đen, leo lên vị trí cao thượng như vậy, tất nhiên tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đạo tích cùng vạn đạo nguyên tuyền, theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ có được. Chúc mừng Lý đạo chủ. Chúc mừng Toại Thần Thị. Tiếp đó, rất nhiều người đến chúc mừng, phần lớn đều là tôn giả trở lên, bọn họ mượn cơ hội chúc mừng, để chính thức làm quen Lý Thiên Mệnh, những người này đều lớn tuổi hơn, Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ từng người bọn họ, biểu hiện ra sự chu đáo. Hắn biết, những cường giả vạn đạo cốc này hạ mình xuống, chủ động làm quen mình, đây là một cơ hội, những người này đều là thế lực đỉnh cấp của vạn đạo cốc. ngược lại toại thần diệu, chèn cũng không chèn lên được. Nàng khoanh tay, mặt khó chịu. Tỷ, mọi người đều nói, không bao lâu nữa, tỷ lại phải làm lão nhị ngàn năm. Toại thần chiếu cười nói. Mau cút. Toại thần diệu tức giận. Thế mà, dù tức giận thế nào, trong lòng nàng đều rõ ràng, việc Lý Thiên Mệnh vượt lên trên nàng, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, đang nói về bài danh trên tạo hóa thiên bản. Sau khi đánh bại Tề Thiên Giám, việc tiếp theo của Lý Thiên Mệnh là ngồi đợi số lượng vạn đạo nguyên tuyền và đạo tích tăng lên. Hắn vốn định đến Toại Thần Tổ Điện, hoặc Thượng Đạo Khư thuộc Vạn Đạo Đại Khư để chuyên tâm tu luyện một thời gian, không ngờ lúc này, Ngân Trần báo cáo hai chuyện vô cùng khẩn cấp. Lần này trở về Vạn Đạo Cốc, thân phận địa vị của Lý Thiên Mệnh đã cao, hắn không còn sợ Ngân Trần gây phiền phức cho mình nữa, hiện tại toàn bộ Vạn Đạo Cốc, ngoại trừ Tề Thiên Khang và Ngục Ma Quật, cùng với những nơi có kết giới như Vạn Đạo Nguyên Tuyền, đâu đâu cũng có tung tích của Ngân Trần. Rất nhiều người đều không thoát khỏi cặp mắt của nó. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lại không, xử lý, ngươi muốn, xong đời. Ngân Trần nói. Nghiêm trọng như vậy, tại chỗ dọa Lý Thiên Mệnh sợ hãi. Hắn vội vàng hỏi Ngân Trần cho rõ ràng. Rất nhanh. Hắn liền hiểu. Đây quả thật là hai chuyện phiền toái. Chuyện thứ nhất, liên quan đến Công Tôn Diễn. Ngân Trần lần này trở về, đã nhìn chằm chằm vào hắn. Ban đầu, hắn còn không có gì, sau khi báo cáo xong tình hình giới vực thiên khung, hắn thành thành thật thật tu hành. Nhưng hôm nay, hắn đoán chừng càng nghĩ càng không thoải mái, tìm ba người đệ tử còn lại của Lam Vân, chính là ba vị sư huynh tự cảnh của hắn. Công Tôn Diễn nói với bọn họ, hai vị sư huynh, gần đây đều phiền muộn sao? Ta biết một giới vực, mỹ nhân vô cùng đặc biệt, hay là đi vui vẻ một chút? Là cái giới vực thiên khung mà ngươi lần trước đi. Đúng, da thịt vô cùng trắng. Tuy giới vương đại diện của bọn họ là một kẻ tàn hoa bại liễu, nhưng ta liếc qua, bên trong vẫn có không ít tiểu mỹ nhân sạch sẽ, dị vực phong tình đó, tuyệt. Công Tôn Diễn nói. Ngũ sư đệ mời, chúng ta đương nhiên không dám từ chối. Bất quá vẫn nên chờ một chút, vạn đạo thiên tinh trận bên kia còn đang xếp hàng, đợi đợt nhân mã này kết thúc, chúng ta sẽ đi. Vạn đạo có quá ít nữ nhân, mà ai nấy đều mũi vĩnh lên trời, mặc kệ chúng ta nỗ lực thế nào, chỉ cần thấy chúng ta là đệ tử vòng đen, chẳng thèm để ý. Cả đám đều nhìn đến điên rồi. Trước kia sư tôn còn sống, còn có thể mơ tưởng đến nàng, hiện tại thì ai? Công Tôn Diễn là thập nhất trụ đồ, còn ba vị sư huynh này của hắn đều là nhất phương tự cảnh. Bất quá, bọn họ là nhất phương tự cảnh thuộc tầng dưới chót nhất của Vạn Đạo Cốc, thực lực kém Tề Thiên Giám một trời một vực, hơn nữa đều đã quá 500 tuổi, đến tư cách đăng lên vạn trụ thiên bản cũng không có. Chúng ta cũng đừng quá căng thẳng, có thời gian vẫn nên đến mấy giới vực giải sầu một chút. Tại những giới vực kia, chúng ta mới có thể cảm nhận được đãi ngộ đế hoàng. Đúng vậy à, tốt nhiều giới vương còn không phải đối thủ của chúng ta. Công Tôn Diễn nghe cực kỳ hâm mộ, nói, chờ ta đến tự cảnh, cũng muốn ra ngoài đi một chút. Lý Thiên Mệnh nghe chuyện này, trong mắt sát cơ hiện lên. Lam Vân sau khi chết, ta và các ngươi vốn không có mâu thuẫn. Ngươi, Công Tôn Diễn, trùng hợp đi thiên khung giới vực, ta cũng không để ý hại ngươi, lưu lại cho ngươi một con đường sống. Mà bây giờ, ngươi chẳng những lại muốn đi, còn muốn mang theo ba tự cảnh. Lần trước Công Tôn Diễn không hỏi ra vô lượng giới vực là do Lý Thiên Mệnh sớm dùng Ngân Trần an bài xong xuôi. Lần này Lý Thiên Mệnh lại không có cách nào theo tới vô lượng giới vực, một khi bọn hắn thật sự đi, vô lượng giới vực rất có thể sẽ bị tìm ra. Lý Thiên Mệnh không sợ Vạn Đạo Cốc đại lượng cường giả đến vô lượng giới vực cùng hắn quyết một trận tử chiến, nhưng việc đó sẽ khiến cục diện hắn vất vả lắm mới có lại ở Vạn Đạo Cốc sụp đổ. Vạn Đạo Nguyên Tuyền, đạo tích, còn có dị độ Thâm Uyên Thông Đạo lại mất hết. Việc này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, xác thực cực độ phiền phức. Đã cho ngươi sống tốt ngươi không muốn, cứ khăng khăng tiếp cận, là một uy hiếp trí mạng tiềm ẩn đối với ta. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần giám sát cho mình một con đường an toàn, hắn lặng lẽ từ Toại Thần Quật đi ra, thẳng đến nơi Công Tôn Diễn bọn họ đang ẩn thân. Mấy người này, theo thứ tự là nhị đệ tử, tam đệ tử, tứ đệ tử của Lam Vân. Bọn họ đều biết thiên khung giới vực có không ít mỹ nhân, mỗi một người trong bọn họ đều rất có thể sẽ đi. Hiện tại chưa đi ngay, đều là bởi vì Vạn Đạo Thiên Tinh trận còn đang xếp hàng, nếu không bọn họ đã xuất phát rồi. Lý Thiên Mệnh không thể dùng mạng của nhiều người ở thiên khung giới vực, vô lượng giới vực để đánh cược bọn họ không đi. Lúc này, bốn người vừa vặn không ở cùng nhau, Lý Thiên Mệnh tìm đến từng người. Đầu tiên là tứ đệ tử của Lam Vân, hắn đang một mình tiến về Thiên Võ Hắc Hải, nơi ở của một vòng đen đệ tử. Nhất phương tự cảnh. Vạn Đạo Cốc rất lớn, giữa các đệ tử bình thường, thường xuyên có giết người. Bọn họ đều đã hoàn thành nhiệm vụ giới vực Ngục Ma Thị, chỉ cần không phải chết trong nhiệm vụ, căn bản không ai quản. Lý đạo chủ. Gặp Lý Thiên Mệnh, Tứ đệ tử của Lam Vân đầu tiên là áp lực, sau đó ngượng ngùng cười nói, sao vậy Lý đạo chủ, có rảnh đến tìm ta? Vận khí của ngươi không tốt, Công Tôn Diễn hại chết ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Cái gì? Tứ đệ tử còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh thi triển trộm mệnh hồn, đồng thời một đạo kiếm mang hắc kim sắc bạo phát, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem người này giảo sát thành tro tàn. Lực sát thương của vô lượng giới bia, phối hợp thức thần, sát thực mạnh hơn Đông Hoàng kiếm hiện tại. Không có ý tứ, ta không thể để vô lượng giới vực có chút mạo hiểm nào. Sau khi tứ đệ tử chết, hai nhất phương tự cảnh khác cũng bị Lý Thiên Mệnh diệt trừ. Hai người này ở cùng nhau, đều là nhất phương tự cảnh, nhưng cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh diệt sát trong phút chốc. Cuối cùng là Công Tôn Diễn. Hắn hiện tại ở tại Thiên Võ Hắc Hải, Lý Thiên Mệnh lặng yên đi vào, xuất hiện trong phòng hắn. Ngũ sư huynh. Trong bóng tối, câu nói kia của Lý Thiên Mệnh khiến Công Tôn Diễn giật mình. Lý Thiên Mệnh. Tiểu đạo chủ. Gặp qua tiểu đạo chủ. Công Tôn Diễn kinh hồn, sắc mặt vẫn trắng xám, vội vàng hành lễ với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi đã từng muốn giết ta, vì thế ta lần lượt trốn tránh ngươi. Về sau thực lực của ta tiến bộ quá lớn, ngươi không đuổi kịp nữa, mới chịu bức bách của hiện thực, thay đổi thái độ với ta. Ngay cả như vậy, ta đều không giết ngươi, đúng không? Công Tôn Diễn nghe đến đó, trong lòng vạn phần khẩn trương, hắn hốt hoảng quỳ xuống đất, hốc mắt đỏ bừng nói, Lý đạo chủ, ban đầu là ta mắt chó coi thường người khác, là ta sai rồi. Ngươi đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên so đo với ta một con chó, bây giờ đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi, không đáng Lý đạo chủ động bất luận lửa giận nào. Vốn là vậy, nhưng dường như vận khí của ngươi không tốt lắm, ngươi khi dễ người của ta, chuyện này còn chưa tính, ngươi còn là một quyết định trí mạng, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Công Tôn Diễn nhất thời ngây dại, vẻ mặt đau khổ, nói, Lý đạo chủ, ngươi nói gì vậy, ta hoàn toàn không hiểu. Vậy ta nói cho ngươi rõ, đầu tiên, Lam Vân là tôn giả Trích Tiên Phong, Trích Tiên Phong làm gì, ngươi biết không? Lý Thiên Mệnh nói. Không, không biết a. Công Tôn Diễn nói. Bọn họ là một đám nữ ma đầu, cứ mỗi 3.000 năm, sẽ dùng một loại công pháp gọi đạo thiên hấp tinh ma công, hút hết toàn thân tinh thần hạt nhỏ của một người nam tử, để thường trú thanh xuân. Vì công pháp 3.000 năm một lần này, bọn họ chỉ có thể phóng túng một lần. Ngươi và các sư huynh đệ khác đều là mục tiêu được Lam Vân chọn, biết không? Bao gồm cả ta. Lý Thiên Mệnh nói. Công Tôn Diễn sửng sốt. Rất lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, nói, trách không được sư tôn hơn 5.000 tuổi, còn trẻ như vậy. Trách không được nàng đi ngược lại con đường cũ, chỉ lấy vòng đen đệ tử không có bối cảnh. Nói đến đây, hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, bởi vì hắn không biết Lý Thiên Mệnh vì sao lại nói những điều này với hắn. Cho nên, sư tôn cuối cùng chọn ngươi. Vậy vì sao ngươi không chết? Mà nàng lại không còn? Công Tôn Diễn hỏi. Quá trình xảy ra chút sai lầm, cuối cùng, ta phản sát nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Ê! Phản ứng đầu tiên của Công Tôn Diễn là không tin, nhưng ánh mắt của Lý Thiên Mệnh còn có địa vị trí cao hiện tại của hắn, khiến hắn không thể không sợ hãi. Hắn biết hung thủ giết chết Lam Vân, Trích Tiên Phong vẫn luôn không tra ra, chẳng phải nói rõ, hung thủ là một người mà không ai ngờ tới sao. Công Tôn Diễn bắt đầu run rẩy kịch liệt, bởi vì hắn biết, sau khi hắn biết một bí mật nào đó, hắn đã cách cái chết không xa. Hắn đang muốn dập đầu, kêu khóc, Lý Thiên Mệnh lại nhanh hơn hắn, tiếp tục lạnh lùng cười nói, còn rất nhiều chuyện, nếu ngươi nghe, ngươi sẽ càng run rẩy hơn đấy. Ta. Cái gì? Công Tôn Diễn đại khái đoán được, rất có thể liên quan đến quyết định trí mạng mà Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Khung giới vực sát vách, cũng là vô lượng giới vực, ta chính là vương của vô lượng giới vực. Ngày nào đó ngươi đi Thiên Khung giới vực, ta từ một nơi bí mật gần đó, gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Cái gì? Công Tôn Diễn tại chỗ ngây người, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ đến cực hạn, Lý Thiên Mệnh, ngươi có quan hệ với người giết 20 thánh tổ Ngục Ma thị. Các ngươi là cùng một bọn. Hắn có thể nghĩ tới điều này, chứng tỏ hắn vẫn còn chút lý trí cuối cùng, nhưng sau khi câu nói kia thốt ra, hắn ngược lại bị chính mình dọa đến gần chết. Từ xưa đến nay, đều là biết càng nhiều, chết càng nhanh. Ngươi chỉ đoán đúng một nửa, ta sẽ nói cho ngươi chân tướng. Lý Thiên Mệnh nắm lấy kiếm mang hắc kim sắc, ấn vào mi tâm của hắn, nghiến giọng nói, diệt Ngục Ma Sang, Ngục Ma Nguyên Nghê và Ngục Ma Linh Nguyệt, giết phụ mẫu bọn hắn và 20 thánh tổ khác, phá hủy Ngục Ma Hào, cướp Ngục Ma Huyết Đỉnh. Chính là ta. Ta ở Vạn Đạo Cốc và Vô Lượng Giới Vực, có chiến lực khác biệt. Ở Vô Lượng Giới Vực, sức chiến đấu của ta có thể miểu sát Bạch Huyết Thánh Tổ. Công Tôn Diễn, triệt để sụp đổ ấy. Công Tôn Diễn trừng mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đại hoảng sợ chân chính. Toàn thân hắn run rẩy, người đã triệt để choáng váng, hai con ngươi dường như muốn rớt ra ngoài. Hoảng sợ đã nhấn chìm hắn. Lý Thiên Mệnh nói xong tất cả, cuối cùng cất lời, ngươi thuận lợi rời khỏi thiên khung giới vực, ta vốn không tính toán so đo với ngươi, thậm chí đã quên ngươi. Nhưng ngươi, ngay tại lúc này, lại còn muốn dẫn người về thiên khung giới vực quấy rối. Ngươi nói, ngươi đây chẳng phải là thắp đèn lồng trong nhà xí, muốn chết sao? Dứt lời, Lý Thiên Mệnh không đợi Công Tôn Diễn lảm nhảm, liền ra tay kết thúc sinh mạng hắn ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, sau đó lặng lẽ rời đi. Từ đó, từ nhị đệ tử đến ngũ đệ tử của Lam Vân, toàn bộ đã vong mạng. Lý Thiên Mệnh từng nói, muốn xử lý hết đám đệ tử của nàng, nhưng đó chỉ là nói cho Lam Vân nghe. Nếu không bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm vậy. Việc Công Tôn Diễn có thể sống đến bây giờ, cũng là minh chứng. Nhưng, tạo hóa trêu ngươi. Chỉ có thể nói, nhất định phải chết người, khó thoát khỏi thiên đạo. Việc Lý Thiên Mệnh đem mọi chuyện nói rõ ràng với Công Tôn Diễn, chủ yếu là để giải tỏa những bí mật sâu kín trong lòng. Những điều này, chỉ có kẻ sắp chết ở Vạn Đạo Cốc mới có thể nghe. Rời khỏi Thiên Võ Hắc Hải, Lý Thiên Mệnh hướng Vạn Đạo Thiên Tinh Trận mà đi. Lam Vân, ngươi chết đã lâu rồi, sao còn âm hồn bất tán, đám đệ tử của ngươi, cái gì cũng không biết, lại cứ hết người này đến người khác tìm tới chỗ trí mạng của ta. Việc Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm như vậy, không chỉ vì Công Tôn Diễn và ba vị sư huynh của hắn, mà còn liên quan đến chuyện thứ hai mà Ngân Trần đã gấp gáp vô cùng báo cho hắn. Ngân Trần vừa mới báo hai chuyện. Việc Công Tôn Diễn và đồng bọn có thể sẽ tới Vô Lượng Giới vực bất cứ lúc nào chỉ là chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ hai, kỳ thực cũng liên quan đến tung tích của Vô Lượng Giới vực và cũng liên quan đến Lam Vân. Lúc trước Lam Vân đến Vô Thượng Giới vực, dò được quê nhà của ta ở Vô Lượng Giới vực, lúc này mới gửi tối hậu thư cho ta. Điều này cho thấy người của Vô Thượng Giới vực biết vị trí của Vô Lượng Giới vực, biết thông qua Thiên Khung Giới vực là có thể đến Vô Lượng Giới vực. Lần này Ngục Ma Thị tìm tòi thảm khốc, khẳng định bao hàm cả Vô Thượng Giới. Lý Thiên Mệnh trong lòng kinh hãi, hắn về Vạn Đạo Cốc, lại suýt chút nữa quên mất Vô Thượng Giới. May mắn là tên đệ tử kia đi Vô Thượng Giới xếp hàng muộn, Công Tôn Diễn đã trở về, mà hắn vẫn chưa xuất phát. Ngân Trần trải rộng khắp khu vực lân cận Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, vừa hay nghe được người kia trò chuyện với người khác. Người khác hỏi hắn đến đâu, hắn nói hai chữ Vô Thượng Giới vực, để Ngân Trần nghe được. Vô Thượng Giới vực, nghe cái tên là biết, lại là một giới vực tự đại, so sánh phong bế, tự cho mình là thế giới cuối cùng. Ha ha. Chính vì cái tên lẩm cẩm này, khiến Ngân Trần nhớ lại kiếp nạn Lam Vân lần trước. Cho nên nó mới khẩn cấp thông báo cho Lý Thiên Mệnh. Đến mức vì sao Lý Thiên Mệnh lại nói, Lam Vân âm hồn bất tán, khắp nơi trí mạng. Đó là bởi vì kẻ sắp sửa đến Vô Thượng Giới vực kia, chính là đại đệ tử của Lam Vân. Đường Khiếu vẫn là đại sư huynh của Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải đại sư huynh này vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ giới vực, e rằng Công Tôn Diễn cũng đã gọi hắn đến Thiên Khung Giới vực tiêu sái rồi. Nếu vậy, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, sẽ phiền toái hơn một chút, bởi vì Đường Khiếu là nhị phương tự cảnh, cao hơn Lý Thiên Mệnh 6 cảnh giới, gần bằng Thái Hòa Tiên Sinh lúc trước. Hắn đang thi hành nhiệm vụ giới vực, không dễ giết, ta phải đến Vô Thượng Giới chế phục hắn, rồi mang về xử lý. Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để người này ở Vô Thượng Giới vực tìm ra vị trí của Vô Lượng Giới vực, tiết lộ cho Ngục Ma Thị. Lý Thiên Mệnh một mình nhanh chóng chạy về Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Thật lòng mà nói, việc hắn vừa về Vạn Đạo Cốc đã đơn độc hành động rất nguy hiểm, nhưng việc này liên quan đến Vô Lượng Giới vực, cũng quan hệ đến việc Lý Thiên Mệnh còn có thể tiếp tục cướp đoạt tài nguyên ở Vạn Đạo Cốc này hay không, cho nên hắn không màng nguy hiểm. Ngân Trần tìm cho hắn một lộ tuyến không người, hắn một đường tiến lên. Vừa đến Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, Ngân Trần liền báo cho hắn biết, Đường Khiếu vừa mới tiến vào Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, đã xuất phát rời đi. Vẫn còn kịp. Nếu Lý Thiên Mệnh phải xếp hàng, đợi đến lượt hắn, e rằng Đường Khiếu đã về cao mật rồi. Cho nên, hắn trực tiếp hiện thân. Lý Đạo Chủ. Mấy chục vạn tu luyện giả Vạn Đạo Cốc đang xếp hàng bên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, vừa nghe nói hắn đánh bại Tề Thiên Giám, leo lên vị trí thứ hai tạo hóa thiên bản, đang bàn tán xôn xao, không ngờ nhân vật chính lại xuất hiện. Mọi người thứ lỗi, ta có việc gấp, che ngang một chút không vấn đề gì chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu đạo chủ nói đùa, tôn giả trở lên đều có thể tùy tiện đi trước, huống chi ngươi là tiểu đạo chủ. Đúng đúng. Được, vậy các vị gặp lại. Lý đạo chủ khách khí. Lý Thiên Mệnh thông qua Vạn Đạo Cốc màu đen, khởi động Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, trực tiếp tiến về Vô Thượng Giới. Ông. Tưởng chừng chỉ trong nháy mắt, kỳ thực đã hơn 10 ngày. Vô Thượng Giới, đến. Đường Khiếu chân trước vừa đi đây. Lý Thiên Mệnh vừa đến Vô Thượng Giới tinh nhãn, nhìn về phía trước, chỉ thấy một thanh niên mặc áo lam đang hướng về một ngôi sao to lớn lập lòe bên cạnh. Vô thượng giới tự nhiên cũng có người đóng giữ ở gần tinh nhãn, cho nên thanh niên mặc áo lam này, Đường Khiếu, vừa mới tụ hợp với thần ẩn tộc đang đóng giữ. Còn chưa kịp nói lời nào, Lý Thiên Mệnh đã đến. Lại tới một vị đại nhân của Vạn Đạo Cốc. Lão nhân thần ẩn tộc giao thiệp có chút mộng. Lần trước Lam Vân diệt sát đối thủ của thần ẩn tộc, bây giờ thần ẩn tộc tuy không có tự cảnh, nhưng cũng một lần nữa nắm trong tay vô thượng tinh này. Chỉ bất quá, chiến lực toàn tộc bọn họ hiện tại đều không lọt vào mắt Lý Thiên Mệnh và Đường Khiếu. Lý đạo chủ, sao ngươi lại tới đây? Đường Khiếu liếc nhìn hắn, có chút ngơ ngác. Theo lý mà nói, Lý Thiên Mệnh không thể tới đây mới phải. Hắn và Lý Thiên Mệnh cũng không tính là quen thuộc, thời gian Lý Thiên Mệnh mới đến, hắn vẫn luôn bế quan, đợi hắn xuất quan, địa vị của Lý Thiên Mệnh đã rất cao, cho nên hắn cũng không có mâu thuẫn gì. Đường Khiếu, lại đây. Lý Thiên Mệnh ngoắc tay với hắn. Vâng. Đường Khiếu gật đầu, hắn vẫn còn có chút khó hiểu. Càng khiến hắn im lặng là, khi hắn tiến lại gần hơn ngàn bước, Lý Thiên Mệnh đại hạ hán tự huyễn thần, tại chỗ trấn áp lên người hắn, đồng thời, hắn thi triển tứ trọng thức thần tưởng tượng, lại là một chiêu đại nhật toái thần quyết bạo sát xuống. Đường Khiếu tuy là nhị phương tự cảnh, nhưng thẳng thắn mà nói, chiến lực của hắn so với Ngục Ma Linh Nguyệt trước đây còn kém một chút. Hắn cũng giống Lam Vân, là thức thần tu luyện giả, nắm giữ thức thần Thương Long Cự Linh Ngũ Trọng tưởng tượng bát kiếp. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh động thủ, trong lòng hắn kinh hãi, đột nhiên tế luyện ra Thương Long Cự Linh, nhưng đã quá muộn. Tề Thiên dám toàn lực ứng phó còn không đỡ nổi một chiêu này, huống chi là hắn. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh không muốn chính thức diệt sát hắn, hắn có thể đã chết ngay tại chỗ. Một chiêu đi xuống, Đường Khiếu tại chỗ trọng thương. Lý đạo chủ, vì sao? Người ta còn có tình đồng môn. Đường Khiếu toàn thân phun máu, run rẩy đau đớn nói đừng hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nghe lời, sẽ không chết, thậm chí còn có thể có tạo hóa. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Lý Thiên Mệnh băng lãnh nói, trực tiếp dùng Đông Hoàng kiếm đâm vào thân thể hắn, đồng thời rót vào Đế Quân kiếm ngục. Trọn vẹn ba ngày. Đế Quân kiếm ngục, tràn ngập thân thể Đường Khiếu, vũ trụ hoành đồ bao phủ. Lý Thiên Mệnh đã tùy thời có thể giết chết hắn. Ta đối với ngươi mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi tùy tiện đều có thể giết ta, nhưng lại không giết, còn làm phiền toái như vậy. Vậy hẳn là ngươi có chỗ cần đến ta. Đường Khiếu ngơ ngác hỏi. Không cần hỏi nhiều, đi với ta một chuyến dị độ thâm uyên. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi nghe lời, một chút việc đều không có. Quay đầu ta còn có thể cho ngươi chút vạn đạo nguyên tuyền. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Ta tin tưởng Lý đạo chủ có bố cục. Đường Khiếu cắn răng nói. Như vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh cười. Để ngăn chặn vô thượng giới vực lại lần nữa trở thành tai họa, Lý Thiên Mệnh bỏ ra một tháng thời gian để Ngân Trần xâm nhập vô thượng giới, đem tất cả nhân vật mấu chốt hiện tại của thần ẩn tộc tìm ra, ước chừng có hơn nghìn người, toàn bộ bị Lý Thiên Mệnh bắt được. Lý Thiên Mệnh cũng không nói mình là ai, cho tất cả bọn hắn hạ Đế Quân kiếm ngục, sau đó nói rằng, mặc kệ Vạn Đạo Cốc có ai đến hỏi về vô lượng giới vực, chỉ cần trả lời, bọn họ toàn thể lập tức hẳn phải chết. Sự đe dọa này trực tiếp khiến đám người này sợ hãi tột độ. Ngoại trừ lần sàng lọc đại quy mô này, tình huống khác, Ngục Ma Thị có thể tìm tới vô thượng giới, khả năng thiên khung giới vực sẽ tương đối thấp xuống. Làm xong những việc này, Lý Thiên Mệnh mang theo Đường Khiếu, trở về Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Chung quanh, rất nhiều người. Đi dị độ thâm uyên, cổ minh quốc. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Đường Khiếu nói. Nếu hắn muốn quấy rối, xác thực sẽ gây ra một chút phiền toái cho Lý Thiên Mệnh, nếu vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn giết hắn. Hắn nhìn ra được, Đường Khiếu muốn sống. Vâng. Đường Khiếu tính toán hiểu chuyện, Lý Thiên Mệnh không để hắn khởi động vạn đạo vòng của mình, mà chính là sử dụng phương thức Thái Hòa Tiên Sinh mang theo người vô thượng giới đi thiên khung giới vực, trực tiếp kéo Đường Khiếu đến dị độ thâm uyên. Bằng không, ai biết hắn có thể chạy tới những giới vực khác không? Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh lại về tới dị độ thâm uyên. Hắn đã có một đoạn thời gian không đến đây. Dị độ thâm uyên có không ít ngân trần, Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, đã tìm được vị trí của Trần Thiên Ung và Tử Chân. Bọn họ không ở cùng nhau, nhưng cách nhau không xa. Cả hai đều ở gần Vạn Đạo Cốc tinh nhãn. Lý Thiên Mệnh mang theo Đường Khiếu tâm thần bất định bất an, tìm đến Tử Chân. Dị độ thâm uyên, vượt sâu lòng đất. Tử Chân ngồi bất động tại chỗ sâu thâm uyên, Lý Thiên Mệnh từ xa thấy hàn khí trên người nàng, liền cảm nhận được sự tịch mịch của nàng. Còn phải sớm một chút tìm được vật quan trọng mà nàng muốn có được trong Ngục Ma Quật, như vậy nàng mới có tư cách đi theo ta đến Vạn Đạo Cốc A. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng, đi đến bên cạnh nàng. Tử Chân thấy hắn, đôi mắt màu tím thâm thúy thoáng nhu hòa một chút, sau đó ánh mắt nàng vượt qua Lý Thiên Mệnh, thấy Đường Khiếu ở phía sau. Sao còn mang theo người đến? Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh nàng, quay đầu nhìn Đường Khiếu, nói, biến hắn thành lục đạo nô. Tử Chân không chút do dự, nhẹ gật đầu nói, được. Lục đạo nô. Đường Khiếu kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi về phía sau, bất quá, hắn không thể phản kháng Lý Thiên Mệnh, mà lúc này, Trần Thiên Ung cũng từ bên ngoài tới, thu nhỏ thân hình, vỗ vai Đường Khiếu, nói, tiểu tử, đừng lo lắng, cái tên nghe đáng sợ, kỳ thật cũng chỉ là để ngươi nhập bọn mà thôi, nói trắng ra, ngươi còn có lợi đấy. Tốt thôi. Ta tin tưởng ta chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng để Lý Đạo chủ động quá nhiều tâm tư. Đường Khiếu nói. Lý Đạo chủ. Trần Thiên Ung nhìn lướt qua Lý Thiên Mệnh, cảm khái nói, ta nhớ lần trước ngươi rời đi, cũng chỉ khoảng thứ ba trụ đồ. Bây giờ đã có thể hàng phục cả tự cảnh rồi. Lần trước rời đi, quả thực có chút lâu. Đúng vậy, đã xảy ra không ít chuyện. Tử Chân hiện tại là tam phương tự cảnh, tuổi nàng cũng chỉ vừa qua trăm, chiến lực này lại siêu việt Toại Thần Diệu, Thiên Quỷ Thánh Ma Điệp Gia, sau khi 10 cấp dị độ suy kiệt phá kiếp bạo phát, quả thực có chút khủng bố. Đường Khiếu phát hiện Lý Thiên Mệnh lại còn có quan hệ với người dị độ Thâm Uyên, càng thêm kính sợ. Không lâu sau, Tử Chân thông qua lục đạo nhãn, nắm trong tay tinh thần Đường Khiếu, lục đạo nhãn kia khiến Đường Khiếu mê loạn một đoạn thời gian, chờ hoàn hồn, hắn hít sâu một hơi, hướng Lý Thiên Mệnh và Tử Chân nói, về sau, nếu có chỗ cần dùng đến ta, tùy thời phân phó. Ngươi cũng không có chỗ nào dùng được, sau khi trở về ngậm miệng lại, thì sẽ không có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng vâng. Đường Khiếu không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng. Lý Thiên Mệnh để hắn ra ngoài chờ, sau đó đem những sự tình xảy ra trong khoảng thời gian này, đại khái kể lại cho Trần Thiên Ung và Tử Chân, có điều hắn đã lược bớt việc vô lượng giới vực diệt sát ngục ma thị, bởi vì hắn không chắc chắn thái độ của Tử Chân đối với ngục ma thị là gì. Người kết hôn. Sau khi nghe xong, Tử Chân lại để ý đến vấn đề này. Dạ thôi, chỉ là để hợp lý lẫn vào vạn đạo cốc. Vạn đạo nguyên tuyền ở đó rất hữu dụng với ta. Hơn nữa, nếu không thể đi vạn đạo cốc, ta cũng không đến được nơi này. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. A nha. Tử Chân hơi cúi đầu, có lẽ trong lòng thở dài một hơi. Nhắc đến vạn đạo nguyên tuyền, Lý Thiên Mệnh tiện thể nói, lần trước ta tận mắt thấy, ngục ma nguyên nghe kia dựa vào một cái cấp 7 trật tự khư và một phương vạn đạo nguyên tuyền, mà lại có thể nhanh chóng đột phá, trật tự trưởng thành rất ổn định, sẽ không căn cơ bất ổn. Ta bây giờ đã leo lên vị trí thứ 2 tạo hóa thiên bản, hàng năm đều có 700 bát vạn đạo nguyên tuyền, qua vài năm nữa, liền có thể tiến đến 4, 5 phương vạn đạo nguyên tuyền, bên cổ Minh Quốc, còn có cơ hội lấy được trật tự khư không? Trần Thiên Ung và Tử Chân nhìn nhau, cuối cùng Trần Thiên Ung nói, hoàng tộc cổ Minh nắm rất chặt. Trật tự khư cấp 7 trở lên, vẫn vô cùng khó. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó hỏi, vậy còn dị độ suy kiệt thì sao? Trần Thiên Ung nói, những năm gần đây, ngày càng có nhiều người dị độ suy kiệt đến đế đô này tìm vận may, hiện tại mật độ người dị độ suy kiệt tại đế đô đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Tất cả mọi người đang tìm ngươi, chỉ là... Tuy nhiên ngươi trưởng thành rất nhiều, nhưng để bảo toàn tính mạng ở đây vẫn rất khó, trừ phi ngươi dám triển lãm một phần năng lực của mình cho vạn đạo cốc, để người vạn đạo cốc bảo hộ ngươi. Nếu vậy, vạn đạo cốc sẽ mượn nhờ ta, đòi lấy từ toàn bộ dị độ Thâm Uyên. Ta đối với vạn đạo cốc quả thực có ý nghĩa chiến lược lớn hơn, cũng có thể được nhiều trật tự khư hơn. Nhưng hiện tại ta ở vạn đạo cốc còn chưa vững chắc, người bên ngoài thực sự có thể tin được, kỳ thật chỉ có Cực Quang Thánh Tổ. Trước lợi ích quá lớn, Cực Quang Thánh Tổ cũng không chịu nổi áp lực từ toàn bộ vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh trầm tư nói. Không sao, ngươi trưởng thành quá nhanh, vậy thì từ từ kéo dài. Những người này đến dị độ suy kiệt, cũng đâu phải một hai ngày. Trần Thiên Ung gật đầu nói có điều, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Ồ, Trần Thiên Ung hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh nói, lần trước, ngục ma nguyên nghe lấy phụ thân hắn giật dây, dùng một cái trật tự thần nguyên 800 lỗ cùng cổ minh hoàng tộc đổi một cái trật tự khư cấp 7, vậy sau khi ta trở về, thử để Cực Quang Thánh Tổ giật dây xem sao, xem có thể lấy thân phận tiểu đạo chủ vạn đạo cốc cùng cổ minh hoàng tộc làm giao dịch hay không. Nói ngắn gọn, bắt chước phương pháp của ngục ma nguyên nghe. Ngươi có trật tự thần nguyên sao? Tử Chân hỏi. Di tích kiếm thần tinh có hết thảy 9 cái siêu cấp trật tự thần nguyên 999 lỗ thủng, Lý Thiên Mệnh đã sử dụng 6 cái, đưa cho Tử Chân một cái, chính mình còn thừa lại 2 cái. Bất quá, hai cái này quá quý giá, hắn tạm thời không có ý định lãng phí. Hắn cười cười, nói, một cái trật tự thần nguyên 800 lỗ, ước chừng cần hơn 100 vạn đạo tích để đổi, ta bây giờ còn có hơn 800 vạn đạo tích, mà lại hàng năm đều có 70 vạn đạo tích tới tay, chờ 4, 5 năm sau, ta lại có hơn 1.000 vạn. Đổi lấy 5-6 cái trật tự thần nguyên 800 lỗ, không thành vấn đề. hắn chưa đến 100 tuổi đã leo lên tạo hóa thiên bản thứ 2, khen thưởng hàng năm lấy được, nói ra đều dọa người. Vạn đạo cốc thành lập quy tắc, đoán chừng đều không nghĩ tới sẽ có loại quái vật này. Lần trước đổi 4 cái trật tự thần nguyên 700 lỗ, Lý Thiên Mệnh dùng 150 vạn đạo tích, hiện tại 800 lỗ, một cái đều muốn 150 vạn trở lên. Tiêu phí đạo tích như thế, bất kỳ người nào khác đều không chịu đựng nổi, nhưng đạo tích của Lý Thiên Mệnh đều là vạn đạo cốc khen thưởng, bỏ ra cũng không đau lòng. Đạo tích có thể biến thành thực lực. Lý Thiên Mệnh cực độ cần cường hóa chính mình, cớ sao mà không làm? Xác thực có tính khả thi, người mau trở về hỏi Cực Quan Thánh Tổ kia xem, có liên lạc với Cổ Minh Hoàng tộc hay không. Trần Thiên Ung nói, không nóng nảy, hiện tại trên tay ta không có vạn đạo nguyên tuyền, nói thế nào đều phải chờ 4-5 năm nữa. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay đầu nhìn về phía Tử Chân, nói, lần trước cho ngươi cái thần nguyên kia, còn chưa dùng đến đây. Lá gan nhỏ như vậy. Không phải. Tử Chân hé miệng, khuôn mặt có chút co quắp. Vậy là cái gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta nghĩ ngươi tới, lại dùng. Tử Chân nói. À, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn vỗ bả vai Tử Chân, nói, được rồi, ca hiện tại hộ pháp cho ngươi, cả đứng lên đi. Trần Thiên Ung thấy thế, vội vàng thức thời cười nói, được, ta ra ngoài trước. Chờ hắn đi, Lý Thiên Mệnh liền cười mỉm nhìn Tử Chân, khiến Tử Chân nhìn đến toàn thân run rẩy. Nàng nói, không cần ngươi hộ pháp, ngươi nhìn là được. Có phải hay không ngươi muốn nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi thì an tâm hơn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, ngươi ở vạn đạo cốc nhiều hồng nhan như vậy, còn đến trêu đùa ta. Tử Chân hé miệng hỏi, bởi vì so với các nàng, người đối với ta càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói, hắn không có nói sai, Tử Chân đúng là có thể vì hắn bán mạng. Toại thần diệu, chắc hẳn còn chưa làm được. Không nói, chờ ta. Nàng cầm trật tự thần nguyên kia, tiến vào chỗ sâu nhất của thâm uyên này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của nàng bắn ra trên vách tường. U, trưởng thành, dáng người thay đổi tốt hơn. Tử Chân không hề do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa trật tự thần nguyên 999 lỗ thủng kia. Ngân Trần nhìn động tĩnh chung quanh, có bất kỳ người nào tới gần, nó sẽ nhắc nhở. Quỷ thần huyết mạch tiến hóa, tương tự như cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, bên kia nàng đang tiến hành một trận phong bạo huyết mạch tiến hóa, mơ hồ có thể nghe được tiếng gầm âm nàng đè thấp, thông qua cái bóng, Lý Thiên Mệnh thấy được nàng đã biến hóa thành quỷ thánh ma trạng thái lúc đó. Nàng và ngục ma thị, đến cùng là quan hệ như thế nào? Lý Thiên Mệnh nghe tiếng rống khó chịu của nàng, tâm tình thoáng có chút phức tạp, bởi vì hiện tại, hắn cực độ chán ghét ngục ma thị. Ta vẫn là suy nghĩ nhiều, coi như nàng cũng là một thành viên của ngục ma thị, thì tính sao? Nàng cũng sẽ đứng ở một bên nơi ta ở, nếu như ta bảo nàng giết ngục ma thị, nàng cũng không chút do dự. Lý Thiên Mệnh rất chắc chắn. Bởi vì đây chính là Tử Chân hắn nhận biết. Sau khi 10 cấp dị độ suy kiệt kết thúc, nàng liền đã xác định sẽ vì Lý Thiên Mệnh nỗ lực hết thảy. Đại khái sau một ngày, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong cái bóng kia, nàng mấy lần giãy giụa, rốt cục thu hoạch thuế biến. Toàn bộ quá trình, khí tức dữ tợn của nàng mấy lần cường hóa, truyền đến khiến Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh, huyết mạch lực lượng. Sương mù tím tràn ngập vực sâu lòng đất này. Rốt cục thành công. Theo cái bóng nhìn, nàng đã khôi phục bộ dáng thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi qua, chỉ thấy bên trong sương mù tím tán đi, một thiếu nữ tóc tím thanh lãnh đứng dậy, hướng về Lý Thiên Mệnh bay tới. À, Lý Thiên Mệnh quan sát nàng, trong mắt màu tím của nàng, tinh quang sáng chói, tinh điểm vô số, đây là tiêu chí tiến hóa thành công, đồng thời, khí chất của nàng lại có thuế biến, xem ra càng đẹp, càng lãnh diễm hơn, so với trước kia, nhiều hơn rất nhiều phong tình. Mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, giữa mi tâm của nàng lại nhiều một đạo khe hở màu tím, giống như một con mắt chưa mở ra. Thế nào? Tử Chân hỏi. Lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì lớn? Nàng theo ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, cúi đầu xem xét, khuôn mặt thanh lãnh trước kia, nhất thời lóe qua một tia ửng đỏ. Chúc mừng ngươi. Lý Thiên Mệnh giang hai tay ra, nói, cầm giữ ôm một cái. À, Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn rất thuận theo. Nàng còn đang suy nghĩ lời Lý Thiên Mệnh vừa nói, hơi có chút khẩn trương. Ôm ấp. Coi như thuần khiết. Lý Thiên Mệnh vỗ lưng nàng, nói, tuy nhiên ta biết ngươi thẳng cô đơn, bình thường không có ai nói chuyện cùng, Ung Thúc lại nói chuyện không hợp với ngươi, nhưng tình huống trước mắt, xác thực không có cách, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi đến vạn đạo cốc. Không cần vạn đạo cốc. Tử Chân bỗng nhiên nói. Vậy muốn đi đâu? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Ngươi đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Tử Chân nói. Phốc. Lý Thiên Mệnh bóp mặt nàng, cười nói, thân thể mới lớn lên một chút như thế, yêu cầu thì gấp bội, về sau còn chịu nổi sao? Ngươi! Tử Chân thực sự chịu không được lời này của hắn, liền vội vàng xoay người chạy, miệng nói, ngươi nhanh đi về tiếp cận vạn đạo nguyên tuyền đi. Ở lại cùng ngươi mấy ngày? Không cần. Tuy nhiên như thế, Lý Thiên Mệnh vẫn ở lại bồi nàng mấy ngày, sau cùng mới cùng Đường Khiếu cùng nhau, trở lại vạn đạo thiên tinh trận. Đi báo cáo, nói ngươi tại vô thượng giới hỏi qua, không có thu hoạch. Lý Thiên Mệnh đối với Đường Khiếu nói. Đúng. Đế quân kiếm ngục thêm lục đạo nô, Đường Khiếu không có bất kỳ chỗ trống nào để làm loạn, thành thành thật thật làm theo. Từ đó, chuyện vô thượng giới và thiên khung giới vực đều đã làm xong. Lam Vân, ngươi còn muốn đấu với ta? Thật thanh tịnh. Hắn trở về vạn đạo cốc, ánh mắt khóa chặt vạn đạo đại khư. Đây chính là tinh hải thần hàm cấp tạo hóa của vạn đạo cốc, máy móc chiến đấu chân chính, ngục ma hào kia đã thành tinh nhãn di động, căn bản không thể so sánh được với vạn đạo đại khư. Trực tiếp đi thượng đạo khư. Vị đại gia quét rác kia, đã lâu không gặp a vạn đạo đại khư. Lý Thiên Mệnh đã thật lâu không đến nơi này. Khi hắn xuất hiện ở nơi này, không thể nghi ngờ sẽ khiến không ít người chú ý nhớ lần trước, ta vì sợ hoàng đạo thánh giận chó đánh mèo lão nhân quét rác kia, nên không dám tiếp xúc hắn, mà bây giờ, tình huống đã khác. Thân phận Lý Thiên Mệnh bây giờ cao thượng, tự nhiên không sợ có người vì ghen ghét hắn mà giận chó đánh mèo lão nhân quét rác kia. Bất quá! Lão nhân quét rác này rõ ràng cùng Giảng Thanh Hòa có quan hệ, mà Lý Thiên Mệnh hiện tại bị chú ý quá nhiều, cơ hồ người người đều theo dõi hắn. Hắn không muốn để đạo ngự tam gia đoán được chính mình cùng Giảng Thanh Hòa bọn người có liên hệ, nên cũng thật không dám tới gần. Tới gần rồi. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn thoáng qua lão nhân quét rác kia, chỉ thấy hắn dựa vào vạn đạo đại khư mà ngồi, tay cầm bút, múa bút thành văn trên ngòi bút, đôi mắt đục ngầu đều đang tỏa sáng, rõ ràng là viết đến tình tiết đặc thù kích thích. Đại gia gần đây viết sách gì đây? Lý Thiên Mệnh duỗi cổ nhìn qua, chỉ thấy trên bìa viết mấy chữ to siêu cấp ở rễ chi ta có một đôi chị em gái. Khá lắm, cái này không phải hàm ý ta ở bên trong sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hy vọng ta nghĩ nhiều. Cực quan thánh tổ cùng toại thần diệu, sao có thể tính là chị em gái? Lý Thiên Mệnh nhìn lão nhân kia vài lần, đại gia đắm chìm trong sáng tác, nghiêm chỉnh bộ dạng lục thân bất nhận, người nào tới người đó chết. Lý Thiên Mệnh không muốn đánh nhiễu linh cảm của hắn, liền bay qua vạn đạo đại khư này, trực tiếp hướng tới chữ vàng tạo hóa cấp tinh hải thần hàm trên cùng mà đi. Mục tiêu, thượng đạo khư. Chỉ có thiên tài trật tự tinh không trăm vị trí đầu của tạo hóa thiên bản cùng vạn trụ thiên bản mới có thể tiến vào. Lý Thiên Mệnh từng ở hạ đạo khư, vô cùng hướng tới trung đạo khư, không ngờ hắn còn chưa qua trung đạo khư thánh tổ thiên hồn căn cứ, liền trực tiếp lên thượng đạo khư. Cửa thượng đạo khư, rất ít người, nếu có thì cũng là người quen của Lý Thiên Mệnh, nhất là trăm người tạo hóa thiên bản bên này, trên cơ bản đều tham gia qua tiền sử cổ lộ, còn có một số là bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh tại vạn đạo thông thiên chiến trường. Người của đạo ngự tam gia chiếm đa số trong đó. Bây giờ, người trẻ tuổi toại thần thị, trên cơ bản xem Lý Thiên Mệnh là người của mình, tề thiên thị thì tạm thời trung lập, thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau, còn ngục ma thị thì hoành mi lãnh dựng, không dám tới gần. Lý Thiên Mệnh đi thẳng tới mục tiêu, hắn tùy tiện hỏi mấy câu mấy tiểu bối toại thần thị ở cửa, liền cất bước vào thượng đạo khư. Không gian thượng đạo khư, cố nhiên không bằng hạ đạo khư, nhưng là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, nên cũng tương đối lớn. Hơn nữa, bên trong đều là thuần túy thiên hồn các đời cốc chủ. Tề thiên thị, toại thần thị và ngục ma thị đều có, luận về đa dạng, thật ra còn cao hơn toại thần tổ điện. Cho nên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hạ đạo khư cố nhiên không bằng toại thần tổ điện, nhưng thượng đạo khư lại thích hợp hắn hơn. Ý nghĩa tồn tại của toại thần tổ điện là để tiểu bối toại thần thị tiếp xúc thiên hồn đỉnh cấp sớm hơn, không bị trói buộc bởi quy tắc vạn đạo cốc. Trật tự của ta đông đảo, thứ nhất hệ thống là ngự thú sư, tu hành thiên hồn tề thiên thị càng thêm trọng yếu với ta. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định về sau tu hành, lắng động, khẳng định lấy thượng đạo khư làm chủ. Bước vào thượng đạo khư, tiến lên trong vùng tăm tối này, chui vào chỗ sâu thượng đạo khư, cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh phóng thích tám đại trật tự lực lượng của mình, để đế hoàng trật tự, mệnh kiếp trật tự, còn có thái cổ hỗn độn cự thú tự sinh trật tự thả ra ngoài, đi tìm cộng minh với các đời cốc chủ vạn đạo cốc. Những người này đều là cường giả đệ nhất trật tự tinh không trong lịch sử. Thời gian quá xa xưa, nên những cường giả đệ nhất tụ tập ở đây cũng đủ nhiều. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh phát hiện, từng đám tinh thần thiên hồn cuồn cuộn vô cùng chói mắt, xuất hiện trước mắt hắn. Mỗi một cái, đều cao hơn hạ đạo khư thiên hồn không biết bao nhiêu lần. Các loại nhan sắc, các loại hệ thống. Chủng loại khác biệt, nhưng đều cường thịnh, cuồn cuộn như nhau, ghi chép sự lý giải về tu hành và thế giới của tổ tiên tối đỉnh cấp vạn đạo cốc nhiều đời. Số lượng tinh thần thiên hồn cuồn cuộn này, tuy không bằng hạ đạo khư, nhưng phẩm chất mỗi một cái, thực sự quá cao. Đó là Ai mà dẫn tới nhiều cốc chủ thiên hồn cộng minh thế? Đây không phải Lý đạo chủ sao? Trời ạ, thượng đạo khư khác biệt với hạ đạo khư, vì tổng số thiên hồn nơi này có hạn, không thể hình thành một vùng tinh hải, mà đệ tử đến đây, muốn cầu thông được một cốc chủ thiên hồn, đều cực kỳ khó khăn. Điều này dẫn tới, khi Lý Thiên Mệnh gây ra cộng minh của đông đảo cốc chủ thiên hồn, người ta lập tức phát hiện ngay. 200 người của tạo hóa thiên bản, vạn trụ thiên bản, lúc này ước chừng chỉ có hơn 30 người ở bên trong, bọn họ từng người bị đánh thức khỏi tu hành, trừng lớn mắt nhìn cốc chủ thiên hồn đang bao vây Lý Thiên Mệnh, ánh mắt rung động mạnh. Ta nghe nói hạ đạo khư cũng từng phát sinh hiện tượng đại lượng tôn giả thiên hồn tụ tập thành tinh hải. Khi đó các trưởng bối nói, đây không phải đệ tử tạo thành, mà là tình huống ngoài ý muốn. Suy đoán theo thời gian, Lý đạo chủ hẳn là vừa vặn tu hành ở hạ đạo khư vào đoạn thời gian đó. Ta hiểu rồi. Hiện tượng hồn tụ tập thành tinh hải lúc trước cũng là do Lý đạo chủ gây ra. Rốt cuộc minh bạch, mọi người vì sao nói hắn là quái vật kinh khủng nhất lịch sử đến nay? Chân tướng đã rõ ràng. Nhiều người tận mắt chứng kiến giờ phút này, đương nhiên không có giả dối, rồi rất nhanh có người đem việc này truyền về đạo ngự tam gia, các đại đế tinh thế gia. Sau đó, lại truyền ra ở vạn đạo cốc. Bên vạn đạo thiên tinh trận tụ tập rất đông người, hễ có chút sự tình, lập tức lại truyền ra. Lại là Lý đạo chủ. Ta đã bảo, chỉ cần hắn về vạn đạo cốc, mỗi ngày đều có náo nhiệt để xem. Người nhà ơi, phá án đây, việc thiên hồn tinh hải tụ tập ở hạ đạo khư là do Lý đạo chủ gây ra, khi đó hắn còn chưa có thân phận địa vị gì, nên không dám lộ ra. Nhìn sự phát hiện kia mà xem, việc hắn cuộc khởi ở tiền sử cổ lộ đều là tất nhiên. Đã từng có người nói, trật tự của hắn vừa nhiều vừa tạp, tham nhiều nhai không nát, bây giờ mới biết, những cái đó đều là trật tự tối đỉnh cấp, chỉ có như vậy mới có thể gây ra cộng minh của nhiều cốc chủ thiên hồn như vậy. Theo ta thấy, hắn là anh linh chuyển thế tập hợp của các đời cốc chủ. Vạn đạo cốc bàn tán xôn xao, địa vị, uy tín của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tăng lên, nhưng bản thân hắn không hề hay biết, mà đang nhanh chóng lựa chọn một cốc chủ thiên hồn tề thiên thị trong đông đảo cốc chủ thiên hồn, bắt đầu quan sát kiếp sống tu luyện của hắn, phong phú lĩnh ngộ trật tự của mình. Tề Thiên Phượng Lân lại là một nữ cốc chủ, thật đáng kính nể. Lý Thiên Mệnh xâm nhập thiên hồn của nàng, tiến vào thành trì trật tự kia, trong thành vô số ấu phong bay múa, mỗi một cái đều có chỗ đặc thù của nó, động tác, thần thái của nàng đều sâu hàm ý bao hàm, quỷ tích cánh và nhảy vọt chấn động kia, chợt nhanh chợt chậm. Tất cả có thứ tự và vô tự, hợp thành một tổng thể huyền diệu, mà tổng thể này cũng là nhân sinh nghịch thiên của Tề Thiên Phượng Lân 12 tòa thành lâu này đã hòa thành một thể, tường gạch giữa chúng chặt chẽ liên kết, tạo thành một kết cấu tương tự bếp nấu. Không biết đây là cảnh giới gì? Vượt qua tự cảnh sao? Vạn đạo cốc truy cầu cái gọi là võ đạo cực hạn, thực tế cũng là siêu việt tự cảnh, nhưng ta nghe nói, ít nhất hiện tại vạn đạo cốc không tồn tại người siêu việt cực hạn. Trước quan sát đã. Hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Mấy năm gần đây, tính gộp lại ta còn chưa đủ vạn đạo nguyên tuyền, cho nên coi như lấy được trật tự khư, tạm thời ta cũng không quá muốn dùng, sau đó ta quyết định, trước bế quan mấy năm, toàn tâm toàn ý lắng động bản thân. Ngân Trần, hết thảy động tĩnh bên ngoài của ngục ma thị giao cho ngươi. Vòng sàng lọc thảm thức này của bọn họ còn chưa kết thúc, chờ sau khi kết thúc, không loại trừ sẽ tiếp tục tiến hành một vòng sàng lọc mới, nếu như xuất hiện tình huống này thì thông báo cho ta. Mặt khác, nếu như ngục ma thị thông qua đường dây khác, phát hiện vị trí vô lượng giới vực, thánh tổ trong ngục ma cục của bọn họ, khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời thỉnh cầu Tề Thiên thị cùng tọa thần thị trợ giúp, việc này tất nhiên sẽ có động tĩnh, ngươi cũng phải thông tri ta. Trước khi bế quan, Lý Thiên Mệnh đem những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra đều kể cho Ngân Trần. Ngươi a, càng già càng dài dòng. Ngân Trần khinh bỉ nói. Ta già? Ta còn chưa tới 100. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. So với ta, già quá nhiều. Ngân Trần đắc ý nói. Vậy ngươi cũng không tính trẻ tuổi nhất, Tiểu Lục cùng Cơ Cơ đều nhỏ hơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu Lục là ngươi sao? Thì hô thân mật như thế. Ngân Trần ha ha nói. Ta mặc kệ, ta hiện tại có thể lại đi dị độ thâm uyên, nó giống như cũng biết vị trí của ta, ta sớm muộn chờ đến nó. Con thứ bảy cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh biết, phiền toái này nhất định phải giải quyết. Lần trước ẩn ma, Thái Hòa Tiên Sinh đột kích trước, Lý Thiên Mệnh tại trên Thái Dương tiến vào dị độ thâm uyên, khi đó Tiểu Lục giống như phát hiện vị trí của hắn, cho nên, nó hẳn là sẽ xuất hiện. Cái thứ sáu thái cổ hỗn độn cự thú này, đến cùng là thứ gì, Lý Thiên Mệnh quá muốn biết. Hắn bắt đầu trầm tĩnh tâm. Bỏ xuống phiền nhiễu trong lòng, toàn tâm đắm chìm trong quan sát thiên hồn. Tề Thiên Phượng Lân, Ngục Ma Tư, Toại Thần Ân. Từng đạo thiên hồn của cốc chủ, cộng minh cùng hắn, để Lý Thiên Mệnh quan sát con đường tu luyện của bọn hắn. Hắn có tam hồn thái nhất chi lĩnh ngộ lực, nghiên cứu từng người một, hiệu suất kia so với những đệ tử thượng đạo khư khác, tối thiểu phải nhanh hơn gấp 10 lần. Hiệu suất quan sát một năm của Lý Thiên Mệnh tại thượng đạo khư này, tối thiểu tương đương với vài chục năm của thiên tài đỉnh cấp vạn đạo cốc, bao gồm tòa thần chiếu loại tiểu đạo chủ này. Hắn đến đây một chuyến, nhìn thấy quái vật như Lý Thiên Mệnh, lại trở về khoe khoang với các bằng hữu tòa thần thị, nghiêm chỉnh thành một tiểu mê đệ của tỷ phu. Bao gồm tòa thần Nguyên, huynh muội tòa thần Sương, cũng nhìn mà than thở với hiệu suất này của Lý Thiên Mệnh. Cho nên nói, gia hỏa này lợi hại, cũng không phải ngẫu nhiên, mà chính là đã định trước ngay từ đầu, chỉ là khi đó chúng ta không phát hiện ra thôi. Tòa thần Nguyên đưa ra kết luận. Nguyên ca, lần đầu tỷ ta dẫn hắn đi tòa thần tổ điện, nếu không phải ngươi đuổi người đi, đoán chừng khi đó, nàng đã có thể nhìn ra thiên phú của tỷ phu ta. Tòa thần Chiếu lẩm bẩm nói. Tòa thần Nguyên lúng cúng nói, tiểu Chiếu, chẳng phải đã nói không nhắc đến chuyện này sao? Ta hiện tại cùng Lý Thiên Mệnh là huynh đệ thân thiết, ngươi tuyệt đối đừng châm ngòi quan hệ của chúng ta. Quan hệ thân thiết gì chứ, không biết xấu hổ. Tòa thần Sương cười khúc khích. Ta không biết xấu hổ. Tiểu Chiếu trước kia gọi hắn là huynh đệ, gần đây đổi giọng gọi tỷ phu, cái này mới không cần mặt. Tòa thần Nguyên nói. Ha ha. Thời gian gần đây, Ngục Ma thị ủ rũ mặt mày, những người trẻ tuổi tòa thần thị, ai nấy đều sảng khoái tinh thần, đi bộ cũng mang theo gió. Bọn họ lúc này mới ý thức được, hóa ra đến áp chế Ngục Ma thị, lại thoải mái đến thế. Ai nói đạo ngự tam gia lẫn nhau hỗ trợ? Ít nhất là ở bên những người trẻ tuổi, bởi vì từ nhỏ đấu đá đến lớn, rất ít tiểu bối thực sự có tầm mắt đại cục, dưới sự nhục nhã ngôn ngữ, mình tranh ám đấu, nhìn thấy cừu nhân nếm trái đắng, trong lòng không biết sảng khoái đến mức nào. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản người trẻ tuổi tòa thần thị đều tán thành Lý Thiên Mệnh, hơn nữa Lý Thiên Mệnh hiện tại là con rể tòa thần thị, ngoại trừ họ tên, hoàn toàn là người một nhà, tòa thần thị lại càng không bài xích. Lý Thiên Mệnh đắm chìm với độ rất cao. Hắn đã có thiên phú cao như vậy, còn liều mạng như thế, liên tục mấy năm trời, một khắc cũng chưa từng ra khỏi thượng đạo khư này, thực sự khiến người ta kính nể. Vừa mới tân hôn, hắn đã bỏ lại tiểu kiều thê, bế quan tận 5 năm trời. Ngoan nhân a, trách không được trâu bò như vậy. Nếu ta là hắn, tối thiểu phải song tu 5 năm trước, một ngày cũng không thể bỏ lỡ. Đi. Như thế thì không được sắc mài thành kim. Nếu vợ ta có đại ma vương xinh đẹp như vậy, ta mài thành cái gì cũng nguyện ý, nói phải. Đại ma vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trong các đệ tử tạo hóa, mỹ mạo nàng là đệ nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta là mỹ mạo, thực lực, song đệ nhất. Bản lĩnh tìm nam nhân, cũng là đệ nhất. Hâm mộ, nữ nhân nũng nịu tốt số nhất. Lý Thiên Mệnh còn không biết, hắn đã bị gắn cho cái nhãn không gần nữ nhân ngoan nhân. 5 năm tân hôn trước, đều bị nàng dâu vườn không nhà trống, về sau nhất định còn ác hơn. Hắn thật không nghĩ những thứ này, trước mắt hắn thiên hồn cốc chủ, từ Tề Thiên Thị đổi sang Toại Thần Thị, đổi lại Ngục Ma Thị, không ngừng luân hồi. Tề Thiên Thị, đại khí bàn bạc, chính thống quang minh. Ngục Ma Thị, bá đạo vô song, dũng mãnh có thừa. Toại Thần Thị, nội liễm tinh tế tỉ mỉ, toàn diện nở rộ. Tam đại hệ thống, tam đại vạn đạo thị tộc đều mang đến cho Lý Thiên Mệnh những lĩnh ngộ khác biệt. 5 năm tu luyện này đền bù một số vấn đề về căn cơ trước đây của Lý Thiên Mệnh, khiến cho trụ cột của hắn càng thêm kiên cố. Liền thiên hồn quỷ thần cốc chủ của Ngục Ma Thị kỳ thật đều giúp ta rất nhiều. Đây đều là thuần túy tu luyện chi đạo, trong đó có rất nhiều chỗ đáng học tập. Dù là ý chí thị tộc Ngục Ma Thị vô cùng hung ác, loại hung ác này cũng có chỗ đáng học tập. 5 năm thời gian, trật tự đã trưởng thành, có thể thử ngưng tụ tấm thứ 9 vũ trụ hoành đồ. Bên người Lý Thiên Mệnh, tinh tú vây quanh mà đến, bảo hộ dày đặc ở bên trong, hắn mượn nhờ ánh sáng tiên tiên giao quan tiên mâu, vùng trộn ngưng tụ vũ trụ hoành đồ mới. Ai cũng cho rằng, hắn đây là đang trùng kích tự cảnh. Cho nên, chỉ cần trật tự chi thành tự cảnh của Lý Thiên Mệnh không xuất hiện, mọi người chỉ có thể cảm nhận được tinh hải chi lực của hắn gia tăng, nhưng sẽ không cho rằng hắn đột phá tự cảnh thành công. Tự cảnh là dư luận vạn đạo cốc bày ra một đạo khảm cho Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người cho rằng thiên phú của hắn khoa trương đến biến thái, chỉ khi Lý Thiên Mệnh đột phá tự cảnh, bọn họ mới thừa nhận, loại thiên phú này là có thể kéo dài. Thực tế đúng như bọn họ dự liệu, Lý Thiên Mệnh muốn đột phá tự cảnh, xác thực vô cùng khó. Đó là bởi vì, hắn cách tự cảnh, trọn vẹn còn cần đột phá 5 lần, chứ không phải 1 lần. May ra sau 5 năm, Lý Thiên Mệnh vứt bỏ kiều thê, tu hành cấm dục, rốt cục có thu hoạch dưới sự cố gắng của hắn, tấm vũ trụ hoành đồ thứ 9, rốt cục thành hình. Trụ đồ thứ 9 xong rồi. 5 năm. Đổi người khác, có lẽ mất mấy chục năm. Điều này liên quan đến hiệu suất của tam hồn thái nhất nơi Lý Thiên Mệnh. Tòa thần diệu từ trụ đồ thứ 8 đến trụ đồ thứ 9, đại khái dùng 20 năm, đó còn là khi nàng khoảng 200 tuổi, tốc độ này tại vạn đạo cốc, đã tính là đỉnh cấp. Lý Thiên Mệnh tự mình cảm nhận được, trên thực tế chiến lực của hắn, đã tăng lên trên diện rộng. Bất quá, người khác cảm thụ cũng không minh bạch, bởi vì ta rõ ràng còn chưa tiến tự cảnh. Tuy Lý Thiên Mệnh đột phá, nhưng hắn đau đầu một vấn đề khác. Huynh hỏa bọn chúng mang đến cho ta năng lực vượt cấp, có chút quá kinh khủng. Ta bây giờ còn chưa đến tự cảnh, liền có thể tùy tiện cầm xuống nhị phương tự cảnh tu luyện giả, phổ thông một số, tam phương tự cảnh ta đều có thể nghiền ép. Vạn đạo cốc chắc hẳn còn chưa có tiền lệ như vậy. Hiện tại ngược lại còn tốt. Chờ ta 11 trụ đồ, 12 trụ đồ, đến lúc đó hẳn là có thể cùng tôn giả giao chiến, tôn giả đều là năm phương tự cảnh trở lên, khi đó ta rõ ràng không có tự cảnh. Cái này có thể hay không làm người ta hoảng sợ quá mức rồi. Hắn hiện tại kỳ thật có hai đại chiến tích, thứ nhất là thông quan tiền sử cổ lộ, sáng tạo thần tướng, thứ hai là hai đại chí tôn thần bi, cái này đều cùng năng lực lĩnh ngộ có quan hệ, cùng chiến lực thiên phú không quan hệ. Một khi bộc lộ ra loại năng lực vượt cấp kinh khủng này, Lý Thiên Mệnh sợ rằng đạo người tam gia lại sẽ có thái độ mới để đối đãi hắn, bởi vì hiện tại Lý Thiên Mệnh còn chưa khiến bọn hắn cảm nhận được trình độ hoảng sợ, một khi thật làm cho Tề Thiên Thị, cốc chủ loại hình đều cảm nhận được bị chi phối hoảng sợ, Lý Thiên Mệnh cảm giác dễ dàng xảy ra chuyện. Cuối cùng, ta vẫn phải nghĩ biện pháp, mau chóng thành tựu tự cảnh. Trước khi thành tựu tự cảnh, không biết có cách nào tận lực tránh chiến đấu hay không. Điều này rất khó. Rất nhiều tài nguyên tu luyện chính là phải dựa vào chiến đấu để chiếm lấy, nói thí dụ như hiện tại, Lý Thiên Mệnh ghét bỏ đạo tích thu hoạch được từ tạo hóa thiên bản thứ hai, hiệu suất vạn đạo nguyên tuyền quá chậm, hắn tuyệt tình bế qua 5 năm, đột phá nhất trọng, còn muốn làm càng tuyệt tình sự tình, đó chính là kéo đệ nhất toại thần diệu xuống. Chờ ta lên đệ nhất, đạo tích hàng năm, gia tăng 30 vạn, vạn đạo nguyên tuyền gia tăng 300 bát. Diệu diệu đệ nhất mới chỉ có 10 vạn đạo tích cùng 100 bát vạn đạo nguyên tuyền. Để cho ta lên đệ nhất, tổng hợp, vợ chồng chúng ta tài sản tăng vọt. Hiển nhiên, vẫn là để cái tên Lý Thiên Mệnh này trấn áp toại thần diệu, việc danh tự đen đỏ xưa nay chưa từng có chính thức leo lên canh thứ nhất là hợp lý. Đây chính là lý do ngươi muốn đánh chính mình nương tử. Huỳnh Hỏa cười nhạo nói. Giả kết hôn, hiểu không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ta hiểu, cũng là từ từ, không đi vào ý tứ. Huỳnh Hỏa nói. Em gái ngươi. Với ngươi loại dơ bẩn chi chim này, ta cũng không thông đồng làm bậy. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi vạn đạo đại khư nơi bế quan 5 năm này. Hắn cầm lên vạn đạo vòng màu đen của mình, liếc nhìn con số phía trên. Lần trước đổi lấy vạn đạo nguyên tuyền, sau khi sử dụng đạo tích, ta lại tự động đạt được đạo tích tiếp cận 400 vạn, vạn đạo nguyên tuyền tiếp cận tứ phương, tương đương với 10 lần phần thưởng đệ nhất của nửa cái tiền sử cổ lộ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật thoải mái. Lông cừu vạn đạo cốc đều cho ngươi bắt không còn. Tiên Tiên cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Tiểu hài tử biết cái gì? Ta đây là cơ chế hợp lý. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ đạo tích cùng nhau, tiếp cận 12 triệu, vạn đạo nguyên tuyền tứ phương, Lý Thiên Mệnh đã có tư bản để giao dịch tại dị độ thâm uyên. Hắn mèo, thời gian bế quan trôi qua thật nhanh, ta đạo mắt đã hơn 80 tuổi, đặt ở Chu Tước Quốc, ta mẹ nó đã có huyền tôn đi. Sợ là răng đều rụng hết rồi. Với số tuổi này, người bên vạn đạo cốc này vẫn còn coi Lý Thiên Mệnh là hài tử 3 tuổi. Có điều, khen thưởng gấp 10 này của ta, chỉ còn lại vài chục năm, phải mau lên đệ nhất. Về sau cũng chỉ còn 50 phần thưởng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía hướng toại thần quật. Tiểu sư tôn, xin lỗi. Sau khi trở lại toại thần quật, ngươi có thể bỏ được xuất quan rồi, tranh thủ thời gian đến cực quan hải. Vừa về đến, toại thần diệu đã cuồng oanh loạn tạc Lý Thiên Mệnh qua truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh muốn kéo nàng xuống ngựa, còn có chút ngượng ngùng, cho nên kiên trì đi tới cực quan hải. Hắn phát hiện mình đã được thiết lập quyền hạn, đều có thể trực tiếp vượt qua kết giới cực quan hải, ngay cả toại thần chiếu cũng không có đãi ngộ này. Khá lắm, nếu các nàng đang tắm rửa gì đó, chẳng phải là đối ta không đề phòng. Toại thần diệu còn tốt, dù sao đều là vợ chồng trên danh nghĩa, còn cực quan thánh tổ kia. Nghĩ một chút đã thấy hơi nhỏ kích động. Huỳnh Hỏa tạc nhãn ngắm loạn. Liên quan gì đến ngươi a, ngươi kích động. Lý Thiên Mệnh kiên quyết nhét nó trở về cộng sinh không gian, lúc này mới tiến vào chỗ sâu của cực quan hải. Trên thực tế cũng không có gì kiều diễm, toại thần diệu cùng cực quan thánh tổ đều mặc đồ chỉnh tề, tại một tòa cung đình trên cực quan hải chờ hắn tới. Tiểu Lý Tử. Toại thần diệu mặc đồ ngủ trắng như tuyết, tóc dài màu hồng phiêu tán, mở to đôi mắt tròn xoe, vừa lên đến đã nghiến răng nghiến lợi với Lý Thiên Mệnh, nói: "Ngươi làm gì chọn đúng thời điểm này bế quan a, ngươi biết bên ngoài người ta nói thế nào không?" "Nói gì rồi?" Lý Thiên Mệnh hỏi. "Bọn họ nói." "Nói ta?" Toại thần diệu nói không nên lời. Nàng giận dữ nói, dù sao cũng là những lời khiến ta khó chịu. Nói ngươi không có gì mị lực, vừa thành hôn đã không giữ được ta. Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi biết còn hỏi. Toại thần diệu khí tuyệt. Chuyện này có gì, ngươi lại không cho ta đụng, dù sao cũng phải chịu chút đau khổ. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Ngươi còn lý luận đúng không? Ngươi chỉ là người ở rễ, ngươi còn muốn lên trời hay sao? Toại thần diệu hung dữ nói. Đúng vậy, ta chẳng những muốn lên trời, hôm nay ta còn muốn đánh ngươi trước mặt mọi người. Lý Thiên Mệnh nói. Móa. Phản rồi. Toại thần diệu trợn mắt hốc mồm. Người nào vậy trời? Nàng đang muốn hướng Cực Quan Thánh Tổ khóc lóc kể lể, kết quả Cực Quan Thánh Tổ mỉm cười, nhìn bọn hắn những người trẻ tuổi cãi nhau, thấy thật vui vẻ. Cô, ngươi phải làm chủ cho ta, cái tiểu nương bì này phản rồi. Toại thần diệu nói. Nói cho rõ ràng, ngươi mới là tiểu nương bì. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Cực Quan Thánh Tổ kéo Toại thần diệu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ý ngươi vừa rồi là, ngươi muốn khiêu chiến diệu diệu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, không sai. Toại thần diệu nghe nhất thời gấp gáp, nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi là người gả vào nhà ta đó biết không? Ngươi mà lên trên đầu ta, ta còn mặt mũi nào? Là mặt mũi quan trọng, hay là đạo tích, vạn đạo nguyên tuyền quan trọng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này. Toại thần diệu trả lời không được. Ta qua vài chục năm nữa, liền không có khen thưởng gấp 10, hiện tại leo lên đệ nhất, cùng nhau mười mấy năm, có thể nhiều đến 5 triệu đạo tích cùng 5 phương vạn đạo nguyên tuyền. Lý Thiên Mệnh nói. Nhiều như vậy Toại thần diệu trước đó không tính toán, bây giờ vừa tính toán, ánh mắt liền bắt đầu tỏa sáng. Thiên Mệnh, ngươi xác định có thể đánh được diệu diệu. Tuy rằng để ngươi đứng đầu bảng, xác thực có trợ giúp gia tăng tài sản sau cưới của các ngươi, nhưng nếu diệu diệu bị ngươi tưới nước, có thể sẽ khiến người khác lên án đấy. Cực Quan Thánh Tổ nói. Nàng ư không nói dối ngươi, ta nhẹ nhàng cầm xuống. Lý Thiên Mệnh nói. Đầu óc ngươi uống nước rồi hả? Toại thần diệu vốn đang suy nghĩ chuyện phu thê tài sản, kết quả lời này của Lý Thiên Mệnh khiến nàng nhất thời bốc hỏa. Có uống nước hay không, trên tạo hóa chiến đài sẽ rõ ràng. Ta muốn đường đường chính chính đứng đầu bảng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Ta thỏa mãn ngươi. Móa. Toại thần diệu nhịn không được. Nàng dốc toàn lực ứng phó trận chiến này, kìm nén một cổ khí muốn giáo huấn Lý Thiên Mệnh, lấy chính thê cương, để Lý Thiên Mệnh phải tuyệt vọng. Được thôi, các ngươi cái nhà này, sau này ai làm chủ, cứ dựa vào đánh nhau phân thắng bại là tốt. Cực Quan Thánh Tổ cười đau cả bụng. Cái đôi oan gia hoan hỷ này, nàng rất thích. Vậy nói trước, nguyện đánh chịu thua đấy nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có điều kiện. Toại thần diệu hét lên. Dựa theo quy tắc của tạo hóa thiên bản, ta hạ chiến thư cho ngươi, ngươi không thể có điều kiện, bất quá nể mặt cô, ta cho ngươi một cơ hội ra điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói. Cô là ngươi gọi hả? Toại thần diệu nghiến răng nói. Ngươi có muốn ra điều kiện không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Toại thần diệu chớp mắt, nói, nếu ngươi thua, sau này vạn đạo nguyên tuyền, đạo tích của ngươi phải giao một nửa, làm tiền tài gia đình. Lý Thiên Mệnh nghe xong suýt chút thổ huyết, nói, khá lắm, ngươi tính toán thật kỹ, lỗ tai ta sắp bị ngươi làm điếc rồi. Có dám đáp ứng không? Không dám đáp ứng thì thôi, ta có ép ngươi đâu. Toại thần diệu liếc xéo hắn một cái, ngạo kiều nói. Ha ha. Chiêu này dọa ta không được đâu. Vấn đề là, nếu ngươi thua thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy ta nộp lên một nửa vạn đạo nguyên tuyền, đạo tích. Toại thần diệu nói. Lý Thiên Mệnh cười, nói, chút mưa bụi này của ngươi, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Uy, ngươi coi thường ta. Toại thần diệu khó chịu nói. Không phải coi thường, mà là ngươi đánh cược thế này chiếm tiện nghi của ta, ngươi phải đưa ra cái gì ngang nhau mới được. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ như đùa mà thành thật, xin cho Thiên Mệnh một đứa bảo bảo. Cực Quan Thánh Tổ ở bên cạnh trêu ghẹo. Cô. Toại thần diệu bị nàng nói đến mặt mũi đỏ bừng, dậm chân. Nàng không thèm nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, liền cự tuyệt, không thể thế này, cái này không có lời, ta vẫn còn là bảo bảo, ta không cần sinh bảo bảo, muốn sinh thì để cô sinh cho ngươi, nàng cái bệ lớn mắng đẻ. Diệu thối tha, ngươi lại kéo đến trên người ta. Cực Quan Thánh Tổ dở khóc dở cười. Lý Thiên Mệnh cũng nghe được than thở, thầm nghĩ cái nàng dâu này não động thật lớn. Toại thần diệu nói xong, trong lòng lại khó chịu, nàng nghĩ, nói, vậy thế này đi, nếu ngươi thắng, ta cho phép ngươi cùng cô ta thức thần dung hợp tu luyện. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngây người. Diệu. Cực Quang Thánh Tổ cũng ngẩn ngơ. Cô, lần trước không phải cô nói, hắn có khả năng trợ giúp rất lớn cho cô, để cô có thể vượt qua cửa ải trước mắt sao? Ta nghĩ lại thì thấy, chuyện của cô vẫn là tương đối quan trọng. Toại thần Diệu chân thành nói. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói, cái này không hay lắm đâu, ta sợ chuyện lần trước lại xảy ra, vậy thì không chỉ một cha muốn giết ta. Nhiên Tinh Thánh Tổ còn chưa ngu giận đâu, lại thêm một lão thánh tổ nữa, Lý Thiên Mệnh không bị tan thành từng mảnh sao? Cái đó thì không có đâu. Ta khác với Diệu, ta có thể chưởng khống tiết tấu, nếu như xuất hiện biến hóa, ta kịp thời đình chỉ là được rồi. Lần trước chủ yếu là quá đột ngột, ta không kịp phản ứng, bằng không cũng có thể ngăn cản. Đương nhiên, sự thật chứng minh, không ngăn cản, ngược lại để cho các ngươi có kết cục tốt. Cực Quang Thánh Tổ nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút mộng. Ngươi coi như giúp ta một chuyện tốt. Cô ta còn thiếu một bước này, nếu cô ấy thật có thể thành công, về sau quyền nói chuyện cất cánh, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nàng lợi hại như vậy, đúng giờ không có sai. Toại thần Diệu hơi híp mắt, nghiến răng nói, tiểu Lý Tử, đừng tưởng ta không biết tính toán trong lòng ngươi, đừng giả bộ, cô ta đẹp như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái nàng dâu này, thật có thể. Tuy nhiên, nhưng mà, nếu là giúp đỡ, cho dù có mạo hiểm, vậy ta cũng xin từ chối thì bất kính. Lý Thiên Mệnh hắng giọng một cái, sau đó chững chạc đàng hoàng nói. Ngươi thì tâm lý mừng thầm đi ngươi, nam nhân thối tha, não tử đều mọc ở phía trên thất tinh tạng. Trên dưới điên đảo. Toại thần Diệu đậu đen rau muốn nói. Ta đó là hồi báo đại ân của cô đối với ta, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ha ha, ta tin tưởng. Bất kể nói thế nào, trận chiến này đã định. Mà lại, hình như động lực lại càng sung túc hơn một chút. Sau khi đã xác định, Lý Thiên Mệnh không lãng phí thời gian, dưới sự chỉ huy của Cực Quang Thánh Tổ, tiểu phu thê bọn họ trực tiếp đến Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Đây thực sự là một trận vô cùng đặc thù, đứng đầu tạo hóa thiên bản chi chiến. Toại thần chiếu bọn họ nghe được tin tức này, trước tiên đều vô cùng kích động. Cái gì? Bạo lực gia đình. Cái này kịch bản ta thích xem. Toại thần chiếu nhanh như chớp lao đến. Ngươi cái đồ hại đệ này, Diệu tốt với ngươi bao nhiêu năm như vậy, ngươi lại muốn nhìn nàng bị đánh. Toại thần Sương dở khóc dở cười nói. Khá lắm lông, 100 năm này, nàng đánh ta không dưới 1000 lần, ta hồi nhỏ bị nàng treo ngược lên đánh. Toại thần chiếu khóc kể lể. Toại thần chiếu còn kích động như vậy, huống chi những người khác trong Vạn Đạo Cốc. Ngục Ma Thị thời gian 5 năm này, tổ chức tìm tòi lần thứ 2, lần thứ 3, nhưng bởi vì lần thứ nhất không thành công, mà lại Vạn Đạo Thiên Tinh trận bài binh bố trận rất lãng phí thời gian, cho nên những người tiếp theo tương ứng thiếu mất hơn phân nửa, Ngân Trần vẫn luôn đang chăm chú Vạn Đạo Thiên Tinh trận, cơ hồ phủ kín, tạm thời không có đi vô thượng giới vực, thiên khung giới vực. Cho nên, tu luyện giả của Vạn Đạo Cốc, trên cơ bản đều ở bên trong Vạn Đạo Cốc. Nếu bọn họ nghe được tin tức này, khẳng định sẽ muốn xem Lý Thiên Mệnh, cái đệ tử hắc ám Vạn Đạo vòng này, leo lên đỉnh cao chi chiến. Bất quá, bởi vì là đánh nàng dâu, Lý Thiên Mệnh không muốn để cho nhiều người xem như vậy, Toại thần Diệu cũng có chút sợ mất mặt, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, hoàn toàn không tuyên truyền, đến tạo hóa chiến đài, trực tiếp khai chiến. Lúc này, Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường còn chưa có mấy người. Toại thần Diệu tay cầm trung tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí Thiên Tinh Liên Châu, dẫn động thập đại thức thần Toại thần tinh phách, 10 phương trường kiếm vần quanh bên cạnh thân, kiếm khí phun trào, vô cùng dữ dằn. Thức thần màu hồng của nàng thuộc về hệ thống Đại Nhật Toại thần bia, tính cách cương liệt của nàng trên thực tế cũng có liên quan đến thức thần, huyết mạch truyền thừa. Cực Quang Trị Tiên của Cực Quang Thánh Tổ thì ôn nhu hơn rất nhiều. Thức thần của Toại thần Diệu dữ dằn, kiếm khí mãnh liệt, phong cách chiến đấu của nàng cũng là thẳng thắn thoải mái, vô cùng sắc bén, mà lại trong sự dữ dằn, kiếm chiêu kiếm quyết của nàng lại có sự tinh tế xảo trá của nữ tử, thực sự có những chỗ khó chơi. Lý Thiên Mệnh vừa giao thủ đã xác định, nếu không đến được trụ đồ thứ 9, đoán chừng rất khó hạ gục nàng. Hơn nữa, dù đến trụ đồ thứ 9, Lý Thiên Mệnh cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể cùng đối phương công bằng nhất chiến khi nàng mang theo thức thần. Giữa bọn họ chênh lệch 5 trọng cảnh giới, cần huỳnh hỏa bọn chúng 5 cái dựa vào Chu Thiên Tinh Hải chi lực cùng thần thông để bù đắp, cao lắm cũng chỉ có thể để Toại thần Diệu hóa thành một ngân trần. Ta đánh Diệu, trước đó đã có chuẩn bị, tuy rằng việc 12 trụ đồ vượt cấp nhị phương tự cảnh tiểu đạo chủ có hơi cường điệu quá, nhưng dù sao mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, sau này tranh đấu, phải thận trọng hơn một chút. Hai người kịch đấu vô cùng hung mãnh. Toại thần chiếu rất nhanh vận dụng bát trọng tưởng tượng, thiên hoang kiếm hoang. Bọn họ toại thần thì am hiểu nhất thức thần tưởng tượng, rất nhiều thiên phú đỉnh cấp từ nhỏ đã tưởng tượng đến cực hạn, tỉ như toại thần Diệu và toại thần chiếu, đều đã có bát trọng tưởng tượng, có thể thấy thức thần của bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, thức thần tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, nhờ vào toại thần Diệu, cũng đã tăng lên. Toại thần diệu nhập vào, trọn vẹn vì hắn tăng lên tam trọng tưởng tượng. Dùng năng lực giúp ta tăng lên tưởng tượng để đánh bại ngươi, tức chết ngươi. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng. Hắn dùng đại hạ hán tự huyễn thần hạn chế thức thần của toại thần diệu, đông hoàng kiếm nắm chặt trong tay. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm không ngưng kết kiếm tâm, mà hình thành kiếm trận giống như toại thần diệu. Một kiếm đối một kiếm. Ngũ trọng tưởng tượng, vĩnh hằng kiếm trũng. Ngay khi nhất trọng tưởng tượng này được thi triển, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đột nhiên kịch biến, uy lực hung mãnh tăng lên, trên mỗi một cự kiếm bày biện ra vô tận kiếm ảnh. Những kiếm ảnh đó gào thét lưu chuyển trên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 kiếm đều thành kiếm mộ, là một phần của vạn kiếm. Tự như tiến hóa thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chiến lực bảo táp, độ cứng kinh người. Lý Thiên Mệnh toàn lực ứng phó. Đại Nhật Toại Thần Quyết. Bào. Đây là công pháp thức thần tiêu chuẩn, nắm giữ nội dung kiếm trận thức thần. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm làm trung tâm, dùng thức thần trường kiếm ngũ trọng tưởng tượng làm kiếm trận, ngưng kết thành một kiếm trận liệt nhật kiếm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt quán xuyên toại thần tinh phách sát trận do toại thần diệu chế tạo bằng bất diệt trảm tinh quyết. Oanh. Toại thần diệu bị kiếm khí thiêu đốt nhấn chìm. Lý Thiên Mệnh cuối cùng thu lực lượng, khiến toại thần diệu thụ thương không tính nghiêm trọng, nhưng vạn đạo vòng vẫn phán định nàng chiến bại. Ông. Khi toại thần diệu rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh tiếp lấy nàng, ôm ngang trong tay. Hai người xoay tròn từ trên trời rơi xuống, hắc kim sắc trường bào và đồ ngũ trắng như tuyết đan vào nhau, hình ảnh kia thật tuyệt mỹ. Khi hai người vừa bắt đầu đánh nhau, chung quanh còn không một bóng người. Đến khi vừa đánh xong, xung quanh đã đầy người. Ô oa. Những trận chiến còn lại đánh xong, mọi người đều reo hò, động viên. Duy chỉ có trận chiến tranh ngôi đầu bảng này vừa kết thúc, rất nhiều tu luyện giả vạn đạo cốc phát ra âm thanh hâm mộ của những FA. Chua chua. Ta còn mong đợi Lý Thiên Mệnh đánh toại thần diệu thổ huyết, ta đúng là có những ý nghĩ không biết tự lượng sức mình gì vậy. Đúng là cẩu lương. Trai tài gái sắc. Ngoài cực kỳ hâm mộ, vẫn là cực kỳ hâm mộ. Trong tiếng hâm mộ của mọi người, toại thần diệu vùi trong ngực Lý Thiên Mệnh, đấm vào ngực hắn nói, thả ta xuống. Hả? Lý Thiên Mệnh sửng sốt, nói, ta không có ôm mạnh đến vậy, nếu ngươi muốn tiếp đất, trực tiếp nhảy xuống không được sao? Toại thần diệu tức muốn học máu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, giận nói, chỉ số EQ của ngươi còn thấp hơn cả đệ đệ ta. Ồ, phong cảnh đẹp thật. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, ngẩng đầu lên. Ngươi nói ai đẹp mắt? Toại thần diệu cúi đầu xuống, cho là hắn đang nói mình. Lý Thiên Mệnh chỉ vào tạo hóa thiên bản, nói, ta leo lên vị trí thứ nhất tạo hóa thiên bản, đẹp mắt. Xoẹt. Toại thần diệu nổi giận, xé rách áo của hắn. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Kia, van xin các ngươi, tìm chỗ khác mà làm đi, đông người thế này, thật không tiện. Cực quang hải. Sóng nước dập dờn, lấp lánh. Cực quang chiếu xuống biển, biển như bầu trời trong suốt sáng long lanh, sắc thái lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh cùng toại thần diệu, cực quang thánh tổ hai nàng, trở lại cực quang hải. Cực quang thánh tổ quay đầu, có chút ngại ngùng, nói, diệu diệu, vậy. Cho cô mượn phu quân của con một lát nhé. Cô, âm dương giới sắp bước vào yên lặng kỳ, cô đã hứa với con, nếu không đột phá thì không được đi. Con cho phép cô đánh cược lần cuối, nhưng nếu thất bại, cô phải nghe lời con. Con và Tiểu Chiếu đều không hy vọng cô đi. Toại thần diệu chân thành nói. Âm dương giới. Là nơi nào vậy? Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe đến nơi này, tự nhiên lòng sinh hiếu kỳ. Không liên quan đến ngươi. Toại thần diệu biểu môi nhìn hắn, nói, ta giao ngươi cho cô, lát nữa bắt đầu tu luyện, ngươi phải thành thật một chút, đừng động tay động chân biết không? Ta vẫn luôn thành thật, lần nào cũng là ngươi không thành thật. Lý Thiên Mệnh nhớ lại những lần tu luyện trước đây, nàng bị áp bách liền bám lấy hắn như bạch tuộc, đúng là nàng không thành thật. Ngươi nói bậy, ta là loại người đó sao? Toại thần diệu da mặt dày, dù sao nàng nhất quyết không thừa nhận. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Hắn biết, từ lần đầu tiên cực quang thánh tổ làm mẫu tu luyện, nàng đã phát hiện Lý Thiên Mệnh có ích lợi to lớn đối với nàng, giúp nàng tiến hành một trận đột phá quan trọng. Chỉ là 5 năm qua, Lý Thiên Mệnh làm phu quân của toại thần diệu, nàng khó mở lời về chuyện thân mật tu hành này, không có cách nào mở miệng. May mà toại thần diệu rất hiểu chuyện, biết cô khó xử, chủ động giao Lý Thiên Mệnh cho cô sử dụng. Việc này quan trọng với cực quang thánh tổ như vậy, ta không thể mập mờ. Lý Thiên Mệnh thái độ nghiêm túc. Cực quang thánh tổ là một nữ tử hoàng mỹ, Lý Thiên Mệnh chỉ có cảm ơn và kính nể đối với nàng. Nàng cần giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh tất nhiên không thể từ chối. Tuyệt đối không phải vì mỹ mạo và sự ôn nhu của nàng. Khụ khụ. Rất nhanh. Cực Quang Thánh Tổ đã bố trí xong dung hồn giới. Diệu Diệu, còn có muốn tránh mặt không? Cực Quang Thánh Tổ cười tự nhiên nhìn nàng. Không tránh, con phải theo dõi hắn, tránh hắn được voi đòi tiên. Toại thần Diệu nói. Cực Quang Thánh Tổ muốn nói, ngươi cũng đang nhìn chằm chằm ta, sợ ta được một tấc lại muốn tiến một thước chứ gì. Nghĩ vậy trong lòng, nàng cười nói, không sao, ta tin thiên mệnh, hắn là một chính nhân quân tử. Mới lạ. Toại thần Diệu trợn mắt. Bây giờ trên danh nghĩa, Toại thần Diệu đã là thê tử, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm mình và thức thần của Cực Quang Thánh Tổ tiến hành dung hợp tu luyện, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vẫn có chút kỳ lạ. Toại thần huyết của Toại thần Diệu thật ra đã khiến hắn gánh một khoản nợ, cho nên dù Cực Quang có khiến người ta thay lòng đổi dạ, Lý Thiên Mệnh vẫn ổn định tâm tính, ngăn chặn tà niệm, trong tâm niệm chỉ có tu hành. Sau đó, sau tháng đầu tiên làm mẫu tu luyện, trong dung hồn giới, thức thần của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa dung hợp cùng Cực Quang Trĩ Tiên. Cực Quang Trĩ Tiên cầm thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lại là một lần bốc khói. Lần này Cực Quang Thánh Tổ cắn chặt răng, nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Cuối cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm vẫn nuốt thức thần của nàng, bởi Cực Quang Thánh Tổ chủ động nhận thua, dung hồn giới kia cũng không cần ép tới ác như vậy. Lại thêm sự tình lần trước của Toại thần Diệu, Cực Quang Thánh Tổ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, nên giữ vững khoảng cách, để cả hai dung hợp thức thần nằm ngang ở giữa hai người, ngăn cách lẫn nhau. Ngay cả như vậy, mùi thơm nồng đậm trên người nàng tại dung hồn giới này vẫn phóng thích ra. Loại vị đạo này cùng vạn đạo nguyên tuyền hỗn hợp lại với nhau, cực kỳ khiến người ta say mê, rất dễ dàng câu lên tà niệm trong đại não tinh tủy của Lý Thiên Mệnh. Có lúc, khứu giác còn có trùng kích lực mạnh hơn thị giác. Không thể có ý nghĩ xấu, nhất định phải tôn trọng nàng. Nàng là một cái vĩ đại nữ tử. Lý Thiên Mệnh mặc niệm, để tâm thần lắng động xuống, toàn tâm toàn ý vì Cực Quang Thánh Tổ phục vụ. Khi hắn không còn cướp đoạt, chuyển thành tưới tiêu, bản chất tu luyện dung hợp thức thần này phát sinh biến hóa nhất định. Cực Quang Trĩ Tiên tham lam hấp thu hàm ý thập kiếp thức thần đỉnh cấp trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Chỗ tốt bên trong lớn đến đâu, Cực Quang Thánh Tổ si mê ở giữa, tâm lý rõ ràng nhất. Đương nhiên, điều này không có nghĩa Lý Thiên Mệnh không thu hoạch gì. Hắn đã đạt được tứ trọng tiến bộ tưởng tượng trên người hai người. Lần này, thức thần của hắn như đất hạn gặp mưa, hấp thu cam lâm từ thức thần của Cực Quang Thánh Tổ. Hai loại thập kiếp thức thần, từng cái tổ hợp, dung hội lẫn nhau, hoàn mỹ phù hợp. Giữa bọn chúng không đối chọi gay gắt như Lý Thiên Mệnh và Toại thần Diệu, mà là cương nhu hòa hợp, dương cương và ôn nhu hoàn mỹ phù hợp, như âm dương nhất thể. Thêm vào đó, tạo nghệ trên thức thần của Cực Quang Thánh Tổ vô cùng hùng hậu, viễn phi Toại thần Diệu có thể so sánh. Dù chỉ là tu hành dung hợp thức thần, Lý Thiên Mệnh đã có một loại cảm giác cất cánh, liên đới trật tự cũng có tiến bộ nhất định. Nói tóm lại, quá sâu, quá dày. Như Cực Quang hải cuồn cuộn này, mỹ lệ, ôn nhu, sâu không thấy đáy. Lý Thiên Mệnh rong chơi trong Cực Quang hải này, cảm nhận không phải nước biển lạnh lùng, mà là ấm áp vây quanh. Tựa như một đứa trẻ con, nội tâm đạt được thỏa mãn vô cùng lớn. Thời gian linh hồn tụ hợp như vậy, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Chỉ có Toại thần Diệu bên cạnh nhàm chán đếm thời gian, biết trận tu luyện đắm chìm này đã qua một năm. Lần trước ta tu luyện, cô đều cho ta làm hai lần, bốn tháng một lần. Kết quả chính cô lại tốt, một lần liền đến một năm, còn nói mình bất không hư. Hừ hừ. Toại thần Diệu thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ xa xôi, trong lòng mới yên tâm một chút. Nàng cũng lo lắng cô đắm chìm trong đó, quên hết mọi thứ, sau cùng dẫn đến kết cục giống như mình. Vậy thì phiền phức lớn rồi, cha ta cùng gia gia ta liên hợp lại truy sát ngươi. Hy vọng ngươi thức thời một chút. Toại thần Diệu còn đang nói liên miên lải nhải, bỗng nhiên, dung hồn giới truyền đến động tĩnh vô cùng lớn. Sẽ không phải. Toại thần Diệu giật mình kêu lên, vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy 10 cái thức thần dung hợp ở trung tâm dung hồn giới kịch liệt chấn động. Lý Thiên Mệnh cau mày, còn Cực Quang Thánh Tổ thì được bao phủ trong quang mang phấn sắc, khí tức thập phương tự cảnh phóng xuất, tràn ngập dung hồn giới. Chính cổ lực lượng hùng vĩ này khiến Lý Thiên Mệnh có chút nhịn không được. May mắn, hẳn không phải. Toại thần Diệu quả thực bị giật nảy mình. Nàng còn tưởng rằng cô lại không đáng tin cậy, chơi quá lửa, hố nàng xong, lại hố luôn cả mình. Dung hồn giới tiếp tục chấn động. Bỗng nhiên, người và thức thần của Lý Thiên Mệnh tự như con bọ ngựa được sau khi làm xong việc, trực tiếp bị cuột bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch nện vào Cực Quang hải, bay ra rất xa. Còn dung hồn giới thì tràn ngập màu hồng mê vụ, bao lấy Cực Quang Thánh Tổ, trực tiếp bay lên khỏi Cực Quang hải, sáng chói lóng lánh, khí thế không ngừng kéo lên. Tiểu Lý Tử, người không sao chứ? Toại thần Diệu coi như có nhân tính, vội vàng tới đỡ Lý Thiên Mệnh dậy, trên dưới kiểm tra một chút, phát hiện hắn chỉ có chút hư. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Thiên Mệnh lay động đầu, lúc này tâm thần mới định xuống. Nhìn bộ dạng này của hắn, Toại Thần Diệu nhịn không được cười nói, nguyên lai ngươi cũng có ngày này, nhìn cô ta moi ngươi đến rỗng a, ngươi đừng nói lung tung, tránh khỏi hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hiểu lầm? Ngươi suy nghĩ theo phương diện kia. Ngươi thật không phải người, nàng cũng là cô ngươi a. Toại Thần Diệu cắn đôi môi thơm màu hồng, hùng hăng bấm hắn một cái. Ngươi mau im miệng đi. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái. Nghỉ ngơi một hồi, hắn mới khôi phục chút tinh thần. Thật đừng nói, vì lần tu luyện này, ta quá chiếu cố nàng, mặc nàng khai cuộc huyền ảo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xác thực dẫn đến ta có chút trống không. Lý Thiên Mệnh vì hồi báo Cực Quang Thánh Tổ, lần này xác thực dốc hết vốn liếng, toàn bộ quá trình cực kỳ chiếu cố Cực Quang Thánh Tổ. Trước đó, Toại Thần Diệu đều không có đãi ngộ này. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu bay ra Cực Quang Hải, đi lên xem xét. Chỉ thấy dung hồn giới trên đỉnh đầu lập lòe màu hồng phá sáng, chiếu rọi toàn bộ Cực Quang Hải, toàn thế giới được bao phủ trong lực lượng và quang huy của nàng. Nữ tử tóc dài bay tán loạn trong dung hồn giới, đúng như một nữ thần tồn tại. Cô thật đẹp. Toại Thần Diệu cũng nhịn không được cảm khái nói. Ngươi cũng không kém. Lý Thiên Mệnh nói. Thật. Toại Thần Diệu che mặt, nói, thế nhưng ta vẫn cảm thấy, ta thiếu loại nữ nhân vị như cô. Không có việc gì, ngươi có nam nhân vị là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Mà. Ngươi thật là quá phận. Toại Thần Diệu tức giận đến đau cả gan, Lý Thiên Mệnh nho nhỏ, gần đây ngươi thật sự rất phách lối nha. Giống nhau, thứ ba vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Ta bóp chết ngươi. Nàng nhào lên người Lý Thiên Mệnh. Loại dây dưa cận thân này, Lý Thiên Mệnh thật đúng là không biết nên làm sao gỡ nàng ra. Sau đó hai người lôi kéo nhau trên Cực Quang Hải, không mấy cái, Toại Thần Diệu đã một thân loạn. Ông. Dung hồn giới chấn động một lần, khiến bọn họ đang trật thành một đoàn sửng sốt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên nói, cô ngươi có phải thật sự có tiến bộ không? Ta cảm giác khí tức của nàng khổng lồ hơn rất nhiều. Đúng vậy, nhưng lúc ngươi nói chuyện, có thể vung tay ra không? Toại Thần Diệu đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm nói. Không phải, ta sợ ngươi công kích ta. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vậy ngươi bắt tay không được sao? Liên quan gì đến chân ta? Đừng nói nữa, ngươi nhìn phía trên. Biến hóa của Cực Quang Thánh Tổ khiến Toại Thần Diệu thành công dời đi chú ý lực. Ông! Đúng lúc này, dung hồn giới mở ra, một trận sương mù dày đặc màu hồng đột nhiên bao phủ xuống. Trong sương mù dày đặc, 10 cực quan trĩ tiên bay ra, từng người đẹp như tiên nữ. Bên trong những cực quan trĩ tiên này, một chiếc váy dài như mộng ảo thần nữ nhấp nhô, rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu. Cô, có phải ngươi tưởng tượng tăng lên không? Toại Thần Diệu mắt sáng lên, vô cùng kinh hỉ hỏi không phải. Cực Quang Thánh Tổ dùng một ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt kia, có ôn nhu, có hờn dỗi, có cảm kích. Tóm lại rất phức tạp. Thật không? Vậy ta vì sao cảm giác, người đáng sợ hơn rất nhiều? Toại Thần Diệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi. Đó là bởi vì... Hai mắt Cực Quang Thánh Tổ tỏa ra ánh sáng lóng lánh, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, gằn từng chữ một, cảnh giới của ta đột phá, từ thập phương tự cảnh, đến tiểu viên mãn tự cảnh. Cái... À, Toại Thần Diệu hét lên một tiếng, vội vàng hất Lý Thiên Mệnh ra, đi lên ôm Cực Quang Thánh Tổ, hung hăng thơm lên mặt nàng một cái, hưng phấn nói, tiểu viên mãn tự cảnh nha, vậy chẳng phải ngươi mới hơn 2000 tuổi, liền trở thành 10 vị trí đầu cường giả của Toại Thần thị chúng ta. Cha ta cùng đại bá, ở tuổi này của ngươi, đều không đạt cảnh giới này. Bọn họ đều 3000 tuổi về sau, mới đạt tiểu viên mãn tự cảnh, 4000 tuổi về sau, mới đến đại viên mãn. 10 vị trí đầu sau. Cực Quang Thánh Tổ ôn nhu cười một tiếng, nói, bằng vào những thủ đoạn khác của ta, nói về chiến lực, ví như song nguyệt Toại Thần quyết, nếu thực sự giao chiến, thế hệ trước tiểu viên mãn tự cảnh e rằng không phải đối thủ của ta, ta chắc phải đứng trong top 5. Nghe ý tứ của nàng liền biết, thập phương tự cảnh cùng tiểu viên mãn tự cảnh, chênh lệch rất lớn. Lý Thiên Mệnh biết, đến đỉnh phong tự cảnh của bọn họ, một lần đột phá rất có thể là chuyện hơn nghìn năm, cực kỳ hiếm thấy, nên Toại Thần Diệu kích động như vậy lúc này, cũng dễ hiểu. Thập phương tự cảnh, ở vạn đạo cốc phi thường cao, nhưng ở đạo ngự tam gia, còn chưa lọc vào tầng lớp quyết sách hạch tâm nhất. Nhưng tiểu viên mãn tự cảnh, dù không phải con nối dõi của lão thánh tổ, có thực lực này, vậy cũng chạm đến tầng lớp quyết sách hạch tâm, trở thành một trong những cường giả đỉnh phong lớn nhất của trật tự tinh không. Lý Thiên Mệnh trước đây chém giết Bạch Khuyết Thánh Tổ, cũng là tiểu viên mãn tự cảnh, nắm giữ tư cách trưởng khống di động tinh nhãn ngục ma, rất có quyền thế trong ngục ma thị. Lý Thiên Mệnh vẫn cho là, cảnh giới này gọi thập nhất phương tự cảnh, hắn cũng nghe Toại Thần Diệu nói, mới biết nó có xưng hô chuyên môn, gọi là tiểu viên mãn. Trước kia, Cực Quang Thánh Tổ địa vị cao, thứ nhất là do xuất thân của nàng, thứ hai là vì thiên phú của nàng, nàng mấy trăm năm trước vẫn là vạn trụ đệ tử, hơn nữa đạt được truyền thừa song nguyệt toại thần bia. Chính vì vậy, nàng chỉ có địa vị cao, nhưng không thể tiến vào tầng lớp quyết sách, không thể mệnh lệnh đại đa số tôn giả, thánh tổ. Hiện tại thì khác. Về thực lực, cũng đủ rồi. Nhìn nụ cười trên mặt cực quan thánh tổ, Lý Thiên Mệnh cũng từ đáy lòng mừng cho nàng. Lý Thiên Mệnh. Cực quan thánh tổ cùng toại thần diệu chúc mừng một chút, sau đó lập tức dùng ánh mắt vừa rồi nhìn hắn lần nữa. Thánh tổ. Cô. Cực quan thánh tổ hơn ngàn tuổi, duỗi ra đôi tay trắng như tuyết, nắm lấy hai tay Lý Thiên Mệnh, chân thành nói, lần tu luyện này, ta có thể cảm thụ được, ngươi tận khả năng chiếu cố ta, bởi vì ngươi và thức thần của ngươi, ta mới có thể sinh ra một lần đốn ngộ vào thời khắc mấu chốt, ngươi có biết, lần đốn ngộ này đã giảm bớt cho ta ít nhất 300 năm khổ tu sao? Ta. Không biết, hắc. Lý Thiên Mệnh nói. 300 năm. Khoa trương vậy sao? Toại thần diệu trợn mắt há mồm nói. Ngươi nghĩ sao? Đến đỉnh phong tự cảnh, đó là tu hành cực hạn, mỗi bước đều đi rất khó khăn, mỗi lần đột phá đều là thời điểm quan trọng nhất của nhân sinh. Qua được cửa này, ta ít nhất còn 1.500 năm để đi cửa ải cuối cùng. Đó chính là cảnh giới của Nhiên Tinh Thánh Tổ bọn họ. Cực quan Thánh Tổ tự tin sẽ đến cảnh giới đó sớm hơn bọn họ. Lý Thiên Mệnh vội vàng khiêm tốn nói, chủ yếu vẫn là cô thiên tư thông minh, chỉ thiếu một tầng giấy cửa sổ, ta chỉ giúp chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Không phải chuyện nhỏ. Cực quan thánh tổ lắc đầu, nghiêm túc nói, là đại ân thật sự, giúp đỡ ta quá lớn, nói thật, ta không biết phải tạ ơn ngươi thế nào. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, cô che chở ta và Diệu Diệu, để ta có thể yên ổn trưởng thành ở vạn đạo cốc, như vậy là đủ rồi, chút sức mọn của ta, là nên làm. Đừng vờ việc nữa đại ca. Ngươi khiêm tốn cái gì, cô ta cảm ơn ngươi, ngươi thì cứ nhận đi. Toại thần diệu nhịn không được nói. Vậy được. Đi. Lý Thiên Mệnh chỉ biết gãi đầu. Hắn thật không biết, một năm cố gắng hết sức, lại có thể giúp cực quan thánh tổ nhiều đến vậy. Chỉ có thể nói, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, quá hung mãnh. Trên mặt cực quan thánh tổ tràn đầy nụ cười ôn nhu, nàng nghĩ ngợi, nói, ngươi đứa nhỏ này, trên người đạo tích vô số, vạn đạo nguyên tuyền cũng không ít. Ta thật không biết có thể cho ngươi cái gì, vậy đi, ta ghi nhớ nhân tình này, sau này ngươi muốn gì, cứ nói với cô tuyệt đối không keo kiệt. Giờ, nàng đã ngầm thừa nhận coi Lý Thiên Mệnh là chất nhi. Vâng. Lý Thiên Mệnh không từ chối nữa. Vì chuyện này, toại thần diệu chu mỏ một cái, nói, uy, ta xin lỗi ngươi, vừa rồi ta hơi thô lỗ với ngươi, ngươi nể mặt cô ta, đừng tính toán với ta nhé. Nhiều lắm sau này ta nhường ngươi một chút. Lời xin lỗi của ngươi có hơi gượng ép đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Không phục thì thôi. Toại thần diệu nháy mắt, đùa cợt nói. Dù sao, nàng cũng cao hứng. Cực quan thánh tổ chậm rãi tỉnh lại từ sự hưng phấn, nàng nghĩ ngợi, mắt bỗng nhiên sáng lên, nói với Lý Thiên Mệnh và toại thần diệu, trước đây ta chỉ lĩnh ngộ đệ nhị trọng song nguyệt toại thần quyết, vì cảnh giới không đủ, không hấp thu được nhiều ngân ngư hơn, giờ chắc là có cơ hội, ta muốn thử khiêu chiến một chút, các ngươi muốn đi xem không? Đương nhiên đi. Cô, vừa hay để bọn họ xem. Cô là top 5 cường giả của toại thần thị. Toàn bộ vạn đạo cốc, ngươi cũng là top 20. Toại thần diệu kích động nói. Ta cũng đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thấy các nàng cao hứng vậy, Lý Thiên Mệnh cũng thực lòng mừng cho các nàng. Cái gì mà đi thôi? Hăng hái lên một chút được không? Toại thần diệu nói. Toại thần diệu bé nhỏ, nói chuyện với người lớn khách khí một chút. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Ai? Toại thần diệu nhất thời giận dữ, hướng cực quan thánh tổ tố cáo, cô, hắn bắt nạt ta. Cực quan thánh tổ cười khúc khích, nói, diệu, nếu là trước kia, ta sẽ giúp ngươi mắng hắn, nhưng giờ thì khác, ta chỉ có thể nói, bắt nạt rất tốt. Má, ta không sống nổi. Trong tiếng cười đùa, bọn họ đi đến thượng tầng vạn đạo cốc. Tiến vào song nguyệt toại thần bia. Lúc này, còn chưa có nhiều người. Nhưng, khi toại thần nguyên, toại thần chiếu nghe tin cực quan thánh tổ đột phá, liền reo rao khắp toại thần quật, trong chốc lát, toại thần quật đều quanh động. Toại thần quật quanh động, tự nhiên lan đến vạn đạo cốc. Rất nhiều người, nghe được cực quan thánh tổ thành tựu tiểu viên mãn tự cảnh, ánh mắt đều biến đổi. Ngục ma thị mất đi 20 thánh tổ, bao gồm bạch khuyết thánh tổ tiểu viên mãn, mà toại thần thị lại thêm một tiểu viên mãn, như vậy về cường giả tiểu viên mãn, toại thần thị ngược lại hơn ngục ma thị một người. Điều này cho thấy, cán cân lực lượng giữa hai tộc đã bị phá vỡ, ngục ma thị hiện giờ luận chiến lực rất có thể đứng chót. Lại là một khoảnh khắc lịch sử. Hơn nữa nghe nói cực quan thánh tổ nhân dịp đột phá, trực tiếp đi khiêu chiến đệ tam trọng song nguyệt toại thần bia. Một khi lĩnh ngộ, nàng sẽ ngang hàng hai huynh trưởng ở phương diện này. Nếu vậy, ba người con của lão thánh tổ, nếu không phải mỗi người có lập trường riêng, nếu họ đoàn kết, toại thần thì thật sự không tầm thường. Đi xem náo nhiệt. Thế là, người xung quanh song nguyệt toại thần bia dần dần đông hơn. Hơn nữa, những người đến sớm đều là cường giả đỉnh cấp vạn đạo cốc. Ví như, Lý Thiên Mệnh thấy hai nhân vật chủ chốt kích động. Một là Nhiên Tinh. Người còn lại là phụ thân Cực Quang Thánh Tổ. Nghe nói, quan hệ của lão gia hỏa này và Cực Quang cô tương tự quan hệ của Nhiên Tinh Thánh Tổ và Diệu Diệu. Vậy lúc này, ông ta đang nghĩ gì? Cực Quang Thánh Tổ bắt đầu rồi. Nàng trước đó cách đệ tam trọng, vẻn vẹn chỉ cách xa một bước, chỉ kém một phần nhỏ sau Nguyệt Ngân Ngư sau cùng. Khi đó là cảnh giới hạn chế. Các tôn giả trở lên cường giả vạn đạo cốc định thần nhìn lại, chỉ thấy Cực Quang Thánh Tổ toàn thân bao phủ trong ngân sắc diệu quang của sông Nguyệt Toại Thần Bia, những con cá nhỏ như trăng bạc chen chúc tiến vào thân thể mềm mại của nàng, tiến vào phía trước là bộ phận đã từng lĩnh ngộ qua, chỉ là một bộ phận này thôi, cũng đủ để Cực Quang Thánh Tổ hóa thành một tinh thần ngân quang lóng lánh, chiếu rọi toàn bộ thượng tầng vạn đạo cốc. Tối thiểu theo quang huy này mà xem, nàng dù sao không kém Cực Quang Thánh Tổ bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh nhìn một vòng, hắn phát hiện các tôn giả Thánh Tổ vạn đạo cốc vẫn tương đối coi trọng truyền thừa vạn trụ cấp chí tôn thần bia này, rất nhiều người ở đây đều là trưởng bối của Cực Quang Thánh Tổ, khi bọn họ nhìn thấy Cực Quang Thánh Tổ đột phá, trong mắt đều có vẻ hâm mộ, cảm khái không thôi. Những lão nhân Thánh Tổ đối kháng cùng sinh tử đại nạn đều tự mình tới. Cực Quang Thánh Tổ không có tốc độ nhanh như Lý Thiên Mệnh lúc ấy, bất quá bởi vì đã được đến hai tầng đầu truyền thừa, tốc độ nàng hấp thu trăng bạc mới vẫn cao hơn quá nhiều so với Thánh Tổ còn lại. Đại khái là thời gian một tháng. Chung quanh nơi này có hơn vạn tôn giả, thậm chí ngay cả các thánh tổ, đạo ngự tam gia, thêm vào một số đế tinh thế gia, thiền thánh thế gia, đều có hơn ngàn người, chứng kiến sự cuộc khởi của Cực Quang Thánh Tổ. Ở vạn đạo cốc lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh có một số hiểu biết nhất định về kết cấu cường giả vạn đạo cốc. Nói ngắn gọn, đệ tử vạn đạo cốc, ước chừng có khoảng trăm vạn này, tính cả đệ tử thành tựu tự cảnh vạn trụ. Những vạn đạo thánh nhân tự cảnh như Thái Hòa Tiên Sinh, không tính đệ tử vạn trụ tự cảnh, cũng ước chừng trăm vạn. Đến mức tôn giả năm phương tự cảnh trở lên như Lam Vân, Hoàng Đạo Liệt, nhân số so với thánh nhân thì giảm bớt trên diện rộng, thêm vào đạo ngự tam gia, ước chừng hết thảy có khoảng 5 vạn. 5 vạn tôn giả này, tùy tiện quét ngang trăm vạn giới vực, bởi vì trong giới vực, giới vương có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới gần như không có. Tôn giả, theo năm phương tự cảnh đến khắp nơi tự cảnh, càng lên cao người càng ít, trong đó khắp nơi tự cảnh không đến 5.000 người. Đến mức thánh tổ. Ở vạn đạo cốc, gia tộc quy mô 2.000 người nắm giữ một thánh tổ, có thể thành thiên thánh thế gia. Gia tộc quy mô 5.000 người nắm giữ 10 thánh tổ trở lên, có thể thành đế tinh thế gia. Tất cả thánh tổ, theo cửu phương tự cảnh đến nhiên tinh thánh tổ, loại tự cảnh đại viên mãn này, cùng nhau ước chừng 4.000 người, trong đó đại bộ phận đều là cửu phương tự cảnh, chỉ riêng thánh tổ cửu phương tự cảnh kém nhất, cũng có hơn 2.000 người, tiếp cận 3.000. Còn lại hơn 1.000 thánh tổ, trong đó có khoảng 1.000 căn bản là thập phương tự cảnh. Những tiểu viên mãn tự cảnh như Cực Quang Thánh Tổ, Bạch Khuyết Thánh Tổ, cơ bản tập trung ở đạo ngự tam gia, nghe nói hết thảy có khoảng 50 vị, trong đó đạo ngự tam gia chiếm 4/5. 10 người còn lại, trên cơ bản đều là rường cột của mấy đế tinh thế gia tối đỉnh cấp. Đây chính là kết cấu cường giả vạn đạo cốc. Không nói thánh tổ, chỉ cần tùy tiện 1.000 tôn giả thôi, cũng có thể quét ngang trăm vạn giới vực, đủ để làm hạch tâm của trăm vạn giới vực, bọn họ thống trị toàn trật tự tinh không, không hề có một chút vấn đề. Cho dù có vấn đề, cũng là vấn đề tranh chấp tư nguyên nội bộ. Cực Quang Thánh Tổ tuổi còn trẻ, nếu thật sự giết tiến 20 vị trí đầu vạn đạo cốc, vậy tất nhiên là một người trẻ tuổi nhất trong 20 vị trí đầu, cũng là cường giả bài danh 20 vị trí đầu toàn trật tự tinh không. Đây không phải nữ thần, thì là gì? Thành tiểu viên mãn tự cảnh, nàng liền đã sừng sững trên vô số chúng sinh, phía trước nàng chỉ có những nhân vật như Nhiên Tinh, Hồng Thiên, Lão Thánh Tổ. Cho nên Lý Thiên Mệnh thấy, ánh mắt những tôn giả, thánh tổ kia, khi thấy Cực Quang Thánh Tổ cuộc khởi, đều rất nghiêm túc. Người reo hò nhiều nhất. Bọn họ đến từ tòa thần thị và những người tu luyện khác của vạn đạo cốc. Cũng có người cúi đầu xì xào bàn tán, sắc mặt thâm trầm. Loại người này, lấy ngục ma thị và quỷ thần vạn đạo cốc lo lắng thất thế chiếm đa số. Đến mức tề thiên thị cùng người thú sư, khi thấy ngục ma thị như mặt trời ban trưa liên tục gặp đả kích, nguy cơ của bọn họ giải trừ, tâm lý ngược lại không có gì. Chỉ là hiện tại, sự cuộc khởi của Cực Quang Thánh Tổ lại khiến họ cảm nhận được một số áp lực mới. Coi như hiện tại cốc chủ vạn đạo cốc là tề thiên thị, nhưng cốc chủ luôn có ngày sinh tử đại nạn, ai sẽ cầm quyền vạn đạo cốc đời kế tiếp, rất quan trọng. Ta nghe nói toại thần Hồng Thiên cũng sắp ra rồi đúng không? Chắc là mấy ngày gần đây nhất thôi. cực quan đột phá, thêm vào con trai trưởng mãn hạn tù phóng thích, lão gia hỏa toại thần thì kia đến vui như điên. Hắn một mực lo khuê nữ này không thành hôn, ảnh hưởng tu hành, sợ nàng không đột phá nổi tiểu viên mãn, cái này tốt rồi, cực quan sớm hoàn thành nhiệm vụ, nàng hoàn toàn không có lý do thúc giục nữa. Làm phụ mẫu, mặc kệ con gái có thành tài theo phương thức mình muốn hay không, chỉ cần thành tài, trong lòng luôn luôn cao hứng. Một số thánh tổ tuổi già, ông nghị luận, có một vị đức cao vọng trọng, đã bắt đầu đi hướng lão thánh tổ toại thần thị báo tin vui. Thành công, đệ tam trọng. Mọi người đếm số lượng ngân ngư trên thân cực quan thánh tổ. Một tháng sau hôm nay, nàng rốt cuộc đột phá cực hạn, đem truyền thừa song nguyệt toại thần bia, tăng lên tới đệ tam trọng. Kể từ đó, nhà bọn họ, một môn ba cái chí tôn thần bia đệ tam trọng. Còn có một tiểu bối nắm giữ song truyền thừa đệ nhất trọng nữa. Toại thần thị, quả thực muốn cất cánh. Khí vận này cũng quá tốt rồi. Nói đi nói lại, cực quan là duy nhất một tiểu viên mãn trong tất cả chí tôn thần bia truyền thừa đệ tam trọng. Còn lại đều là đại viên mãn. Đúng. Có song nguyệt toại thần quyết đệ tam trọng này, đại khái có thể khẳng định, dưới đại viên mãn, cực quan tuyệt đối vô địch. Thật không tồi. Thật không hổ là nữ thần vạn đạo cốc, hiện tại, quả thực là nữ thần thật sự. Vũ trụ mịt mờ này, vậy mà không có một ai xứng với nàng quá ưu tú. Ưu tú đến khiến người tự ti mặc cảm. Những lời khen ngợi này, cực quan đều nghe rõ ràng. Cảnh giới đột phá, truyền thừa thăng cấp. Trong lòng nàng rõ ràng, danh tiếng hôm nay của mình lan xa, toàn nhờ Lý Thiên Mệnh giúp đỡ một năm nay. Muốn lớn như vậy chỗ tốt của đứa nhỏ này, thật không biết làm thế nào để báo đáp hắn, ai. Đây coi như là chuyện nhức đầu duy nhất trong lòng cực quan thánh tổ cất cánh hiện tại. Nàng kết thúc tu luyện, thấy chung quanh nhiều đồng liêu, trưởng bối như vậy, liền nhẹ gật đầu với mọi người. Cực quan, chúc mừng. Chúc mừng cực quan thánh tổ. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang lên bốn phía. Cảm tạ chư vị. Cực quan thánh tổ nói, sau đó dưới vạn chúng chú mục đi vào toại thần diệu, đến bên Lý Thiên Mệnh và mọi người, rồi nói, cực quan cần trở về tiêu hóa một chút truyền thừa đoạt được, xin lỗi vì không thể tiếp chuyện. Đi đi đi. Phần lớn nam nhân nam hài đều muốn nhìn nàng thêm vài lần, khi nàng muốn đi, cũng chỉ có thể chán nản tinh thần trong lòng. Rất hiển nhiên, nhân khí của cực quan thánh tổ tại vạn đạo cốc cũng phi thường cao, gần như tiếp cận Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh phát hiện, cực quan thánh tổ cũng không đi bên lão thánh tổ và nhiên tinh. Cô, người không thấy ánh mắt hai tên gia hỏa kia, buồn cười quá. Mới ra khỏi đám người, toại thần diệu đã không nhịn được ôm bụng cười. Biểu tình gì? Cực quan cười hỏi cũng thật là cảm giác bị vả mặt. Nhất là gia gia, hắn mỗi ngày trách mắng ngươi, nói ngươi đời này không tìm nam nhân, liền không có cơ hội đột phá tiểu viên mãn, mỗi lần hắn nói lời này, đều như chắc chắn ngươi phải chết vậy, hiện tại hắn là vô cùng kinh ngạc. Toại thần diệu cười đến gặp cả lưng. Toại thần chiếu cũng nói, cha ta cũng vậy, hắn rất xấu hổ, hơn nữa người bên cạnh, vẫn luôn chúc mừng bọn họ, khiến cho bọn họ chỉ có thể ngượng ngùng cười trừ, cùng mọi người khích lệ ngươi. Ha ha! Cực quan thánh tổ nở nụ cười, như đóa hoa tươi đẹp nở rộ. Nàng dường như chưa từng cao hứng đến vậy. Đây là sự phóng thích từ tận đáy lòng, hiển nhiên sự kiện này đã khiến nàng uất ức, phẫn nộ trong một thời gian dài. Hôm nay, quét sạch sành sanh. Khiến phụ thân cùng huynh trưởng phải mở rộng tầm mắt, cảm giác này quả thực thống khoái vô cùng. Lý Thiên Mệnh biết vì sao sau khi thành công, nàng không đi đến chỗ lão thánh tổ cùng nhiên tinh ân cần thăm hỏi, nói trắng ra, cũng là muốn chọc tức bọn họ. Dù sao, có thể tu luyện tới cấp độ mạnh như vậy, ai mà không có chút tính khí trẻ con. Nàng vừa đi, người chúc mừng lão thánh tổ cùng nhiên tinh bên kia càng nhiều, bọn họ còn phải cố gắng chống đỡ đây. Nhìn cực quan thánh tổ vui vẻ như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy một năm nay mình nỗ lực, cũng vô cùng đáng giá. Thiên Mệnh, cảm tạ ngươi, ta không muốn nói nhiều. Dù sao, về sau mọi chuyện của ngươi và Diệu Diệu đều là việc của cô sẽ giúp các ngươi lên núi đao, xuống biển lửa, thế nào? Cực quan thánh tổ nghiêm túc nói. Cô, người nói quá lời rồi. Ta nhận ân huệ của người quá nhiều, đều là nên làm. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Dù sao sau này ngươi nếu cần dùng đến hắn, cứ tùy tiện dùng, không cần khách khí với ta. Toại thần Diệu hào hứng nói. Khá lắm. Xem Lý Thiên Mệnh như xe ngựa công cộng. Lý Thiên Mệnh âm thầm suy nghĩ. Có tầng quan hệ này mà ta lại có vạn đạo nguyên tuyền cùng đạo tích, đã đến lúc hỏi cô có thể hay không đến dị độ thâm uyên, giúp ta đổi lấy trật tự khư. Hiện tại xung quanh quá nhiều người, Lý Thiên Mệnh dự định trở về rồi hỏi lại. Đám người bọn họ, trò chuyện vui vẻ, tiếng cười rộn rã trên đường về nhà, thật khiến người khác phải ghen tị. Bên chí tôn thần bia. Gần nửa ngày sau, tôn giả, thánh tổ đến chúc mừng xung quanh, rốt cuộc cũng đi gần hết. Nhiên Tinh Thánh Tổ cùng phụ thân hắn, mặt mũi đều cười đến có chút cứng ngắc. Cha, sao hôm nay, ngươi sợ là không quản được nàng nữa. Nhiên Tinh nói. Lão Thánh Tổ thở dài một hơi, nói, trước kia quan tâm nàng, là sợ nàng đời này không đạt được tiểu viên mãn, hiện tại cũng đạt được rồi, vậy thì không có gì phải quản nữa. Nàng tuy không nghe ta, nhưng xác thực rất không chịu thua kém, cho nên cuộc tranh chấp kéo dài hơn 1.000 năm này, coi như lão già này thua. Nàng quá coi trọng tình cảm riêng tư, không có cái nhìn toàn cục, làm việc vẫn xúc động như lúc nhỏ, không màng hậu quả, lần này nổi bật như vậy, trong lòng nhất định càng kiêu ngạo hơn, người có thời gian vẫn nên nói chuyện với nàng nhiều hơn. Nhiên Tinh Thánh Tổ thản nhiên nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. May mắn, Diệu Diệu không đi theo con đường giống nàng. Lão Thánh Tổ nói. Nghe vậy, Nhiên Tinh Thánh Tổ khựng lại một chút, nói, cha, ý của người là, người cho rằng hôn sự của Diệu Diệu và Lý Thiên Mệnh đã là mối quan hệ ổn định. Ổn định hơn trong tưởng tượng. Lão Thánh Tổ nói. Trước đó không phải nói, trước hết để người trở về ổn định, rồi hãy đưa ra phán đoán. Nhiên Tinh nói. Dựa theo phán đoán trước mắt, đứa nhỏ này trong đám người trẻ tuổi của Toại Thần thì chúng ta và toàn bộ tu luyện giả vạn đạo cốc, dư luận cũng không tệ. Thêm vào đó, hắn cùng Diệu Diệu, Tiểu Chiếu có quan hệ cực kỳ thân mật, ta cảm thấy, ít nhất có 7 phần khả năng, hắn có thể vì Toại Thần thì ta mà sử dụng. Lão Thánh Tổ nói. Và nhất là 3 phần còn lại, vậy chính là vạn kiếp bất phục. Nhiên Tinh Thánh Tổ nghiến răng nói. Đường đảm nhiệm cuộc khởi thế nào mà không đi kè mạo hiểm, có 7 phần cũng không tệ rồi, bởi vì nếu chúng ta chủ động lựa chọn 3 phần kia, thứ nhất sẽ khiến Toại Thần thì mất đi sự tín nhiệm, thứ hai, sẽ khiến cực quan hận chúng ta, cũng sẽ hủy đi hạnh phúc mà Diệu Diệu vất vả mới có được. Con gái của ngươi hiện tại trạng thái, dù sao cũng tốt hơn trước kia rồi, phải không? Lão Thánh Tổ nhìn hắn nói. Tốt thì tốt, chỉ là theo trực giác của ta, Lý Thiên Mệnh là kẻ phản cốt, thật đến một ngày để hắn leo lên đầu tất cả mọi người, ta sợ đạo ngự tam gia cùng nhau, đều không có cơ hội phản chế. Thậm chí có khả năng, còn nghiêm trọng hơn sự kiện Tề Thiên Thị lần trước. Nhiên Tinh nghiến răng nói. Nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Dù sao chuyện này, ngươi đừng chủ động trở mặt. Việc tốt để ta và cực quan làm, ngươi thì đứng ở giữa đừng gây rối. Nếu có người muốn làm ác nhân, vậy thì để Ngục Ma Thị làm, có cực quan che chở, Ngục Ma Thị giết được tiểu tử này, coi như bọn họ có bản lĩnh, nhưng nếu không giết được, lại gia tăng mâu thuẫn với tiểu tử này, vậy sau này cũng là bọn họ gặp nạn. Nếu Ngục Ma Thị gây áp lực cho ngươi, ngươi khéo léo ứng phó là được. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói dối, biết không? Lão Thánh Tổ trừng mắt liếc hắn một cái. Vâng. Nhiên Tinh Thánh Tổ nghĩ đến tiểu yêu tinh Ngục Ma Thị kia, chính mình còn từng nói với nàng về phương thức xử lý Lý Thiên Mệnh, chỉ là lần này cực quan đột phá, lại mang đến sự thay đổi, hắn đương nhiên hiểu rõ, cha mình ngày càng quan tâm ý nghĩ của cực quan. Tiểu tử này có một bước then chốt, bước này hắn đi thế nào, liên quan đến thái độ của chúng ta đối với hắn. Lão Thánh Tổ đột nhiên nói. Bước nào? Tự cảnh. Xem hắn đột phá tự cảnh có thuận lợi hay không. Lão Thánh Tổ nói. Nói thế nào? Tính đến thời điểm hiện tại, thiên phú của hắn gần như mấy lần hạch tâm con nối dõi của đạo ngự tam gia, đây là không hợp lẽ thường. Khả năng lớn nhất là, thiên phú của hắn dừng lại ở tự cảnh, thậm chí qua tự cảnh, cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Chúng ta cần xem biểu hiện của hắn tại tự cảnh, rồi phán đoán giá trị tiếp theo, từ đó quyết định cách xử lý hắn. Lão Thánh Tổ nói xong, lại nhìn Nhiên Tinh Thánh Tổ, tiếp tục nói, ngươi cần phải hiểu rõ, theo cực quan đột phá, thêm vào việc Ngục Ma Thị lần trước toàn tộc trọng thương, từ giờ phút này trở đi, Ngục Ma Thị nghĩ gì về chúng ta, đã ngày càng không quan trọng. Chúng ta là bên mạnh hơn, có tư bản trước tỉnh quan kỳ biến, chứ không phải cầm củ khoai lang bỏng tay, thì vội vã muốn ném ra ngoài, sợ người khác cho là chúng ta muốn ăn no. Cho nên, hiện tại đem khoai lang thả xuống trước, thậm chí có thể thử cắn mấy miếng rồi phán đoán xem có nên ném hay không, quả thực không cần quan tâm Ngục Ma Thị và Tề Thiên Thị nghĩ gì. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Ngục Ma Thị còn đắm chìm trong tổn thất lần trước, không có 50 năm, bọn họ đừng hòng thoát khỏi bóng tối. Nói thật, chúng ta càng cần phải phòng là Tề Thiên Thị, là cốc chủ. Lần này ta đoạt trước cốc chủ, đem Lý Thiên Mệnh muốn trở về, còn không biết cốc chủ sẽ nghĩ như thế nào, thấy thế nào, hắn và Tề Thiên Thị mới là người quyết định vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Ngươi phải biết, cốc chủ mới là người lật đổ đời trước cốc chủ, hắn kiên kỵ nhất là gì? Lão Thánh Tổ nghiến răng nói. Ta biết. Nhiên Tinh gật đầu, nói, chỉ là như lời người nói, đạo ngự tam gia trên cơ sở đoàn kết mà đối kháng, Lý Thiên Mệnh cũng là một phương thức đối kháng nhỏ của chúng ta, có cơ hội vẫn nên suy nghĩ một chút. Thực sự không được thì ném. Nếu chỉ phục tùng, không đối kháng, thêm vào việc Ngục Ma Thị suy sụp, địa vị của Tề Thiên Thị chỉ sợ càng như mặt trời ban trưa. Chúng ta nói gì, làm gì, cốc chủ đều tường tận. Lão nhân nói với ngươi điều này, bởi hắn tùy thời có thể dùng vạn đạo thiên tinh trận truy xét quê hương của Lý Thiên Mệnh, thậm chí rất có thể hắn đã biết cả rồi, nên mới không nóng nảy. Hiện tại, hắn rất có thể đang cùng chúng ta quan sát Lý Thiên Mệnh khi nào tiến vào tự cảnh, còn cả biểu hiện của hắn tại tự cảnh ra sao. Một khi vượt qua giới hạn của cốc chủ, không cần ngươi ra tay, tiểu tử này ắt phải xong đời. Lão Thánh Tổ chậm rãi nói. Vậy tiểu tử này, làm sao mới có thể sinh tồn? Nhiên Tinh có chút hoang mang. Nửa vời. Lão Thánh Tổ đáp. Giải thích thế nào? Không trỗi dậy quá mức, đó là biểu hiện của hắn tại tự cảnh sau này, đừng vượt quá làng tranh của Tề Thiên Thị cùng cốc chủ. Nếu để bọn hắn cảm thấy tiểu tử này uy hiếp quá lớn đến đạo ngự tam gia, chắc chắn chúng liên hợp ngục ma thị, cùng nhau gây áp lực lên chúng ta. Một khi chúng liên thủ, chúng ta tuyệt đối không gánh nổi. Lão Thánh Tổ giải thích. Vậy không được yếu kém. Đương nhiên là không được thấp hơn phòng tuyến cuối cùng của chúng ta rồi. Nếu biểu hiện của hắn tại tự cảnh quá tệ, thậm chí ngay cả tự cảnh cũng không thể bước vào, thành tựu cuối cùng ngay cả thập phương tự cảnh cũng chẳng đạt tới, vậy thì còn giá trị gì? Chúng ta liều mình chống đỡ áp lực để giữ hắn, tương lai của hắn tối thiểu phải được như cực quan, có thể đạt đến tiểu viên mãn. Nếu có thể thành đại viên mãn thì càng tốt. Lão Thánh Tổ nói tiếp. Hiểu rồi. Nhiên Tinh Thánh Tổ gật đầu, nói, kỳ thực suy nghĩ của chúng ta giống nhau cả thôi. Cái chúng ta cần là một kẻ cuối cùng không cao hơn ta, dù ngang hàng ta cũng chẳng sao, một cường giả đỉnh phong của vạn đạo cốc. Một khi hắn bao trùm lên tất cả, đối với ai cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước mắt, nhìn vào biểu hiện của hắn trước khi vào tự cảnh, hắn đã vượt quá làng ranh của Tề Thiên Thị và cốc chủ một khoảng lớn. Nếu sau này hắn vẫn như vậy, không cần chúng ta động thủ, Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị sẽ tự làm ác nhân, ai cũng không ngăn được. Hãy xem hắn sau khi vào tự cảnh thế nào đã. Lão Thánh Tổ nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ lắc đầu cười, nói vậy, thiên phú quá cao, cũng sẽ hại chết chính mình. Trước kia lão nhân không tin có chuyện này, giờ thì thấy, quả thực là vậy. Cho nên, hy vọng hắn là một kẻ không trên không dưới gặp may đi. Để toại thần thì chúng ta có quyền lên tiếng lớn hơn một chút, nhưng sẽ không trấn áp đạo ngự tam gia. Lão Thánh Tổ cười nói. Tiêu chuẩn của bọn họ thật ra vô cùng rõ ràng. Cảnh giới cuối cùng, chỉ có hai cảnh giới. Tiểu viên mãn tự cảnh, và đại viên mãn tự cảnh. Cao, không được. Thấp, càng không được. Tiểu tử này không giống đời trước cốc chủ, hắn vì xuất thân mà có một nhược điểm trí mạng, đó là hắn có gia hương, mà hắn lại một mực giữ bí mật, chứng tỏ hắn coi trọng thôn xóm, thân nhân vô cùng. Đời trước cốc chủ là cả một đế tinh thế gia cường thịnh, còn Lý Thiên Mệnh này, thân nhân bạn bè, chắc chắn hèn mọn như bụi bặm, hắn chỉ có thể một mình phấn chiến, dù nghịch thiên đến đâu cũng là tử cục. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, so hắn với đời trước cốc chủ, còn quá sớm, hắn chỉ là một tiểu hài tử. Dù sao, cứ xem biểu hiện của hắn ở tự cảnh đã. Lão Thánh Tổ thâm ý nói, Nhiên Tinh Thánh Tổ nhếch miệng, chợt nói, đúng rồi, cha, người có phải quên một việc. Việc gì? Tính theo thời gian, hôm qua, đại ca hẳn là mãn hạn tù. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, Lão Thánh Tổ ngẩn ra, ánh mắt có chút xấu hổ. Cực quan đột phá, ta đã quên mất hắn. Bên ngoài Trung Thiên Giếng, hắc vụ lượn lờ. Trước một gian đại điện, đứng hai người, là Toại Thần Nhạc và mẹ hắn Kim Doanh Thánh Tổ. Xung quanh bọn họ, không một bóng người, lộ ra có chút tiêu điều. Bao nhiêu kẻ từng theo cha ngươi, hôm nay đều đi xem cực quan truyền thừa song nguyệt Toại Thần Bia rồi. Đây chính là hiện thực, nhất triều thất thế, người không bằng chó. Kim Doanh Thánh Tổ mặt đầy vẻ u sầu, cười mỉa mai. Đám người này, quá độc ác, quá vô tình. Cha ta mãn hạn tù, cũng không ai đến đón ông. Toại Thần Nhạc thân thể khôi ngô khẽ run, hai mắt đỏ ngầu, oán khí vô tận cuộn trào trong người. Không chỉ vậy, gia gia ngươi còn nói với cha ngươi, bảo ông ở Trung Thiên Giếng tự kiểm điểm thật tốt, đợi đến ngày mãn hạn, ông sẽ đích thân tới đón, tự mình nghênh đón, thực tế là định nghĩa một khởi đầu mới cho phụ thân ngươi, vứt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Ông chẳng những nhất định phải đến, còn muốn mang theo cả thánh tổ của Toại Thần Thị, thế nhưng ông đã không thực hiện lời hứa. Ông đã không coi trọng như vậy, sau khi phụ thân ngươi ra ngoài, ai ở vạn đạo cốc này còn tôn trọng ông nữa. Trong mắt Kim Doanh Thánh Tổ tràn đầy oán hận. Đều là con gái, sao lại đối đãi khác biệt? Toại Thần Nhạc nội tâm không ngừng vặn vẹo, thanh âm mang theo sát niệm, để thanh danh ta mất sạch, không cách nào ngẩng đầu, tưởng rằng vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí có thể bù đắp. Loại gia gia này, thật khiến người ta thất vọng đau khổ. Còn cả Nhiên Tinh, cực quan. Nhất là cực quan. À ta hôm nay thật đúng là phong cảnh cuộc khởi. Toại thần nhạc là khắp nơi tự cảnh tôn giả, cơ hồ có thể đối kháng với cửu phương tự cảnh thánh tổ. Hắn tuy còn trẻ, nhưng số tuổi không kém Cực Quang là bao, cơ hồ xem như cùng một thế hệ. Từng có thời Cực Quang đứng đầu vạn trụ thiên bảng, Toại thần nhạc còn đang chóc bảng chậm rãi leo lên. Số tuổi giữa hắn và Toại thần Diệu cách nhau còn lớn hơn nhiều so với hắn và Cực Quang. Ai, ta lo lắng nhất vẫn là cha ngươi. Ông ở Trung Thiên giếng nhiều năm như vậy, nằm mơ cũng mong làm lại từ đầu, nên hôm nay tất cả sự tán thành của đồng bào đối với ông mà nói vô cùng quan trọng. Ông cô độc nhiều năm như vậy, chẳng phải là chờ một cái thể diện về nhà sao? Không biết sau khi ông ra ngoài, tâm lý sẽ thống khổ đến mức nào. Nhà các ngươi, ta cũng thật sự là chịu đủ. Thanh âm Kim Doanh Thánh Tổ đau thương. Ánh mắt Toại thần nhạc càng dữ tợn. Đã từng, hắn chỉ thiếu chút nữa là hạ độc Toại thần Diệu, liên tục hai lần, muốn hủy ả để đề thăng bản thân, đáng tiếc đều thất bại. Nếu thành công, hắn đã có thể trả thù thống khoái cái áp bức hơn 1000 năm qua, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh đã ngăn cản hắn. Đợi cha ta ra, các ngươi những người này, từng người một, đừng hòng sống tốt hơn. Trong lòng Toại thần nhạc, ma quỷ sinh sôi. Ông. Bỗng nhiên, đại điện phía trước chấn động. Toại thần nhạc kích động ngẩng đầu. Trong mắt hắn, tại cửa vào đại điện, một trung niên nam tử mình trần, mặc hoàng bào rách rưới, tóc tai bù xù, mặt đầy râu ria, ngơ ngác đứng đó, nhìn Toại thần nhạc và Kim Doanh Thánh Tổ. Chỉ có hai người các ngươi. Khi trung niên nam nhân kia nói câu này, trong mắt hắn dâng lên cuồng bạo nhất, tuyệt vọng sát niệm. Chỉ có hai người các ngươi. Chỉ có hai người các ngươi. Chỉ có hai người các ngươi. Hắn liền rống lên ba tiếng, mỗi một âm thanh đều tuyệt vọng và điên cuồng hơn. Ha ha ha. Hắn ngẩng đầu cười lớn, những vết sẹo trên mặt hắn như những con rết dữ tợn. Lý Thiên Mệnh lại gọi Toại thần chiếu và phần nô, đi đến vạn đạo nguyên tuyền. Bên ngoài một vòng thánh tổ nhìn chằm chằm, Lý Thiên Mệnh tuy có chìa khóa, nhưng vẫn không dám mở lỗ khóa trên chiếc giếng cổ kia. Leo lên tạo hóa thiên bản đệ nhất, ta về sau hàng năm một phương vạn đạo nguyên tuyền, 100 vạn đạo tích hiệu suất quả nhiên cao hơn. Đáng tiếc, chỉ có 15 năm được khen thưởng gấp 10. Sau đó là 100 năm khen thưởng gấp 5, hiệu suất giảm đi một nửa. Lý Thiên Mệnh tại vạn đạo cốc vạc Long Cừu, theo tuổi tác tăng lên, chắc chắn càng ngày càng ít. Việc này cũng không còn cách nào. Ta hiện tại mỗi năm nhận được tài nguyên tu luyện đã là quá mức, thuộc hàng thánh tổ cũng phải đỏ mắt, không thể nào mãi như vậy được. Lý Thiên Mệnh nghĩ, trước 500 tuổi, hắn xác thực sẽ nhận được ít đi. Nhưng chỉ cần qua 500 tuổi, thành vạn trụ đệ tử, nếu hắn dùng tuổi đó leo lên đỉnh vạn trụ thiên bảng đệ nhất, hắn vẫn có khen thưởng gấp 10, hơn nữa hình như có thể kéo dài 300 năm, đến 800 tuổi. Vấn đề là, 500 tuổi, ta có cần thiết phải hút khô vạn đạo cốc không? Chuyện quá xa, Lý Thiên Mệnh không muốn nghĩ. Lần này hắn đem số vạn đạo nguyên tuyền tích lũy nhiều năm, từ tứ phương gom góp, toàn bộ lấy ra. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lại đến Thiên Nguyên Tinh Hà. Lần này, hắn có thể gây náo động lớn. Bởi vì, hắn dùng 800 vạn đạo tích, đổi 4 cái trật tự thần nguyên 800 lỗ. 800 vạn đạo tích. Rất nhiều tạo hóa đệ tử, cả đời cũng không có nhiều như vậy. Thánh tổ cộng sinh thú khá hơn chút, mới có 800 vạn tinh điểm. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đổi. Mấu chốt là đổi xong, hắn còn có 400 vạn đạo tích, quả thực khiến người ta hâm mộ đến chết. Đỏ cả mắt. Toại thần chiếu cũng choáng váng, nói, ngươi lần trước không phải đã đổi trật tự thần nguyên 700 lỗ sao? Ngươi còn chưa đến tự cảnh, 800 lỗ tuyệt đối đừng dùng, rất có thể lãng phí, khiến cộng sinh thú tiến hóa thất bại. Bình tĩnh, trật tự thần nguyên 800 lỗ không nhiều, ta đổi trước để đó, sau này dùng. Lý Thiên Mệnh nói. Toại thần chiếu hoàn toàn choáng váng. Ngươi thật sự là thổ hào, lại thổ lại hào. Toại thần chiếu thật chưa từng nghe qua chuyện trữ hàng trật tự thần nguyên. Tại vạn đạo cốc, đạo tích là tiền mạnh, trừ vạn đạo nguyên tuyền, cơ hồ cái gì cũng có thể đổi, có đạo tích cao, bạn gái cũng tùy tiện đổi. Đổi thành trật tự thần nguyên, thì không có cách nào đổi lại đạo tích. Toại thần chiếu không biết, Lý Thiên Mệnh cầm 4 trật tự thần nguyên 800 lỗ này, cùng vạn đạo nguyên tuyền tứ phương, có tác dụng khác. Trở lại Toại thần quật, hắn định tìm Cực Quang Thánh Tổ nói thật. Diệu Diệu là cái miệng rộng, vẫn là trước đừng nói cho nàng biết thì hơn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thừa dịp Toại thần Diệu đang tu hành ở Toại thần Tổ Điện, hắn đơn độc đến Cực Quang Hải, gặp mặt Cực Quang Thánh Tổ. Cô hẳn là còn đang tiêu hóa song nguyệt Toại thần quyết đệ tam trọng huyền ảo. Lý Thiên Mệnh thông qua kết giới, đến Cực Quang Hải, từ xa hắn đã nghe thấy động tĩnh lớn bên trong Cực Quang Hải, tiến đến xem xét, chỉ thấy trên không Cực Quang Hải có một vòng trăng lưỡi liềm màu bạc, nó được tạo thành từ Chu Thiên Tinh Hải chi lực, bên cạnh còn có thập đại Cực Quang Trĩ Tiên, trên trăng lưỡi liềm, một nữ thần đoan trang xinh đẹp ngồi ở đó, tóc dài như thác nước, hình ảnh cực đẹp. Huỳnh quang biển, cực quang bầu trời, trăng bạc, mỹ nhân, chiếu rọi vào lòng. Nàng hẳn là đang lĩnh ngộ, Lý Thiên Mệnh không quấy rầy nàng, vừa vặn ở ngay trên cực quang hải này, tiếp tục suy nghĩ đại nhật toại thần quyết và ngũ tinh toại thần quyết. Vừa đắm chìm trong đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ôn nhu. Thiên Mệnh, ngươi tìm cô à nha. Lý Thiên Mệnh mở mắt, một khuôn mặt khiến người nghẹt thở đập vào mắt, đôi mắt màu hồng và môi đỏ u quang trong suốt sáng long lanh, da trắng hồng mười phần trơn mềm, trên mặt một vẻ ôn nhu ý cười khiến người say mê, hương thơm như vạn đạo nguyên tuyền thấm vào lòng người. Chính là toại thần cực quang. Nàng chắp tay sau lưng, hơi nghiêng về phía trước, Lý Thiên Mệnh vừa mở mắt, liền từ cổ áo thấy được cảnh đẹp kinh tâm động phách. Cực quang thánh tổ hồn nhiên chưa hay, nàng đứng lên, hỏi, sao ngươi lại tự mình đến đây, diệu diệu đâu? Nàng ở cái kia lớn. Bạch tổ điện, à không phải, ở cái kia toại thần bạch điện. Không phải. Cực quang thánh tổ không nhịn được cười, nói, nắng thẳng lưỡi rồi nói tiếp đi, lung tung, ngươi nói là toại thần tổ điện sao? Đúng đúng. Lý Thiên Mệnh lau mồ hôi trên trán gật đầu. Có chuyện gì sao? Cực quang thánh tổ vẫy tay với hắn, dẫn hắn đến mộng ảo cung điện phía trên cực quang hải, nàng để Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, sau đó rót cho hắn một bầu rượu ngon, nghe nói là đặc sản của giới vực nào đó, Lý Thiên Mệnh không nghe rõ lắm, dù sao điều mê người không phải rượu. Có việc, có việc. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, cực quang thánh tổ không ngờ, hắn lại có việc đơn độc tìm đến mình, hết sức tò mò, ngồi xuống trước mặt hắn, ôn nhu hỏi, có khó khăn gì, để cô giúp ngươi giải quyết. Lý Thiên Mệnh khi đến đã định sẵn, chính sự quan trọng, hắn trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía cực quang thánh tổ, nói, cô, hôm nay ta muốn nói thật với người một việc. Nói thật. Cực quang thánh tổ nghe vậy, nhìn ánh mắt của tiểu tử này, nàng bỗng nhiên khẩn trương, khẽ cắn môi đỏ, nội tâm rối bời. Do dự rất lâu, nàng cắn răng, nói, Thiên Mệnh, người nghe ta nói trước. Nghe cô nói. À, tô. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhưng hắn không hiểu, không phải mình nên nói trước sao? Cực quang thánh tổ nhìn hắn, chân thành nói, ngươi và Diệu Diệu thành thân, sau này là người một nhà, phải bao dung lẫn nhau, trung thành với nhau, bên nhau mãi mãi, biết không? Biết chứ à, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Biết. Cực quang thánh tổ hít sâu một hơi, sau đó lộ vẻ tự trách, nói, thật ra việc này cũng tại ta, không giữ khoảng cách tốt với ngươi, để ngươi sinh ra một số ý nghĩ không tốt. Hôm nay ngươi đã nói rõ, vậy cô cũng phải nói rõ với ngươi, ta không thể phá hoại tình cảm của ngươi và Diệu Diệu, cho nên, ngươi phải kiềm chế, đừng suy nghĩ bậy bạ, biết không? Lý Thiên Mệnh suýt choáng váng. Cô. Lý Thiên Mệnh im lặng, một hồi sau, hắn mới dở khóc dở cười, nói, cô hiểu lầm rồi, ta không phải muốn nói thật chuyện này. Ta đối với cô có lòng tôn kính, kính yêu, sao có thể có ý nghĩ xấu? À, mặt cực quang thánh tổ nhất thời ửng hồng, nàng càng nhìn ánh mắt hồn nhiên của Lý Thiên Mệnh, trong lòng hận không thể tìm một cái lỗ nẻ chui xuống. Vậy là ta quá lo lắng. Cực quang thánh tổ lúng túng nói. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, người chẳng những quá lo lắng, còn rất giỏi tự tưởng tượng. Xấu hổ một hồi, nàng ngồi trước mặt Lý Thiên Mệnh như ngồi trên đống lửa, thật sự nhịn không được, vội vàng đổi chủ đề, nói, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn nói thật cái gì? Lý Thiên Mệnh nói, trước đây ta nói với cô, ta là 12 trụ đồ, thật ra không phải thật, cảnh giới thật sự của ta, không phải 12 trụ đồ. Thật sao? Cực quang thánh tổ ngơ ngác, sau đó cười nói, ta đã nói rồi, làm gì có người ở 12 trụ đồ, đã có thể vượt hai cấp đánh bại tiểu đạo chủ toại thần thị. Hơn nữa còn vượt đại đẳng cấp, chuyện đó căn bản không thể nào. Cười xong, nàng hỏi Lý Thiên Mệnh, vậy ngươi tu luyện tới tự cảnh khi nào? Sao không nói sớm? Mà không đúng, ngươi còn chưa có trật tự chi thành của tự cảnh. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười, nói, không phải, ý ta không phải vậy, ta nói là, ta còn chưa đến 12 trụ đồ, chưa đến 12 trụ đồ ư, cực quang thánh tổ ngơ ngẩn, sau đó vẻ mặt không thể tin. Lý Thiên Mệnh biết nàng không thể tin được, cho nên hắn rất thẳng thắn, lần đầu tiên đem chính cái vũ trụ hoành đồ của mình bày ra. Còn lại vũ trụ hoành đồ đâu? Cực quang thánh tổ trừng mắt hỏi, ánh mắt nhìn khắp nơi. Không có, đều ở nơi này. Lý Thiên Mệnh vô tội nói. Ngươi gạt người. Nói cho ngươi biết, cô cũng không phải vô tri tiểu cô nương. Cực quang thánh tổ nhích lại gần, đưa tay lên người Lý Thiên Mệnh bắt một trận, sau cùng phiền muộn lui về phía sau, đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi. Lý Thiên Mệnh buông tay nói. Cực quang thánh tổ ngây ngốc nhìn lấy hắn, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Ý của ngươi là nói, ngươi dựa vào thứ 9 trụ đồ, vượt qua ngũ trọng bao gồm một đại cảnh giới, đánh bại nhị phương tự cảnh Diệu Diệu. Cực quang thánh tổ nói câu này vô cùng khó khăn, có thể thấy được nội tâm nàng lúc này kinh tâm động phách đến nhường nào. Nếu là vạn đạo thánh nhân phổ thông, tam phương tự cảnh, ta cũng có thể cầm xuống. Lý Thiên Mệnh đàng hoàng nói. Tốt rồi. Để ta tỉnh táo một chút. Cực Quang Thánh Tổ viện vào hình trụ ngồi xuống, hơi cúi đầu, thần sắc trong đôi mắt phượng biến ảo. Hiển nhiên, nàng đang suy nghĩ rất nhiều. Cô, nếu ta công bố việc này, sẽ dẫn đến điều gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh hiện tại có cảm giác, Cực Quang có lẽ so với Toại Thần Diệu, Giản Thanh Hòa, càng muốn bảo vệ hắn. Toại Thần Diệu dù sao còn nhỏ, tại Vạn Đạo Cốc không có quyền thế địa vị, còn Giản Thanh Hòa, tương giao hời hợt, chỉ là đứng trên cùng một con đường về đạo nghĩa. Cực Quang Thánh Tổ, nàng là người khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng tôn kính, nàng vô cùng chân thành tha thiết, thiện lương. Tại Vạn Đạo Cốc như cái chảo nhụm lớn này, tất cả những gì thuộc về nàng đều vô cùng hiếm thấy. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, Cực Quang Thánh Tổ ngẩng đầu nhìn hắn, nói về oanh động, kỳ thật thiên phú của ngươi đã sớm oanh động nhiều lần, mọi người đều chết lặng. Sự thật này chỉ khiến những người thuộc đạo ngự tam gia thêm quyết tâm và suy tính. Ngươi một mực không công bố là đúng. Bởi vì chuyện này quả thật quá khoa trương, ta sợ có người không chịu nổi, lần nữa tuyên truyền cái gọi là uy hiếp luận của ngươi. Uy hiếp luận. Ý tứ chính là, khi mọi người đều nói ngươi muốn hủy diệt Vạn Đạo Cốc, ngươi tốt nhất phải có loại bản lãnh đó, nếu không, sẽ chết rất thê thảm. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Đây là Cực Quang Thánh Tổ, dựa vào sự hiểu biết của nàng về nhân sĩ các phương của đạo ngự tam gia Vạn Đạo Cốc, mà đưa ra phán đoán. Nàng nói ra những lời này, càng triệt để nói rõ, nàng đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Cực Quang Thánh Tổ cắn răng, nói, lần này ngươi trở về, ta đã mấy lần muốn nói với ngươi, để ngươi những ngày tiếp theo tốt nhất nên điệu thấp một chút, nhất là sau khi leo lên đỉnh tạo hóa thiên bản, kỳ thật ngươi không có đối thủ, có thể giảm bớt cảm giác uy hiếp ngươi mang đến cho người khác. Ngươi xác thực cũng biểu hiện không tệ, dung nhập Toại Thần Thị. Nếu luận về thiên phú, kỳ thật tất cả mọi người của Toại Thần Thị đã sớm tâm phục khẩu phục ngươi, cho nên không cần thiết vẽ rắn thêm chân, lại dọa người một lần. Ý của cô là, để ta không bại lộ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Diệu có biết không? Không biết. Vậy ngươi cũng không cần nói với nàng. Cực Quang Thánh Tổ nói. Ngay cả Toại Thần Diệu cũng không cho nói, Lý Thiên Mệnh càng có thể thông qua phản ứng của nàng để phán đoán độ sâu của nước Vạn Đạo Cốc. Xác thực như Cực Quang Thánh Tổ nói, hai chứng minh tiền sử cổ lộ và chí tôn thần bia đã đến đỉnh. Đúng lúc này, tạo hóa thiên bản leo lên đỉnh, vạn trụ thiên bản cũng không tham gia được. Vậy sau này ta không thể cùng người vượt quá nhị phương tự cảnh chiến đấu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể làm được không? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Ta cẩn trọng. Nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, cho nên ta nghĩ, ta cần phải nghĩ biện pháp, mau chóng đến tự cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, nhất định phải lên trước tự cảnh. Trước đó, không nên đánh nhau. Hơn nữa, lên tự cảnh, tạm thời cũng bị coi như là lục phương tự cảnh trở lên. Cuối cùng cũng nói đến trọng tâm, Lý Thiên Mệnh liền không giấu giếm. Hắn sâu sắc cảm giác đây là một nữ nhân hoàn toàn vì mình suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tín nhiệm nàng, sau đó hắn nói, cô, ta có một biện pháp rất nhanh để thành tựu tự cảnh, cần cô toàn lực giúp ta. Có được không? Còn có phương pháp đó ư? Ánh mắt Cực Quang Thánh Tổ sáng lên, vội vàng nói, ngươi cứ việc nói, giữa cô và ngươi, không cần khách khí nửa phần. Tự nhiên không khách khí. Lý Thiên Mệnh liền đem lời chuẩn bị sẵn nói ra, cô còn nhớ, Ngục Ma Nguyên Nghê tại tiền sử cổ lộ trước liên tục đột phá, lập tức kéo giãn khoảng cách rất lớn với Tiểu Chiếu. Ta biết, nghe nói hắn dùng Vạn Đạo Nguyên Tuyền và dị độ thâm uyên cấp 7 trật tự khư hỗn hợp sử dụng, tạo thành liên tục hai tầng cảnh giới đột phá mà không ảnh hưởng đến trật tự căn cơ. Cực Quang Thánh Tổ tin tức coi như linh thông. Nàng đã biết chi tiết, Lý Thiên Mệnh càng dứt khoát, nói, ta hiện tại có tứ phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền, còn dùng 8 triệu đạo tích đổi 4 cái trật tự thần nguyên 800 lỗ. Cho nên ta muốn hỏi, cô có thể giúp ta liên hệ Cổ Minh Quốc Cổ Minh Hoàng tộc, cùng bọn hắn giao dịch, giúp ta đổi lấy mấy cái trật tự khư. Chuyện này. Cực Quang Thánh Tổ nhếch miệng, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, chưa nói đến vấn đề liên hệ, hiệu quả thực sự của việc trật tự khư và Vạn Đạo Nguyên Tuyền trộn lẫn dùng như thế nào, có tác dụng phụ hay không, tạm thời chưa có kết luận minh xác. Hơn nữa trật tự khư, chỉ khi đạt đến tự cảnh trở lên mới có tác dụng, nếu không phải trật tự khư đỉnh cấp, chỉ có thể tăng cường tu luyện vũ trụ đồ cảnh. Cho nên tại Vạn Đạo Cốc, mọi người không mấy mặn mà với thứ này. Vậy chẳng phải tốt sao? Ta mới thứ 9 trụ đồ, chính là thời điểm có thể sử dụng. Bây giờ không dùng để thêm chút sức, sau này lại không dùng được. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, tạo hóa đệ tử sau 500 tuổi, ra khỏi tạo hóa thiên bản, sẽ có 1000 năm kỳ dở ương ương. Trong kỳ này, không lên được vạn trụ thiên bản, rất khó có được tư nguyên tương xứng với vị trí tạo hóa thiên bản, cần phải phấn đấu lại từ đầu. Lý Thiên Mệnh tuy chưa đến 500 tuổi, nhưng hắn leo lên đỉnh tạo hóa thiên bản, kỳ thật gặp phải tình cảnh tương tự. Với chiến lực hiện tại, hắn vô địch trong số các tạo hóa đệ tử, nhưng so với cường giả chân chính như Tôn Giả, Thánh Tổ, vẫn còn kém xa. So với trên thì không đủ, so với dưới thì thừa, thêm vào đặc thù vượt cấp khiêu chiến quá kinh khủng, không thể tùy tiện giao chiến. Trong tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh càng hy vọng có thể tăng tốc vượt qua kỳ dở ương ương này. Vừa hay hắn có đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền, cho nên đây là phương pháp tốt nhất. Khi người khác cho rằng hắn sắp trở thành tự cảnh, hắn tốt nhất thực sự sắp đột phá tự cảnh, chứ không phải chỉ là thứ chín trụ đồ. Ngươi bây giờ là thời điểm đặt nền móng, thật không sợ ảnh hưởng đến việc tu hành tự cảnh tương lai của ngươi sao? Cực Quang Thánh Tổ vì quan tâm hắn, mới cân nhắc cho hắn, nàng có chút lo lắng nói ngoại trừ Ngục Ma Nguyên Nghê, đại đạo chủ, tiểu đạo chủ của đạo ngự tam gia, cơ bản không dám sử dụng trật tự khư tại vũ trụ đồ cảnh. Thứ nhất, giai đoạn đầu gia tốc không có ý nghĩa, tu luyện giả cuối cùng vẫn nhìn vào đỉnh phong chiến lực. Thứ hai, trật tự khư tồn tại khả năng dục tốc bất đạt, một khi căn cơ bất ổn. Chờ ngươi đến cảnh giới của ta, muốn vào tiểu viên mãn, đại viên mãn sẽ vô cùng khó khăn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nghe vậy, bản thân nàng cũng không quá tin tưởng trật tự khư. Lý Thiên Mệnh nghe xong, vỗ lồng ngực, nói, cô, ta nghiên cứu qua, không có vấn đề, người cứ tin phán đoán của ta. Hắn nói câu này quả quyết, không do dự, có chút cường thế. Thật. Người chắc chắn chứ? Đúng. Ta hiểu rõ chính mình, chỉ cần có đầy đủ vạn đạo nguyên tuyền, không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Trước hết, chính hắn minh bạch, ràng buộc của đại đạo chủ, tiểu đạo chủ vạn đạo cốc, không nhất định là ràng buộc của hắn. Tiếp theo, hắn sớm đã dùng nhiều lần trật tự khư, nếu không tu vi khó có thể tăng vọt như vậy. Thấy Lý Thiên Mệnh kiên định như vậy, Cực Quang Thánh Tổ trầm ngâm một lát, nàng vẫn không đành lòng cự tuyệt Lý Thiên Mệnh, nói, được thôi, vậy ta giúp ngươi thử một chút, xem hiệu quả thế nào. Nếu hiệu quả không tốt, ngươi tuyệt đối không được tiếp tục, không được cưỡng cầu nữa đó. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, gật đầu nói, nếu hiệu quả không tốt, ta nghe ngươi, chân thật. Cực Quang Thánh Tổ đứng dậy, hỏi, ngươi quyết định khi nào xuất phát? Lý Thiên Mệnh nói, ta tùy thời đều được, chủ yếu xem thời gian của cô. Ta vừa đem xong Nguyệt Tọa Thần Quyết để tam trọng huyền ảo tìm tòi gần xong, vừa vặn có thời gian ra ngoài một chút. Dị độ thâm uyên ta cũng chưa đi qua mấy lần, người quen thuộc không? Cực Quang Thánh Tổ ôn nhu hỏi. Quen thuộc, ta tùy thời đều có thể dẫn đường cho người. Lý Thiên Mệnh nói. Chỗ đó có nơi nào chơi vui, đẹp mắt không? Cực Quang chờ mong hỏi. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói, địa phương chim không thèm mỉa, khắp nơi đều là hoang sơn giả lĩnh, kiến trúc và bày biện đều mười phần lạc hậu. Thì tộc dị độ thâm uyên vô cùng bài xích kết giới chi thuật, cho nên không có gì đẹp mắt. Vậy à? Cực Quang có chút thất vọng, nàng không quan tâm cảnh đẹp, nói, ta nhớ nhị ca ta cùng một người của Cổ Minh hoàng tộc, gọi Sakura Thân Vương có liên hệ. Sakura Thân Vương là nhân vật đứng đầu Cổ Minh hoàng tộc, ta trực tiếp tìm nàng. Nhìn tin Thánh Tổ liên hệ người. Không sao, nàng kết nối cũng là toàn bộ tòa thần thị chúng ta, ta có thể đại biểu tòa thần thị cùng nàng giao dịch. Trật tự thần nguyên của ngươi chuẩn bị xong chưa? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Chuẩn bị xong? Ta xem một chút. Lý Thiên Mệnh cho nàng xem một lát, nàng gật đầu nói, phẩm chất rất tốt, trong đám đệ tử vạn đạo cốc, cũng chỉ có ngươi có đủ đạo tích, có thể đổi được thần nguyên cao cấp như vậy. Đúng là làm lợi cho Cổ Minh hoàng tộc. Chuyện này ngươi đừng nói với ai, ta sợ người có tâm nghe được, sau này kiếm cớ cắt xén đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền của ngươi, không cho ngươi khen thưởng gấp 10. Ý là, đạo ngự tam gia cũng không hy vọng trật tự thần nguyên tốt như vậy cho Cổ Minh hoàng tộc, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, trật tự khư chỉ là gia tốc tu luyện, đối với cực hạn đỉnh phong của một người, không có tác dụng gì. Mà trật tự thần nguyên có thể cải biến cộng sinh thú, căn bản huyết mạch quỷ thân. Luận giá trị, ta khẳng định cảm thấy trật tự thần nguyên cao hơn, chỉ là vì trật tự khư có nhất định tính khan hiếm, mới nâng cao giá trị thôi. Cực Quang Thánh Tổ nói. Minh bạch. Trật tự khư người khác chướng mắt, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh xác thực có tác dụng lớn. Nguyên nhân căn bản là do, hắn không phải người của đạo ngự tam gia, hắn cần phải nhanh chóng cường đại, mới có thể tự vệ. Tỷ như tòa thần diệu bọn họ, vì sợ ảnh hưởng căn cơ và tương lai tu hành, ý nghĩa xác thực không lớn, bọn họ dựa vào đạo ngự tam gia, lại không cần tự vệ. Nếu không phải phát sinh chuyện như Ngục Ma Sang, còn nối dõi của đạo ngự tam gia, căn bản không thể chết được. Đi thôi, chúng ta lặng lẽ xuất phát. Cực Quang Thánh Tổ duỗi lưng mỏi nói. Bây giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Cảm tạ, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn nói nhiều, dù sao mình vừa giúp nàng, không cần tận lực khách khí, ngược lại thành ra khách khí. Bọn họ đơn độc xuất ngoại, để tránh một số lời đàm tiếu, nên đi khá kín đáo, rất nhanh liền ra khỏi Vạn Đạo Cốc. Vạn Đạo Thiên Tinh Trận đưa bọn họ về phía Cổ Minh Quốc, dị độ thâm uyên. Ông tựa như chớp mắt, Cổ Minh Quốc đến. Lần trước đến đây vẫn là mấy năm trước. Dung mạo, dáng người cực quan thánh tổ, dù là quỷ thần ở dị độ thâm uyên này gặp, ánh mắt đều phải tỏa sáng. Bất quá, phần lớn người cảm nhận được thực lực kinh khủng của nàng hiện tại, cũng không dám tới gần. Vừa rời khỏi Tinh Nhãn, trước mắt liền trống trải, dù là trong đế đô, nhưng khắp nơi đều là đồi núi. Ngươi ở đây chờ ta, ta đi hoàn thành tìm Sakura Thân Vương. Cực quan thánh tổ nói. Phụ cận Tinh Nhãn, tương đối an toàn. Lý Thiên Mệnh theo nàng, ngược lại ảnh hưởng tiến độ, nên hắn không xoắn xuýt, vội vàng đưa 800 lỗ trật tự thần nguyên trong tay cho cực quan thánh tổ, nói, nghe nói cấp 7 trật tự khư, toàn bộ Cổ Minh Quốc đều vô cùng hiếm, nhưng lần trước Mục Ma thì dùng một cái 800 lỗ đổi được một cái cấp 7 trật tự khư, mà ta có 4 cái, bình thường cũng phải đổi được 4 cái cấp 7 trật tự khư. Cực quan thánh tổ nhận lấy, mỉm cười nhẹ gật đầu, nàng đại khái thật xem Lý Thiên Mệnh như tiểu hài tử, còn vô ý thức đưa tay sờ đầu hắn, nói, ngoan, ngươi đừng đi lung tung đó. Biết, cô. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Nói đùa, ngân trần của hắn trải rộng đế đô Cổ Minh Quốc, nơi này khắp nơi đều là ánh mắt của hắn, căn bản không ai làm gì được hắn. Có điều, đến cùng có thể thành công hay không, ta cũng không thể đảm bảo, Cổ Minh hoàng tộc tính tình cổ quái, không thể tính toán theo lẽ thường. Cực quan thánh tổ nói. Không sao, cô chú ý an toàn, đó là quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Cực quan thánh tổ yên lặng cười một tiếng, nói, điểm này ngươi yên tâm, thứ nhất thực lực của ta không yếu, thứ hai ta đại diện cho Vạn Đạo Cốc, Cổ Minh Quốc dám loạn động vào ta, đại quân Vạn Đạo Cốc sẽ giết đến. Lần trước qua giúp Ngục Ma Nguyên Nghe thánh tổ tuy nhiều, nhưng cơ bản đều là cửu phương tự cảnh, một mình cực quan đã đủ thu thập hết bọn họ. Vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cười, tiễn cực quan thánh tổ rời đi, sau đó liền ở lại chờ. Cổ Minh Quốc nơi này toàn là quỷ thần, 800 lỗ trật tự thần nguyên, bọn họ cực kỳ khan hiếm, nhất là một số cường giả đứng đầu hoàng tộc, bản thân cũng cần, nội bộ bọn họ bán, có khả năng cần phải xuất ra trật tự khư càng cao. Cho nên, chỉ cần có lợi, Sakura Thân Vương hẳn không phải là ngu ngốc. Quy củ là chết, người là sống. Chủ yếu vẫn là xem Lý Thiên Mệnh cho có đủ nhiều không. Cực quan lấy thân phận Vạn Đạo Cốc, tự mình tìm Sakura Thân Vương, chỉ cần biết người không nhiều, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vấn đề không lớn. Hắn đủ kiểu nhàm chán, một mặt để Ngân Trần tiếp tục nghe ngóng sự tình vạn cổ thần kỳ, một mặt để nó hỏi tình hình Tử Chân hiện tại. Hình như lại là 5 năm không gặp nàng, đợi ta giúp xong việc này, lại đi xem nàng một chút. Lý Thiên Mệnh biết rõ, Tử Chân ở nơi này vẫn cô đơn lẻ bóng, nếu không giúp nàng khuây khỏa phần nào, trong lòng ta không khỏi ấy nấy. Vậy nên, cứ từ từ chờ đợi. Đế đô Cổ Minh Quốc này thực sự quá rộng lớn, ngay cả cực quan thánh tổ cũng chỉ có thể cậy vào phi hành để di chuyển. Khoảng nửa tháng sau, nàng dùng truyền tin thạch báo cho ta một tin vui. Trật tự khư đã có trong tay. Ta mừng rỡ bật cười, quá tốt rồi, cô vạn tuế. Vạn thọ vô cương. Đừng có mà lộn xộn, ngoan ngoãn chờ ta trở về. Nói rồi, cực quan thánh tổ tăng tốc di chuyển. Ta liền tranh thủ tìm một nơi thích hợp để luyện hóa trật tự khư cùng vạn đạo nguyên tuyền. Có cực quan thánh tổ hộ pháp, cơ bản là không nơi nào không an toàn. Chỉ cần tránh xa khu vực Tinh Nhãn là được. Gần Tinh Nhãn có không ít người của Vạn Đạo Cốc, nếu họ thấy ta hấp thu trật tự khư ở đây, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Chọn được địa điểm, ta liền báo cho cực quan thánh tổ, trật tự khư phải hấp thu ở dị độ thâm uyên này mới có hiệu quả tốt nhất. Vậy nên, sau khi gặp mặt, chúng ta sẽ đổi chỗ, rồi nàng sẽ hộ pháp cho ta. Lại hơn nửa tháng trôi qua. Trong dị độ thâm uyên cát vàng cuồn cuộn, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong gió, mái tóc dài màu hồng như thác nước, váy dài bay bổng, nụ cười dịu dàng. Không ai khác chính là cực quan thánh tổ. Đi thôi. Nàng vẫy tay với ta. Ta đi theo nàng, lần này ta dẫn đường, cả hai cùng nhau biến mất trong bão cát. Ta không nhìn lầm chứ, Lý đạo chủ đây là cùng cực quan thánh tổ, một mình đến dị độ thâm uyên. Toại thần Diệu tiểu đạo chủ sao không thấy đâu? Không biết nữa. Hai người họ đến đây làm gì? Đệ tử, thánh nhân Vạn Đạo Cốc gần Tinh Nhãn dù hiếu kỳ, nhưng chẳng ai đoán được đáp án. Dù sau này có nhắc đến chuyện này, thực tế cũng chẳng lan truyền được bao xa. Trên đường đi. Cực quan thánh tổ tâm tình vô cùng tốt, tủm tỉm nhìn ta. Mấy cái. Ta mắt sáng lên, nhận ra biểu tình này của cực quan thánh tổ, rõ ràng là muốn khen thưởng. Người đoán xem. Nàng nháy mắt nói. Chẳng lẽ cho ta 5 cái? Vậy thì mặt mũi của cô còn lớn hơn cả lão già ngục ma Nguyên Nghê. Ta thầm nghĩ. 5 cái? Ngươi cũng quá xem thường cô rồi. Đôi mắt đẹp của Cực Quan Thánh Tổ lóe lên, đắc ý nói, do trật tự thần nguyên của ngươi phẩm chất tốt, cộng thêm ta ra mặt, Sakura Thân Vương đã cho 6 cái cấp 7 trật tự khư. 4 cái trật tự thần nguyên, đổi lấy 6 cái trật tự khư. Ta nhất thời kinh hãi lẫn mừng rỡ, nếu không phải nam nữ thụ thụ bất thân, ta đã muốn ôm Cực Quan Thánh Tổ tung bay rồi. 6 cái. Trong niềm vui sướng, ta không kìm được giơ ngón tay cái lên với Cực Quan Thánh Tổ, không hổ là đại nữ thần của Vạn Đạo Cốc, mị lực của cô, đám thị tộc dị độ thâm uyên này đỡ sao nổi. Trên trời dưới đất, chỉ có cô là nhất. Cực Quan Thánh Tổ bật cười, tiểu tử, ngươi đừng có mà nịnh hót ta đấy nhé. Ta vui mừng như vậy, đối với nàng mà nói, cũng là một cảm giác thành công lớn. Rất nhanh, chúng ta đến một địa điểm vắng vẻ. Ta nhận từ tay nàng 6 cái trật tự khư cấp 7. Mỗi trật tự khư cấp 7 này đều được tạo thành từ 7 tấm thẻ đặc biệt, hình thành một hình đa diện độc đáo. 7 mặt này luôn xoay tròn, còn liên kết với hữu tự hải trên trời đang xoay tròn. Cực Quan Thánh Tổ nhìn ngắm hồi lâu, không khỏi thốt lên, ta đây là lần đầu tiên thấy trật tự khư phức tạp đến vậy. Xem ra ta phải thay đổi thái độ khinh thị trước đây, nó quả thật có liên hệ sâu xa với trật tự cuồn cuộn của hữu tự hải. Có vẻ như tư duy chủ lưu của Vạn Đạo Cốc có thành kiến và không hiểu rõ về thứ này. Trăm nghe không bằng một thấy. Nàng điều chỉnh rất nhanh. Kẻ cứng nhắc thì không có tư duy như nàng, một khi đã khinh bỉ, sẽ khinh bỉ mãi, kể cả việc khinh bỉ huyết mạch của Lý Thiên Mệnh. Ta cầm những trật tự khư này trong tay, rồi lấy 4 phương vạn đạo nguyên tuyền từ tu di chi giới ra, đó là 4 thùng vạn đạo màu trắng, đặt xung quanh. Ta nhớ lại lần trước ngục ma Nguyên Nghê đã dùng một cái đỉnh bao bọc mình, hấp thu trật tự khư cùng vạn đạo nguyên tuyền. Ta dựa vào chiến lực siêu cường ở vô lượng giới vực, chinh phục khí hồn của ngục ma huyết đỉnh, nhưng ta không mang ngục ma huyết đỉnh ra, mà cất giữ nó trong vùng hoang mạc tinh không giáp giới vô lượng giới vực. Ngục ma huyết đỉnh là thiên nguyên thần khí cấp vạn trụ đỉnh cấp, kiếm mang hắc kim sắc xác thực không thể phá vỡ, lại có tác dụng chiến đấu rất lớn. Ta dự định một ngày nào đó, dùng nó luyện hóa ngục ma thị. Cô có vật chứa nào để ta vào, rồi ngăn vạn đạo nguyên tuyền bốc hơi không? Ta hỏi. Có chứ, dùng dung hồn giới của ta là được. Cực Quan Thánh Tổ mỉm cười nói. Ta chợt nhớ ra, nàng là cao thủ thao túng kết giới. Ta dè dặt hỏi, dung hồn giới còn mang đến đây được sao? Đương nhiên là được, chỉ là tốn sức dung hợp thức thần thôi, còn việc ngăn vạn đạo nguyên tuyền bốc hơi, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nàng khẽ cười nói. Cũng đúng. Khi nàng căng dung hồn giới ra, ta cùng 4 thùng vạn đạo đều di chuyển vào trong. Cực Quan Thánh Tổ nói, lát nữa ta phong bế dung hồn giới, ngươi có thể đổ hết vạn đạo nguyên tuyền ra, ta sẽ loại bỏ thùng vạn đạo ra ngoài, để trong dung hồn giới chỉ còn lại ngươi và vạn đạo nguyên tuyền. Quả thật quá thân mật. Ta chuẩn bị sẵn sàng, đợi Cực Quan Thánh Tổ bắt đầu. Lúc ta nhìn 6 cái trật tự khư trong tay, chợt nảy ra ý, hỏi, cô có mang theo vạn đạo nguyên tuyền không? Có chứ, sao? Ngươi muốn à? Cực Quan Thánh Tổ hỏi. Có bao nhiêu? 3 phương, hơn một chút. Nàng thẳng thắn nói. Cho ta mượn 2 phương thôi, để ta có 6 cái trật tự khư, 6 phương vạn đạo nguyên tuyền, được một con số lục lục đại thuận. Hiện tại ta một năm dùng 1 phương vạn đạo nguyên tuyền, qua 2 năm sẽ trả lại cô. Ta gãi đầu cười nói. Đây là tỷ lệ ngục ma Nguyên Nghê đã dùng, bỗng dưng có thêm 2 cái trật tự khư, ta sợ vạn đạo nguyên tuyền không đủ, ảnh hưởng hiệu quả. Cực Quan Thánh Tổ nghe xong vừa buồn cười vừa bực mình, người đúng là một tên tiểu thổ hào, ta muốn có vạn đạo nguyên tuyền còn không dễ bằng ngươi. Ngay cả nàng còn không dễ dàng như ta, có thể thấy phần thưởng gấp 10 này của ta quả thực nghịch thiên. Nàng nói rồi, liền cho ta thêm 2 thùng vạn đạo. Một thùng vạn đạo đã đủ cứu vớt một mặt trời, để vạn ức thương sinh toàn thể tăng lên. Nàng tùy tay cho ta mượn 2 phương, sự tín nhiệm này đã nói lên mối quan hệ của chúng ta. Ta khẽ gật đầu với nàng. Nói lời cảm tạ thì khách khí quá, việc duy nhất ta muốn làm là khiến trật tự khư và vạn đạo nguyên tuyền đều phát huy hiệu quả. Có như vậy, nếu còn có lần sau, Cực Quan Thánh Tổ mới tiếp tục ủng hộ ta. Quan trọng nhất là, mau chóng đến tự cảnh. Nghe lời nàng, phải ẩn mình thật kỹ. Chuyện Bạch Khuyết Thánh Tổ và Ngục Ma Hào cũng do ta làm, chỉ cần Ngục Ma thì biết được, ta và Đạo Ngự Tam Gia đều không sống yên ổn. Vậy nên, ta thấy Cực Quan Thánh Tổ nói đúng. Bắt đầu. Ta cùng lúc mở 6 thùng vạn đạo, đổ hết vạn đạo nguyên tuyền vào dung hồn giới. 6 phương vạn đạo nguyên tuyền, cùng nhau sử dụng. Thật xa xỉ. Ngay cả Cực Quan Thánh Tổ cũng nhìn mà ngưỡng mộ. Nàng là nhân vật cấp công chúa của Vạn Đạo Cốc, lớn ngần này rồi, còn chưa được hưởng thụ như vậy. Khi nàng thấy ta nuốt 6 cái trật tự khư cùng một lúc, nàng liền lập tức dẹp bỏ thùng vạn đạo, rồi nén dung hồn giới lại, để trong dung hồn giới chỉ còn lại thiếu niên tóc trắng lơ lửng giữa vạn đạo nguyên tuyền 6 cái trật tự khư, 6 phương vạn đạo nguyên tuyền. Từng là ngục ma nguyên nghe sử dụng trật tự khư cùng vạn đạo nguyên tuyền vào thời điểm hắn ở trụ đồ thứ 8. Cảnh giới lý thiên mệnh so với hắn lúc đó cao hơn một bậc, trật tự phong phú lại phức tạp hơn. May mắn thay, hắn là lần đầu tiên chính thức hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, mà lại một lần hấp thu 6 phương. Đạo ngự tam gia con cháu vạn đạo cốc, lần đầu tiên hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, tuyệt đối sẽ không hào khí như thế. Nghe nói, lần đầu tiên hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, hiệu quả là tốt nhất. Lý Thiên Mệnh bây giờ đắm chìm trong mùi thơm thấm vào ruột gan kia, hắn có thể nói, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ trên toàn thân đều có thể ngửi được vị đạo của vạn đạo nguyên tuyền, loại mùi thơm này có thể khiến toàn thân tâm hắn tiến vào một loại trạng thái buông lỏng đặc thù, thân thể vô cùng nhẹ nhõm, tinh thần cũng buông lỏng tương tự, hết thảy phiền nhiễu thế gian biến mất sạch sẽ, cả người như phiêu đãng trong vũ trụ vĩnh hằng, nhìn tinh thần sinh diệt, trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Đây chính là khi Lý Thiên Mệnh đồng thời ăn 6 cái trật tự khư cấp 7. Những trật tự khư kia sau khi tiến vào thân thể thì hóa thành dịch thể tuôn về phía toàn thân, nhất là 8 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh. Cùng thời gian đó, dưới áp súc của dung hồn giới, 6 phương vạn đạo nguyên tuyền từ bên ngoài tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, bắt đầu dung nhập vào hạt nhỏ tinh thần của hắn như cam tuyền, một trong một ngoài. Khi hai đại trọng bảo đến từ vạn đạo cốc và dị độ thâm uyên này dung hội cùng một chỗ, Lý Thiên Mệnh cảm giác như một loại quỳnh tương ngọc dịch mới sinh ra, nó là sự dung hợp của trật tự khư và vạn đạo nguyên tuyền, nó cơ hồ là hoàn mỹ, nó tưới khắp thất tinh tạng. 8 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh tưới khắp bất luận nơi hẻo lánh nào trên thân thể. Dưới sự tưới tiêu, dung hội của dịch thể hoàn mỹ, hoàn toàn mới này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng được một loại tăng lên về tầng thứ sinh mệnh. Hắn nắm giữ huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, mà loại huyết mạch này cần được khai quật. Bây giờ quỳnh tương ngọc dịch hoàn toàn mới này phát huy ra hiệu quả khai quật tiềm ẩn trong thân thể hắn. Lý Thiên Mệnh dám nói, những người khác ở vạn đạo cốc hẳn là cũng sẽ không có loại hiệu quả này. Mấu chốt là toàn bộ quá trình chẳng những mùi thơm xông vào mũi, như tẩy tủy thoát thai, mà lại mười phần nhẹ nhõm, dễ chịu, không chút thống khổ nào. Tầng thứ sinh mệnh tăng lên, trật tự trên diện rộng trưởng thành, năng lực huyết nhục tăng cường, hết thảy đều phát sinh trong thân thể Lý Thiên Mệnh. Điều này lại một lần nữa chứng minh, trật tự khư và vạn đạo nguyên tuyền có tác dụng bổ sung cho nhau. Cả hai đều cần thể lượng đầy đủ mới tạo thành hiệu quả dung hợp này, cũng có khả năng liên quan đến việc ta là lần đầu tiên hấp thu vạn đạo nguyên tuyền. Lý Thiên Mệnh nhớ tới ngục ma nguyên nghe. Tiểu tử này hẳn là không có cảm thụ sâu sắc như ta về hiệu quả dung hợp của hai đại tư nguyên này, ngục ma thị ngoài tinh huyết, hẳn là cũng đang bắt đầu nghiên cứu hiệu dụng của trật tự khư đối với tử bối bọn hắn, chỉ là tiến trình này có khả năng bị ta đánh gãy. Chuột bạch thứ nhất ngục ma nguyên nghe cũng chết trong tay hắn ở nơi này. Đã đánh gãy, vậy thì thật tốt, liền để ta hưởng thụ thành quả nghiên cứu của các ngươi. Hiện tại tinh lực của ngục ma thị còn đang truy tra hung thủ, vạn đạo nguyên tuyền và trật tự khư cấp 7 trân quý như vậy, không thể dùng trên thân con cháu ngục ma thị bình thường. Mà đại đạo chủ ngục ma thị lại không có hiệu quả, cho nên Lý Thiên Mệnh đoán chừng phải có người mang thân phận ngục ma nguyên nghe mới sinh ra, ngục ma thị mới có thể tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Cái đó tối thiểu cũng phải 200 năm sau. Tề Thiên thị, Toại Thần thị đều bị ảnh hưởng khái niệm, sẽ không dễ dàng nếm thử, kể từ đó, về sau làm như vậy chính thức, chỉ sợ cũng chỉ có Cực Quan Thánh Tổ và Lý Thiên Mệnh. Như vậy cũng tốt, không có người cạnh tranh, Cổ Minh hoàng tộc không đến mức ngay tại chỗ lên giá. Cổ Minh hoàng tộc cũng không phải một chỉnh thể. Người nguyện ý bí mật làm giao dịch như Sakura Thân Vương cũng không ít, Lý Thiên Mệnh tự nhiên còn có cơ hội. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong lữ hành ảo diệu, nhẹ nhõm này, hắn giống như một người đứng xem, nhìn thân thể và 8 đại trật tự trưởng thành vững chắc, có thể thấy rất rõ ràng, sự trưởng thành này so với trước kia đơn độc sử dụng trật tự khư, xác thực tốt hơn nhiều. Lấy đế hoàng trật tự làm ví dụ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thấy được nó hùng hậu, bành trướng, nhưng cái này cơ bản đều là bắp thịt bạo tăng, mà không phải loại thịt mỡ trước kia, cái thịt mỡ kia dài ra trước. Còn phải Lý Thiên Mệnh tiếp tục đoán luyện, không phải vậy tiếp tục kéo dài, trực tiếp thành đại bàng tử. 8 đại trật tự, thật rắn chắc. Ta đến tiếp sau lại đi thượng đạo khư bổ sung một đoạn thời gian tu hành, vấn đề đoán chừng không lớn. 6 phương vạn đạo nguyên tuyền, tốn của Lý Thiên Mệnh trọn vẹn một canh giờ để hấp thu, một canh giờ này như nằm mơ, bay tới bay lui, lúc này mới giống như nhân gian cực lạc. Đến sau cùng, vạn đạo nguyên tuyền rốt cục hấp thu xong xuôi, trật tự khư cũng toàn bộ dung nhập vào 8 đại trật tự. Hạt nhỏ tinh thần quanh thân Lý Thiên Mệnh thiểm quang, trong lúc nhất thời thân thể hắn cũng phóng xuất ra một bộ phận mùi thơm cùng loại với Cực Quan Thánh Tổ. Xong. May mắn thay loại vị đạo này trên thân nam tính sẽ khá nội liễm, bằng không, Lý Thiên Mệnh thực sự sụp đổ. Trật tự trưởng thành nhiều lắm, tiếp đó, bắt đầu một bước mấu chốt nhất. Đó chính là cấu tạo vũ trụ hoành đồ. Vũ trụ hoành đồ có thể gánh chịu trật tự, cũng là vật dẫn trọng yếu của chu thiên tinh hải chi lực. Cho dù là tự cảnh, đều phải dựa vào vũ trụ hoành đồ gánh chịu một bộ phận lớn lực lượng. Tấm vũ trụ hoành đồ thứ 10. Nhớ đến khi vừa tới vạn đạo cốc, ta vừa mới ở vũ trụ đồ cảnh, không ngờ ngắn ngủi hai mươi mấy năm, ta đã xây dựng tấm vũ trụ hoành đồ thứ 10. Thuận lợi, tốc độ tu luyện của cả một vũ trụ đồ cảnh này của ta hẳn là đạt tới gấp mười mấy lần so với loại tiểu đạo chủ như tòa thần diệu bọn họ a. Trật tự khư tăng thêm tiền sự cổ lộ vạn cổ thần tướng, để Lý Thiên Mệnh bay trên cảnh giới này, cuộc khởi hỏa tốc. Hy vọng đây chỉ là bắt đầu. Bây giờ Lý Thiên Mệnh chỉ có một mục tiêu. Đó chính là tự cảnh. Tự cảnh giống như Lâm Tiểu Đạo. Thành tự cảnh mới có thể thành tôn giả, thánh tổ. Mới tính là thoát ly thiên tài, chính thức đi đến con đường cường giả của tinh không trật tự. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Cực quan thánh tổ đã mở ra dung hồn giới, mà tinh quang quanh thân Lý Thiên Mệnh thiểm diệu, xếp bằng trên mặt đất dị độ thâm uyên này, bắt đầu xây dựng tấm vũ trụ hoành đồ thứ 10. Đây là việc cần kỹ thuật. Bất quá, yếu tố hạch tâm vẫn là xem chấp hành và năng lực chịu đựng của tám đại trật tự. Chỉ cần trật tự đúng chỗ, vũ trụ hoành đồ cũng không phải là chuyện gì. Rất nhanh. Bên cạnh chín cái vũ trụ hoành đồ của Lý Thiên Mệnh, tấm vũ trụ hoành đồ thứ 10 thành hình, nó xây dựng rất hoàn mỹ, tổ ong kim hắc sắc, sương mù đen trắng lượn lờ, tăng thêm 6 đại nguyên tố trật tự tự sinh, tạo thành tụ hợp thể trật tự đặc thù mà phức tạp của Lý Thiên Mệnh. 10 cái vũ trụ hoành đồ hiện ra lực lượng kinh khủng siêu việt tự cảnh phổ thông. Trật tự của hắn quả thực quá cao thượng, quá phức tạp đi. Trách không được cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, toàn là trật tự cao cấp, xác thực khó tăng lên. Tuy cực quan thánh tổ nói như vậy, nhưng ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh tràn đầy sự khâm phục, bởi vì dám tu luyện nhiều trật tự như vậy, cũng là đang đánh cược vào tiền đồ. Hết chương 3375. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.